Vân Uyển Nhi một ngụm ngân nha đều mau cắn. Mộ Vô Song đối Lăng Tiêu Hiền nói, tộc trưởng, ta này đan dược nhưng không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy. Nga, còn có cái gì diệu dụng? Lăng Tiêu Hiền hỏi. Ta này đan dược đó là so quỷ thủ đan vương luyện chế ra tới thất giai đan dược cũng không kém, quan trọng nhất một chút là, ta đan dược không có đan độc. Nàng ngậm một mặt cười, ngạo nghễ nói. Mộ Nguyên Hoàng tức khắc bước chân một đốn, thấy Vô Song ánh mắt nhàn nhạt chiều hắn nhìn lướt qua, sau đó giống như xem người xa lạ giống nhau, thu hồi ánh mắt. Hắn tâm tình phức tạp, trong lòng có loại nói không rõ cảm xúc, có đối Vân Uyển Nhi thất vọng, có đối Vô Song kinh hỉ, có đối Vô Song hổ thẹn, từ từ, làm hắn trong lòng cũng không dễ chịu. Hắn bỗng nhiên nói, ngươi đan dược không có đan độc, có thể cấp bổn tọa một quả sao? Không cho. Mộ Vô Song đạm nhiên cự tuyệt. Mộ Nguyên Hoàng bị nàng nghẹn một chút, lời nói đều cũng không nói ra được, thầm nghĩ Vô Song đối hắn địch ý giống như có điểm quá lớn. Hoàng trưởng lão cũng hỏi Vô Song, thật sự không có đan độc sao? Vô Song tiểu hữu, ngươi này đan dược, lão phu có không nếm một quả? Hảo a. Nói, Mộ Vô Song hảo phóng tặng một quả đan dược cấp Hoàng trưởng lão. Ngay cả khác hai vị trưởng lão cũng có. Sau đó nàng lại cấp Lăng Tiêu Hiền phu thêm một người tặng một quả. Chính là không có cấp Mộ Nguyên Hoàng đưa. Mộ Nguyên Hoàng, vì cái gì như vậy đối ta? Hoàng trưởng lao gấp không chờ nổi đem đan dược để vào trong miệng, tất cả mọi người đối hắn nhìn lại. Phải biết rằng trên đời này đan dược đều có đan độc, không có nghe nói cái gì đan dược không có đan độc ở trong cơ thể rất khó bài xuất, cho nên rất nhiều linh tu đột phá bình cảnh khi đều không muốn ăn đan dược, vì chính là lo lắng tích lũy đan độc. Nếu nàng luyện chế ra tới đan dược không có đan độc, như vậy, này sẽ là một cái lệnh người phân chấn tin tức. Linh tu ăn đan dược, sẽ không bao giờ nữa lo lắng sẽ tích lũy đan độc. Hoàng trưởng lao ăn xong này cái lục giai thanh linh đan, đan dược vào miệng là tan, nồng đậm dược lực mang theo nồng đậm dược hương thổi quét toàn thân, làm hắn cả người thoải mái cực kỳ. Mộ Vô Song lại yên lặng lui ra phía sau vài bước, mọi người khó hiểu, nhưng vào lúc này, một cổ tanh tưởi truyền đến. Chỉ thấy hoàng trưởng lão làn da thượng đột nhiên xuất hiện một tầng màu đen tạp chất, cực kỳ tanh hôi. Gì? Mọi người vội vàng che lại cái mũi lui về phía sau, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vô Song sẽ lui về phía sau. Hoàng trưởng lão ném mặt, lại một chút đều không tức giận, hắn kinh hỉ vạn phần nói, trời ạ! Lão phu ở trong thân thể đan độc, thế nhưng toàn bộ bị bài không? Nám thảo! Có người đều kích động đến bạo thô khẩu. Vô Song luyện chế lục giai thanh linh đan, không chỉ có không có đan độc, thế nhưng còn có thể làm nhân thể nội thành niên mệnh nguyệt vô pháp bài xuất bên ngoài cơ thể đan độc bài ra tới. Này cũng quá thần kỳ. Này quả thực làm người không thể tin được a. Vô Song, ngươi này đan dược bán hay không? Vô Song, ngươi còn có bao nhiêu lục giai thanh linh đan, ta toàn mua. Đống nhiên thật nhiều người hướng tới Mộ Vô Song lớn tiếng nói. Không bán. Nàng cự tuyệt nói, bất quá nàng giọng nói vừa chuyển, đống nhiên nói, bất quá, trên đời này không riêng một mình ta có thể luyện chế ra vô đan độc lục giai thanh linh đan, các ngươi muốn mua, có thể đi Thanh Vân Thành mua. Thuận tiện đánh cái quảng cáo gì đó, nàng nhất lành nghề. Thanh Vân Thành. Thanh Vân Thành là địa phương nào? Có người nghi hoặc hỏi. Thanh Vân Thành ngươi cũng không biết. Có người phun tào, ngươi chẳng lẽ không biết Thánh Đô nhiều một cái truyền thống trận? Cái này truyền tống trận có thể truyền tống duy nhất một chỗ, chính là Thanh Vân Thành A. Ngươi đây là bao lâu không có ra cửa, liền lớn như vậy tin tức cũng không biết. Chương 338 không biết tự lượng sức mình. Mộ Vô Song đơn giản một câu, khởi tới rồi không gì sánh kịp quảng cáo hiệu ứng. Không quá hai ngày, Thanh Vân Thành Thanh Vân Đan phô tới không đếm được Thánh Đô Linh Tu, cố ý lại đây mua sắm không có đan độc lục giai thanh linh đan. Ở luyện đan thi đấu thượng, luyện đan sư công hội hoàng trưởng lao an thanh linh đan sau nhất cử bài xuất trong cơ thể tích lũy mấy năm đan độc, này một chuyện, đã mọi người đều biết. Đan độc có bao nhiêu khó bài xuất, là cái linh tu đều biết, hiện giờ có thể bài xuất đan độc đan dược, mọi người đều vô cùng kích động phân chấn. Hơn nữa đi Thanh Vân Thành phương tiện, ngồi truyền tống trận mấy cái hô hấp thời gian liền đến, mọi người đều toàn hướng Thanh Vân Thành chạy. Thanh Vân đan phô đan dược số lượng hữu hạn. Thanh linh đan ngày đầu tiên liền bán khánh, tiếp theo phê chỉ có thể chờ nửa tháng sau. Vì thế đại bộ phận linh tu đều không đi rồi, chờ cũng muốn chờ đến nửa tháng sau lại đây xếp hàng. Thanh Vân Thành linh khí đều có thể cùng Thánh Đô nào đó địa phương đánh đồng, yêu cầu giao nộp linh thạch lại không tính cao, cho nên linh tu nhóm đều nguyện ý lưu lại. Thanh Vân đan phô mặt khác đan dược cũng trên cơ bản bán cái tinh quang, không có đan độc đan dược, ở nơi nào đều cực được hoan nghênh. Thanh Vân thành linh tu càng ngày càng nhiều, kéo bên trong thành kinh tế, toàn bộ thành trì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng ngày càng phồn hoa hưng thịnh. Nó tuy rằng không phải lớn nhất thành trì, lại cùng những cái đó đại thành trì cũng không nhường một tấc, liền nói nó là toàn bộ đại lục linh tu nhất dày đặc thành trì đều được. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Luyện đan thi đấu thượng, hai cái canh giờ thi đấu thời gian còn chưa tới, Bách Lý Lâm Lang còn ở luyện đan, nàng là duy nhất một cái không có bị đánh gãy người. Những người khác, bao gồm Vân Uyển Nhi, toàn bộ đều bởi vì bị ngoại giới nhiễu loạn tâm thần, đã gián đoạn luyện đan. Toàn trường an tĩnh lại, kiên nhẫn chờ Bách Lý Lâm Lang tiếp tục ở quy định thời gian nội hoàn thành thi đấu. Nhìn thi đấu, khán giả nhỏ giọng ở phía dưới nghị luận. Đệ nhất danh là Vô Song không thể nghi ngờ, bất quá này đệ nhị danh, hẳn là Vân Uyển Nhi đi, nàng luyện chế một quả tứ giai đan dược đâu. Kia đảo chưa chắc, Bách Lý Lâm Lang tuy rằng luyện chế ra tới đan dược phẩm giai không cao, nhưng là thắng ở lượng nhiều a. Lần này thi đấu nội dung là so với ai khác luyện chế đan dược giá trị cao. Bách Lý Lâm Lang đến luyện chế 20 cái đan dược đi. Vân Uyển Nhi tâm tính quá kém, một cái tứ giai luyện đan sư, cư nhiên liền mới vừa học luyện đan Bách Lý Lâm Lang đều so ra kém. Vân Uyển Nhi nếu là lần thứ 2 không luyện phế, kia Bách Lý Lâm Lang khẳng định so ra kém nàng. Bất quá hiện tại liền không nhất định. Vốn dĩ cho rằng lần này lớn nhất xem điểm là Vân Uyển Nhi đâu, không nghĩ tới cái này Vô Song nhất minh kinh nhân, làm người chấn động không thôi a. Không sai. Nàng tuyệt đối là toàn thương minh đại lục tuổi trẻ nhất thiên tài luyện đan sư đi, còn tuổi nhỏ, thế nhưng đã là lục giai luyện đan sư, liền so quỷ thủ đan vương kém một cấp bậc đâu. Vô Song dung mạo bình thường, không nghĩ tới năng lực như vậy xuất chúng, này thiên hạ, lại muốn thêm một cái yêu nghiệt luyện đan sư. Vô Song dạy ra Bách Lý Lâm Lang cũng làm người đổi mới a, vốn tưởng rằng nàng là tới xem náo nhiệt, sao có thể tưởng được đến, nàng chỉ ở Vô Song nơi đó học một canh giờ. Liền có như vậy bản lĩnh, nàng tâm tính, có thể so Vân Uyển Nhi khá hơn nhiều, nói không chừng à, tương lai so Vân Uyển Nhi đi được xa hơn. Mọi người nói lên Vô Song cùng Bách Lý Lâm Lang tới, trên mặt tràn đầy kính nể tán thưởng chi sắc, nhưng là vừa nói khởi Vân Uyển Nhi, đều sôi nổi lắc đầu. Này Vân Uyển Nhi thanh danh lớn như vậy, cho tới nay đều lấy thiên tài luyện đan sư tự xưng, lại cũng bất quá như thế thôi. Chính cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng liền càng lớn. Đại gia đối Vân Uyển Nhi chính là như thế. Đinh. Bách Lý Lâm Lang luyện chế xong cuối cùng một quả đan dược, vừa lúc hai cái canh giờ thời gian đã đến, thi đấu kết thúc. Bổn tiểu thư bất tài, chỉ luyện chế 25 cái đan dược mà thôi. Bách Lý Lâm Lang tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng là nói chuyện biểu tình, lại giống tiêm máu gà dường như, càng như là chiến thắng gà trống, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nâng lên cằm, hướng tới Vân Uyển Nhi khinh thường xem qua đi. Vân Uyển Nhi sắc mặt xanh trắng, hung tợn trừng mắt nhìn Bách Lý Lâm Lang liếc mắt một cái, nói, thi đấu kết quả còn chưa công bố, ngươi thiếu rào rạt đắc ý, ngươi luyện chế lại nhiều có tác dụng gì, đều là rất rưởi. A, thật là chưa tới phút cuối chưa thôi a, vậy chờ xem hảo. Bách Lý Lâm Lang khinh thường mắt trợn trắng. Người tới đem mọi người đan dược thu đi lên, bởi vì thi đấu chỉ bình ra tiền tăm danh. Này đây thực mau liền đem những cái đó chênh lệch quá lớn người đào thải, bất quá mỗi người đều đạt được mộ nguyên hoàng đan dược khen thưởng. Cuối cùng, chỉ để lại 4 người đan dược, kia đó là Vô Song, Bách Lý Lâm Lang, Vân Uyển Nhi cùng một người 30 tuổi tứ giai nam luyện đan sư. Lưu quang này cái tứ giai đan dược phẩm chất quá kém, chỉ có thể tính bán thành phẩm. Cùng Vân Uyển Nhi này cái tứ giai đan dược kém khá xa. Ba vị giám khảo cầm lấy tên kia nam luyện đan sư đan dược bình luận nói. Vì thế Lưu Quang cũng bị đào thải. Đệ nhất danh không thể nghi ngờ, đương nhiên là Vô Song lục giai thanh linh đan. Nhưng là đệ nhị cùng đệ tam liền không tốt lắm bình ra. Vân Uyển Nhi này cái tứ giai đan dược, vô luận là phẩm tướng vẫn là dược lực, đều là thượng giai chi phẩm, giá cả ở 500 khối trung phẩm linh thạch. Mà Bách Lý Lâm Lang này 25 cái đan dược, phẩm giai đều chỉ có nhất giai. Hơn nữa chất lượng thực bình thường, dược hiệu chỉ có thể phát huy ra một nửa, liền lấy mỗi cái linh thạch 2 khối trung phẩm linh thạch mới tính, cũng mới 50 khối trung phẩm linh thạch. Một vị trưởng lao nói, giá cả kém gấp 10 lần. Vân Uyển Nhi cười lạnh nhìn về phía Bách Lý Lâm Lang, chỉ bằng ngươi, ngươi dám cùng ta so. Không biết tự lượng sức mình. Bách Lý Lâm Lang cắn chặt răng răng, oán hận trừng hướng nàng. Nàng không cam lòng cứ như vậy bại bởi Vân Huyền Nhi, làm nàng tiểu nhân đắc chí. Trưởng lão lời nói sai rồi. Lúc này, Vô Song đột nhiên ra tiếng nói. Vân Huyền Nhi trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo. Nga! Vô Song có cái gì giải thích? Đã dùng thủy rửa sạch sẽ trên người tạp chất, hoàng trưởng lão cười tủm tìm hỏi. Giải thích chưa nói tới. Vô Song trong trẻo trung lộ ra lười biếng thanh âm nói, bất quá trận thi đấu này, so chính là ai luyện chế đan dược giá trị cao, mà không phải giá cả cao, không phải sao? Là cái dạng này không sai, bất quá. Chẳng lẽ Bách Lý Lâm Lang dùng tới cổ luyện đan pháp luyện chế ra tới đan dược, giá trị không cao sao? Nàng nói. Nàng lời này, làm tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đại gia đi vào một cái lầm khu, không phải ai luyện chế đan dược giá cả thăng chức có thể thắng. Loại này thi đấu, so chính là luyện chế ra tới đan dược giá trị A. So với Vân Huyền Nhi cái loại này trung quy trung cụ luyện chế ra tới tùy ý có thể thấy được đan dược, Bách Lý Lâm Lang luyện chế những cái đó đan dược giá trị mới lớn hơn nữa A, bởi vì nàng dùng chính là thượng cổ luyện đan pháp. Vân Huyền Nhi lung lay sắp đổ, không. Nàng không có khả năng liền cái gà mờ Bách Lý Lâm Lang đều so bất quá. Cha! Không phải nàng nói như vậy, ta đan dược. So Bách Lý Lâm Lang đan dược hảo gấp trăm lần. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía Mộ Nguyên Hoàng. Mộ Nguyên Hoàng lại lắc đầu nói, Vô Song nói đúng, Bách Lý Lâm Lang luyện đan giá trị càng cao. Huyền Nhi, nếu ngươi cuối cùng một quả đan dược không có luyện phế, ngươi mới có phần thắng, chính là ngươi sơ suất. Vân Huyền Nhi trên mặt huyết sắc đống nhiên chút hết, vì cái gì liền cha đều hướng về Vô Song cái kia người ngoài. Chương 339 nói dối. Vân Huyền Nhi khó có thể tin, nàng thế nhưng thua. Bại bởi Vô Song, nàng trong lòng đã rất khó chịu, Vô Song so nàng cường quá nhiều, nàng còn tính miễn cưỡng có thể tiếp thu. Chính là Bách Lý Lâm Lang tính thứ gì? Dựa vào cái gì liền Bách Lý Lâm Lang nàng đều không thắng được. Ở tuyên bố thứ tự kia một khắc, Vân Huyền Nhi tức giận xông ra ngoài. Nhưng nàng đã quên, nàng vừa đi lộ liền sẽ té ngã. Bùm! Một thanh âm vang lên. Vân Huyền Nhi giống như cẩu gặm bùn giống nhau đột nhiên té lăn quay trên mặt đất, tứ chi chấm đất, quăng ngã thành hình chữ đại, kêu kêu một cái chật vật. Ha ha ha ha. Vân Huyền Nhi ngươi cho ta hành lớn như vậy lễ làm cái gì? Bách Lý Lâm Lang phát ra một trận cười ầm lên, đứng ở Vân Huyền Nhi trước mặt, cười đến thở hổn hển. Ngươi nói ngươi thua liền thua, tuy rằng bội phục ta, cũng không cần ngũ thể đầu địa đi. Xem ra liền ngươi Vân Huyền Nhi đều ở bổn tiểu thư nhân cách mị lực dưới thuyết phục, tấm tắc, mau đứng lên, ngươi này tư thế cũng quá khó coi, bổn tiểu thư không phải thực vừa lòng a. Vân Huyền Nhi bị Bách Lý Lâm Lang cười nhạo đến hận không thể đem đầu vùi ở trong đất, nàng chưa từng có như vậy mất mặt quá, hôm nay vẫn là nàng sinh nhật a, vì cái gì nàng gặp qua đến như vậy tao? Bị nhiều như vậy người ngoài thấy nàng té ngã, nàng thể diện còn muốn hay không? Mộ Vô Song khỏe miệng méo một cái, xem ra nhi tử nói là làm ngay thật sự có tác dụng, Vân Huyền Nhi vừa đi lộ, liền quăng ngã cái chó ăn cướp. Nhi tử cũng thật đồng a. Huyền Nhi, mau đứng lên. Mộ Nguyên Hoàng nhìn đến Vân Huyền Nhi rơi như vậy chật vật, còn không muốn bỏ dậy, đành phải qua đi đem nàng nâng dậy tới. Chờ nâng dậy, mọi người vừa thấy, tức khắc cười ầm lên không thôi. Vân Huyền Nhi trên mặt tất cả đều là hôi. Trên mặt còn treo vài giọt mất mặt nước mắt, đem trên mặt hôi chạy ra khỏi một đạo nước mắt, xấu mới mẻ. Mà nàng trên đầu phức tạp đồ trang sức cũng ai bảy vặn tám nửa rũ, giống như một cái bà điên, nơi nào còn có phía trước như vậy ngăn nắp lượng lệ bộ dáng. Đường đường linh vương cảnh tu vi, thế nhưng đi đường sẽ té ngã, quăng ngã liền quăng ngã, thế nhưng vô dụng linh lực bảo hộ chính mình, rơi so phàm nhân còn thảm, thật đúng là hiếm thấy, mà nàng thân phận lại không thấp, này một quăng ngã. Giống như là cho bọn hắn quỳ bái giống nhau, buồn cười đến cực điểm, Vân Huyền Nhi té ngã, lại là mọi người nhàn dư thời khắc một đại đề tài câu chuyện A. Cha! Vân Huyền Nhi rúi đầu vào Mộ Nguyên Hoàng trong lòng ngực, khóc đến càng khó nhìn, nàng trong lòng mau hận chết Vô Song cùng Bách Lý Lâm Lang, nếu không phải các nàng, chính mình cũng sẽ không ném lớn như vậy người. Huyền Nhi, ngươi không sao chứ? Mộ Nguyên Hoàng hỏi, nhưng trong lòng lại có chút không mau. Trước kia Huyền Nhi thực thức đại cục, liền tính là thua, cũng sẽ không như vậy thua không nổi. Hôm nay nàng biểu hiện quá mức không phóng khoáng, làm hắn có chút thất vọng. Uyển Nhi cùng Vô Song so sánh với, kém quá nhiều. Cha, ta chân ra vấn đề, vừa đi lộ liền té ngã. Vân Uyển Nhi khóc lóc nói, nàng cần thiết đến nói cho mọi người, nàng cũng không phải bởi vì phẫn nộ chạy đi mà té ngã, là nàng chân xảy ra vấn đề mới té ngã, như vậy liền không có như vậy mất mặt. Hơn nữa nàng cũng cảm nhận được Mộ Nguyên Hoàng thất vọng, nàng cần thiết ngưỡng Mộ Nguyên Hoàng bán thảm, hắn mới sẽ không cảm thấy chính mình không tốt. Nàng còn muốn đem Mộ Nguyên Hoàng chi đi, làm hắn nhanh lên mang chính mình đi, như vậy, hắn liền không cần nhanh như vậy đem đệ nhất danh khen thưởng cấp Vô Song. Đến lúc đó nàng lấy có tật trong người trang đáng thương, cầu hắn đem kia phiến dược điển cho chính mình, lại cấp Vô Song thiếu chút nữa, như vậy nàng liền không đau lòng. Phải biết rằng Mộ Nguyên Hoàng nơi đó kia khối đỉnh cấp dược điển là hắn sở hữu dược điển trung tốt nhất một khối, nàng lúc còn rất nhỏ liền muốn, nàng có sản nghiệp của chính mình, nàng kia như con đỉa giống nhau ở trên người nàng hút máu thân cha mẹ hòa thân đệ đệ là có thể được đến thỏa mãn. Chân của ngươi làm sao vậy? Quả nhiên, vừa nghe đến nàng nói chân có vấn đề, Mộ Nguyên Hoàng mặt lộ vẻ khẩn trương lo lắng chi sắc. Mộ Vô Song thấy vậy, cười lạnh một tiếng. Nàng đang muốn nhìn xem Vân Uyển Nhi thủ đoạn đâu, như thế xem ra, Nguyên Uyển Nhi cũng không ngu, biết như thế nào đem Mộ Nguyên Hoàng bắt chẹn. Cha, ta chân, vừa đi lộ liền té ngã, ta ngày hôm qua cũng đã quăng ngã rất nhiều lần. Vân Uyển Nhi khóc thút thít nói. Chính là ta không dám nói cho cha, sợ ngài cùng mẫu thân bởi vì lo lắng thân thể của ta không cho ta tham gia lần này thi đấu, nhưng lần này thi đấu đối Uyển Nhi quá trọng yếu, cho nên ta liền gạt cha mẫu thân. Chuẩn bị chờ thi đấu lúc sau lại nói cho các người, không nghĩ tới vừa rồi lại quăng ngã. Ô ô ô, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào có thể gạt cha mẹ đâu? Mộ Nguyên Hoàng đau lòng cửa mắng. Thiết, trên đời này nào có vừa đi lộ liền té ngã bệnh a? Ta mới không tin. Ngươi nếu là muốn cho đại gia tin ngươi chuyện ma quỷ, ngươi liền lại đi một bước cho chúng ta nhìn xem a. Bách Lý Lâm lang phiên cá tính xem thường, chào phúng nói. Mộ Vô Song bỗng nhiên hướng tới Hoàng Thúc phương hướng nhìn qua đi. Long Mặc Thâm vẫn luôn nhìn nàng, ánh mắt lưu luyến, vừa tiếp xúc với nàng tầm mắt, liền biết nàng là ý gì. Chiều nàng vi vi gật đầu, Long Mặc Thâm dẫn đường tính hỏi hướng trong lòng ngực nhi tử, lúc này, Vân Uyển Nhi đi đường còn té ngã sao. Tiểu Huyền Hy cũng thời khắc chú ý mâu thần, phía trước thấy cái kia Vân Uyển Nhi té ngã một cái, hắn cười đến đặc biệt lớn tiếng. Hắn thông thuệ, tự nhiên biết lúc này Vân Uyển Nhi đi đường không té ngã, ông ngoại mới có thể cảm thấy nàng ở nói dối. Hắn liền nói, Nguyên Uyển Nhi đi đường không té ngã. Thiên địa linh khí bỗng nhiên tiểu phạm vi dao động, nói là làm ngay, thần thông có hiệu lực. Bách Lý Lâm Lang, nhà ngươi trưởng bối đó là như vậy dạy ngươi. Mộ Nguyên Hoàng sinh khí, lạnh lùng đối Bách Lý Lâm Lang nói. Uyển Nhi chân xảy ra vấn đề, Bách Lý Lâm Lang thế nhưng còn ở nơi này châm trọng. Còn muốn cho Uyển Nhi lại té ngã, cái này làm cho hắn không thể nhẫn. Bổn tiểu thư trưởng bối như thế nào giáo dục bổn tiểu thư, không cần đan vương nhọc lòng, bổn tiểu thư nhưng thật ra cảm thấy, đan vương không cần bị ngươi nữ nhi cấp lửa gạt, mới là đan vương nhất hẳn là quan tâm vấn đề. Bách Lý Lâm Lang hử lạnh nói, cha, ta đi một bước là được. Vân Uyển Nhi vội vàng ra vẻ ủy khuất lôi kéo Mộ Nguyên Hoàng ống tay áo, miễn cho mọi người đều cho rằng Uyển Nhi ở nói dối. Uyển Nhi, ngươi không cần như thế, cha tin tưởng ngươi là được. Mộ Nguyên Hoàng nói, chính là Uyển Nhi không hy vọng người khác hoài nghi ta, cha ngài đừng khuyên ta lại đi vài bước lộ, cho đại gia nhìn xem, bọn họ liền biết ta không có nói dối. Vân Uyển Nhi nói, lại quăng ngã mấy ngã lại như thế nào, chỉ cần có thể đánh mất người ngoài hoài nghi, còn có thể làm cha càng đau lòng chính mình, nàng tình nguyện lại quăng ngã mấy ngã. Nàng ngày hôm qua đi rồi như vậy nhiều lần, mỗi lần đều té ngã, nàng biết, lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ, nàng nhất định phải hung hăng quăng ngã mấy ngã, dùng khổ nhục kế làm đại gia đánh mất hoài nghi. Nàng chủ ý đã định, Mộ Nguyên Hoàng không hảo lại khuyên, bất quá đáy mắt lại tràn đầy đau lòng chi sắc. Bách Lý Lâm Lang xem Vân Uyển Nhi này phúc định liệu trước bộ dáng, không khỏi hoài nghi Vân Uyển Nhi rốt cuộc có phải hay không thật sự chân có vấn đề. Lão sư, ngài cảm thấy nàng sẽ té ngã sao? Nàng nhỏ giọng hỏi Vô Song. Sẽ không. Mộ Vô Song câu môi trả lời nói. Chương 340 mặt mũi. Bách Lý Lâm Lang trong lòng đối Vô Song có loại mạc danh kính nể cùng sùng bái. Nàng vừa nghe đến Vô Song nói Vân Uyển Nhi sẽ không té ngã, vậy khẳng định là sẽ không té ngã, nàng tức khắc lại nguyên khí tràn đầy dội Vân Uyển Nhi. Vân Uyển Nhi, ngươi nhưng đừng trang té ngã à, ở đây người tài ba nhiều đến là, ngươi nếu là giả quăng ngã, kia đã có thể thật sự mất mặt ta. Ta khuyên ngươi, vẫn là đừng đi đường, bằng không mất mặt ném quá độ chính là chính ngươi, ngươi còn sẽ trở thành toàn thánh đô trò cười đâu. Bách Lý Lâm Lang, ngươi tâm tư quá hiểm ác, ngươi không cần suy bụng ta ra bụng người, không phải chính ngươi thích nói dối, người khác cũng sẽ nói dối. Chờ lát nữa ta nếu là chân thật sự có vấn đề, ta liền phải làm ngươi quỳ xuống cho ta xin lỗi. Vân Uyển Nhi mượn cơ hội chào phúng Bách Lý Lâm Lang, cũng đưa ra làm nàng quỳ xuống xin lỗi yêu cầu. Cứ như vậy, nàng hôm nay vứt mặt mũi là có thể trở về một bộ phận. Bách Lý Lâm Lang nhưng không sợ nàng, cao giọng nói, hành a, hôm nay mọi người tại đây làm chứng, ngươi Vân Uyển Nhi nếu là chân có vấn đề, ta đây Bách Lý Lâm Lang liền quỳ xuống tới cấp ngươi xin lỗi. Nhưng nếu là ngươi Vân Uyển Nhi chân không có vấn đề, giả quăng ngã, ngươi đến ngươi quỳ xuống tới, cho ta cùng ta lão sư Vô Song xin lỗi. Mộ Vô Song nhướng mày, cảm thấy Bách Lý Lâm Lang càng ngày càng đáng yêu. Ta dựa vào cái gì cho ngươi cùng Vô Song xin lỗi? Vân Uyển Nhi nhíu mày nói. Bởi vì ngươi vũ nhục ta tâm tư hiểm ác, rốt cuộc là ai tâm tư hiểm ác, ai trong lòng hiểu rõ, ngươi còn đối ta lão sư bất kính, nên xin lỗi, như thế nào, chẳng lẽ ngươi hiện tại lâm thời lùi bước, không dám? Ta có gì không dám? Nên quỳ xuống nói khiểm chính là ngươi. Còn có, nếu ngươi đem Vô Song cũng coi như đi vào, vậy ngươi nếu bị thua, nên là ngươi cùng Vô Song cùng nhau cho ta quỳ xuống nhận sai. Uyển Nhi, không được hồ nháo. Mộ Nguyên Hoàng đối Bách Lý Lâm Lang không mừng, hắn không cho rằng Uyển Nhi sẽ lừa chính mình, cho nên hắn cam chịu, hy vọng bởi vậy một chuyện, làm Bách Lý Lâm Lang hảo hảo ma ma tính tình. Nhưng là không biết vì cái gì, đề cập tới rồi Vô Song, hắn liền không hy vọng các nàng đánh cái này đánh cuộc. Cha, chuyện này là ta cùng với các nàng chi gian ân oán, ngài đừng động được không? Vân Uyển Nhi mắt thấy là có thể rửa mối nhục xưa, đương nhiên không hy vọng Mộ Nguyên Hoàng từ giữa làm khó dễ. Mộ Nguyên Hoàng mày nhăn lại. Mọi người đều nghe được, đây là Vân Uyển Nhi tự nguyện. Đan Vương, đến lúc đó ngươi cũng không thể ra tay can thiệp. Bách Lý Lâm Lang nói. Mộ Nguyên Hoàng nhìn Vô Song liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng ánh mắt lạnh nhạt, đối hắn giống như có địch ý, hắn nhất thời không nói gì. Không nói gì, ở đại gia trong mắt chính là cam chịu. Mộ Vô Song lạnh lùng câu môi, không bao giờ muốn nhìn Mộ Nguyên Hoàng liếc mắt một cái. Liền Đan Vương đều không phản đối. Một khi đã như vậy, vậy ngươi đi thôi. Bách Lý Lâm Lang đối Vân Uyển Nhi nói. Các ngươi liền chuẩn bị tốt quỳ xuống cho ta xin lỗi đi. Vân Uyển Nhi hừ một tiếng, từ Mộ Nguyên Hoàng trong lòng ngực đứng lên. Nàng căn bản không lo lắng nàng không té ngã, mỗi lần nàng đi đường, đều sẽ hung hăng té ngã, nàng không cần bán thảm, bởi vì rơi thực thảm. Nàng tưởng tượng đến chờ lát nữa Bách Lý Lâm Lang cùng Vô Song sẽ quỳ xuống cho nàng xin lỗi, nàng liền tâm tình kích động. Vô Song chính là so nàng còn lợi hại lục giai luyện đan sư, tưởng tượng đến nàng cho chính mình quỳ xuống, nàng liền cảm thấy cả người thoải mái. Nên hảo hảo tỏa tỏa cái này Vô Song nhuệ khí, làm nàng thiếu minh minh đắc ý. Vân Uyển Nhi điều chỉnh tốt trên mặt biểu tình, lộ ra nửa ủy khuất nửa dũng cảm thần sắc, bước ra nàng chân. Nàng đột nhiên ngẩn ra, sao lại thế này, rõ ràng ngày hôm qua mỗi khi nàng một bán ra chân khi, nàng liền sẽ hai chân bủn rủn bỗng nhiên té ngã. Chính là hiện tại vì cái gì không có loại cảm giác này. Không được. Nàng cần thiết muốn té ngã. Nàng nắm chặt nắm tay, cố ý dùng sức bùn một tiếng té ngã trên đất. A, đau quá. Nàng hoa lê dính hạt mưa xoa đầu gối, bán thảm. Chính là không có thanh âm truyền đến, nàng vừa nhấc đầu, liền thấy Mộ Nguyên Hoàng thất vọng ánh mắt, cùng với Bách Lý Lâm Lang cùng Vô Song đám người trào phúng vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Tại sao lại như vậy? Nàng trang thật sự giống A. Bọn họ sao có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Trường Tôn Dung mặt vô biểu tình cười lạnh một tiếng. Đan Vương dạy ra hảo nữ nhi, dám lừa gạt đại chúng, hay là khi chúng ta đều là mắt mù không thành. Sớm tại Vân Uyển Nhi đưa ra làm Vô Song quỳ xuống xin lỗi thời điểm, nàng cùng Lăng Tiêu Hiền liền ngồi không được. Cái này Vân Uyển Nhi, thật lớn gan chó, còn muốn làm cho bọn họ cháu ngoại tức phụ nhi cho nàng quỳ xuống nói khiểm. Để cho bọn họ khó chịu chính là, Mộ Nguyên Hoàng thế nhưng cũng cam chịu, hắn như vậy tin tưởng hắn dưỡng nữ, cam chịu chẳng khác nào làm Vô Song cấp Vân Uyển Nhi quỳ xuống, này nơi nào là thân cha, so cha kế còn không bằng. bất quá không quan hệ, ngươi Mộ Nguyên Hoàng không cho ngươi thân sinh nữ nhi chống lưng, chúng ta cho nàng chống lưng. Vân Uyển Nhi khiếp sợ không thôi, vì cái gì Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng phu nhân sẽ như thế phẫn nộ, liền tính nàng giả quăng ngã, cũng sẽ không làm nàng như vậy sinh khí đi. Mộ Nguyên Hoàng sắc mặt trầm xuống dưới. Uyển Nhi, ngươi quá làm ta thất vọng. Hắn đối Lăng Tiêu hiền phu thế nói, là vạn bối giáo nữ vô phương, làm hai vị tiền bối chế dễ ước. Sau đó hắn cao giọng nói, người tới, đem Vân Uyển Nhi kéo xuống đi. Nhốt lại diện bích tư quá. Cha! Cha! Ta không phải cố ý. Ta chân thật sự có vấn đề a. Cha! Ngươi phải tin tưởng Uyển Nhi a. Vì cái gì liền ngài đều không tin Uyển Nhi, Uyển Nhi còn có phải hay không ngài nữ nhi? Vân Uyển Nhi chỉ cảm thấy thiên đều phải sập xuống, nàng này vẫn là lần đầu tiên thấy Mộ Nguyên Hoàng phát lớn như vậy hỏa, hắn không phải đau nhất chính mình sao, nàng chỉ là giả quăng ngã một chút, nàng lại không có làm cái gì thiên đáng giận oán sự a, vì cái gì hắn đều không cho chính mình mặt mũi. Hắn nhất định là cảm thấy chính mình không phải thân sinh, chỉ là một cái dưỡng nữ, cho nên như vậy đối chính mình. Vân Uyển Nhi oán hận thầm nghĩ, từ từ, quỷ thủ Đan Vương, ngươi giống như đã quên một sự kiện đi. Mộ Vô Song đột nhiên ra tiếng nói. Bách Lý Lâm Lang chỉ lo cười nhạo, Kinh Vô Song như vậy nhắc tới, nàng bừng tỉnh đại ngộ, Mộ Nguyên Hoàng quá bất công, vì không cho Vân Uyển Nhi quỳ xuống xin lỗi, thế nhưng sấm rền gió cuốn làm người đem nàng kéo xuống đi, cứ như vậy, Vân Uyển Nhi liền không cần quỳ xuống, nàng đều thiếu chút nữa không có phản ứng lại đây. Chính là, Đan Vương, ngài lao trí nhớ nếu là không tốt, ta tới nhắc nhở ngươi. Vân Uyển Nhi cùng ta đánh đố, nàng nếu là chân không có vấn đề, phải quỳ xuống cho ta cùng ta lão sư xin lỗi. Ngài cứ như vậy cấp đem nàng kéo xuống đi, chính là không cho nàng quỳ xuống xin lỗi đi, ngài thật đúng là hao tổn tâm huyết ta, đáng tiếc Vân Uyển Nhi không cảm kích đâu. Bách Lý Lâm Lang cười khanh khách nói. Vân Uyển Nhi như mộng sơ tỉnh, nguyên lai cha là vì không cho nàng quỳ xuống xin lỗi, nhưng nàng còn tưởng rằng cha là hướng về người ngoài. Mộ Nguyên Hoàng trong lòng thất vọng, ngay cả Vô Song cùng Bách Lý Lâm Lang đều nhìn ra hắn ý đồ, Vân Uyển Nhi lại chất vấn nói ra nàng có phải hay không hắn nữ nhi nói tới. Mộ Vô Song nghĩ thầm, Mộ Nguyên Hoàng nhưng thật ra rất bênh vực người mình, thoạt nhìn vĩ nạn chính khí, lại vì bảo toàn Vân Uyển Nhi cuối cùng mặt mũi, làm ra loại sự tình này. Chính là nàng lại như thế nào sẽ làm hắn như nguyện đâu, nàng chính là muốn đem Vân Uyển Nhi hung hăng dẫm tiến bùn. Đây mới là khai vị tiểu thái đâu. Vân Uyển Nhi ác mộng, còn không có chân chính đã đến đâu. Chương 341 tư cách. Mộ Nguyên Hoàng vì bảo toàn Vân Uyển Nhi cuối cùng mặt mũi, đánh hảo như nguyện bản tính, đáng tiếc sẽ không có người làm hắn như nguyện. Lăng Tiêu Hiền đứng ra, trở lên vị giả tư thái lạnh giọng đối Mộ Nguyên Hoàng nói. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, lão phu có thể tại đây tự mình làm chứng, quỷ thủ Đan Vương, gian dối thủ đoạn cũng không phải là người phong cách. Hắn Mộ Nguyên Hoàng hay là cho rằng không ai cấp Vô Song chống lưng, liền tưởng lừa dối quá quan. Hôm nay Vân Uyển Nhi không dưới quỳ xin lỗi, cũng đừng tưởng rời đi nửa bước. Lăng Tiêu tiền bối, Đan Vương bất quá là ái nữ sốt ruột thôi. Đúng lúc này, Quang Minh thần giáo phó trưởng giáo Mã Bá Anh cùng với tôn tử Mã Văn Hạo bước nhanh đi tới. Người nói chuyện, đúng là Mã Bá Anh. Loại này thời điểm, Mã Bá Anh tự nhiên muốn giữ gìn Vân Uyển Nhi. Rốt cuộc hiện giờ tông môn có thể tiến bộ nhanh như vậy, cùng thân là quỷ thủ Đan Vương Mộ Nguyên Hoàng có rất lớn quan hệ, hướng về Vân Uyển Nhi, là có thể bán Mộ Nguyên Hoàng mặt mũi, về sau mượn sức lên khó khăn là có thể tiểu không ít. Mã Bá Anh vừa rồi từ đệ tử nơi đó đã biết sự tình đại khái, hắn cho rằng Lăng Tiêu Hiền phu thê bất quá là xem Vô Song có chút thuận mắt, mới giúp này nói chuyện, nhưng rốt cuộc Lăng Tiêu thần tộc loại này quái vật khổng lồ gia tộc. Không có khả năng sẽ vì một người bình thường cùng bọn họ Quang Minh thần giáo sẽ rách ra mặt, hắn xong việc đi cho bọn hắn nhận lôi đó là, hôm nay này Vân Uyển Nhi tuyệt không có thể quỳ. Ái nữ sốt ruột. Nghe thấy cái này từ, Lăng Tiêu Hiền cùng trưởng Tôn Dung bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt chê cười nhìn Mộ Nguyên Hoàng liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn bọn họ cháu ngoại tức phụ Nhi Vô Song. Đáng thương Vô Song à, thân cha vì một cái dưỡng nữ. Liền nàng cái này thân sinh nữ nhi đều tính kế đi vào. Không biết về sau Mộ Nguyên Hoàng biết chân tướng sau, có thể hay không đem ruột đều hối thanh. Lăng Tiêu Hiền cao giọng nói, quỷ thủ Đan Vương ái nữ xuất ruột, lão phu cũng không nhường một tấc, lão phu cùng phu nhân đối Vô Song nhất kiến như cố, thân thiết vô cùng, giống như thân sinh ngoại tôn nữ giống nhau đối đãi. Hôm nay, chúng ta Lăng Tiêu thần tộc chính là vô song hậu thuẫn, lão phu đảo muốn nhìn, ai dám không tuân thủ đánh cuộc. Hắn thanh âm nói năng có khí phách, như sấm bên tai, gọi người tâm thần thất thủ. Chờ phản ứng lại đây hắn nói sau, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, tứ đại siêu cấp gia tộc Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng, thế nhưng nguyện ý trở thành một cái bừa bãi vô danh tiểu bối hậu thuẫn, công nhiên cùng Quang Minh thần giáo xé rách ra mặt. Bọn họ nhìn về phía vô song ánh mắt thay đổi, có Lăng Tiêu thần tộc làm hậu thuẫn, về sau ai cũng không dám chọc phải nàng. Vân Uyển Nhi tính cái gì à, bất quá là nhất lưu tông môn trung đan vương nữ nhi, cùng có siêu cấp gia tộc vì bối cảnh vô song so sánh với, cái nào nặng, cái nào nhẹ, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Không nghĩ tới trận này vì Vân Uyển Nhi mà tổ chức luyện đan thi đấu, cuối cùng người thắng là vô song. Nàng không chỉ có thắng được thi đấu, còn đạt được Lăng Tiêu thần tộc ưu ái. Trái lại nguyên bản vai chính Vân Uyển Nhi, lại như thế mặt xám mày cho, còn vạch trần ra nàng nói dối thành tánh một mặt, thật là từ đám mây ngã vào bùng chúng. Mã Bá Anh trầm mặc, hắn vốn tưởng rằng Lăng Tiêu hiển phu thê chỉ là xem vô song thuẫn mắt, sao có thể nghĩ đến, bọn họ thế nhưng sẽ cho vô song làm hậu thuẫn. Kể từ đó, bọn họ là trăm triệu không thể đắc tội vô song. Không đáng vì một cái Vân Uyển Nhi, đem toàn tông kéo lên đệm lưng A. Siêu cấp gia tộc nội tình khổng lồ vô cùng, cùng Lăng Tiêu thần tộc đối thượng, bọn họ Quang Minh thần giáo bất tử cũng đến lột ra. Mã Bá Anh không khỏi đối Vân Uyển Nhi chán ghét vô cùng, như thế nào liền quán thượng như vậy cái gây chuyện tinh. Nhất khiếp sợ chính là Vân Uyển Nhi, nàng vốn tưởng rằng phó trưởng giáo lại đây, nàng liền không cần cấp vô song cùng Bách Lý Lâm Lang quỳ xuống xin lỗi, chính là sự tình xoay ngược lại là như vậy đại, vô song cái kia thường thường vô kỳ nữ nhân. Thế nhưng có Lăng Tiêu thần tộc vì nàng chống lưng. Nàng trong lòng lại tức lại đố, nếu không có vô song tham gia thi đấu, kia được đến Lăng Tiêu hiển phu thê coi trọng tương đãi người nên là chính mình. Là vô song đoạt chính mình cơ duyên. Nàng hận chết vô song. Xin lỗi đi. Lúc này, nàng nghe được Ngộ Nguyên Hoàng bình đạm đến cực điểm thanh âm. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, liền đối thượng Ngộ Nguyên Hoàng thất vọng lạnh nhạt con ngươi, trong đó lạnh nhạt, làm nàng xa lạ không thôi. Lại làm nàng có loại quen thuộc cảm giác, nàng nghiêng đầu vừa thấy, Mộ Nguyên Hoàng trong mắt lạnh nhạt, thế nhưng cùng vô song trong mắt lạnh nhạt không có sai biệt. Nàng trong lòng cả kinh, tim đập đột nhiên nhanh hơn, ngay sau đó nàng lại ở trong lòng lắc đầu, không, không phải nàng tưởng như vậy, mộ vô song đã sớm đã chết 3 năm nhiều, trước mặt cái này vô song, tuyệt đối không phải mộ vô song. Mộ vô song cùng mộ ngọc hành giống nhau, lớn lên đặc biệt mỹ mạo. Tuyệt không phải trước mặt cái này thường thường vô kỳ nữ nhân. Nhưng Vân Uyển Nhi đã sợ hãi, Mộ Nguyên Hoàng trong mắt thất vọng cùng lạnh nhạt làm nàng cảm giác kinh hãi, thân phận của nàng địa vị tài phú tất cả đều là đến từ chính dưỡng phụ mẫu, nàng không thể mất đi bọn họ phù hộ. Vì thế, bùm, Vân Uyển Nhi không chút do dự quỳ xuống, đầu gối khái trên mặt đất thanh âm thực vang, nhưng nàng cao mày chịu đựng, đối vô song cùng Bách Lý Lâm Lăng nói, thực xin lỗi. Là ta Vân Uyển Nhi sai rồi, ta chỉ là không nghĩ làm cha mẹ thất vọng, không nghĩ mất mặt. Nói, nàng một bên nước nở lên. Mộ vô song nhướng mày, xem ra nàng vẫn là xem thường Vân Uyển Nhi, người ở hỏng mất bên cạnh, sức bật là cực đại, nàng như vậy thản nhiên nhận sai đáng thương bộ dáng, chỉ sợ muốn thêm phân. Quả nhiên như nàng sở liệu. Mộ Nguyên Hoàng nhíu mày, trong mắt có đau lòng sẽ qua. Vân Uyển Nhi là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn. Hắn biết nàng có chút kiêu căng, nhưng tâm tư không xấu, hiện tại nàng quỳ xuống đất xin lỗi, đáng thương hề hề, làm hắn cái này đường cha mềm lòng. Cha con chi gian có thể có bao nhiêu đại thủ, hắn bất quá là khí nàng không biết cố gắng thôi. Mộ Nguyên Hoàng đem nói xin lỗi xong Vân Uyển Nhi đỡ lên, xoay người liền đi. Đan Vương, ngươi chỉ sợ là đã quên chuyện gì đi. Trưởng Tôn Dung lạnh giọng nhắc nhở. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Mộ Nguyên Hoàng thật là đã quên. Hắn không đến mức tại đây loại sự tình thượng động cái gì tay chân. Hắn lấy ra một quả cổ xưa thanh đồng chìa khóa, đưa cho vô song. Đây là kia khối cực phẩm dược điền chìa khóa, kia dược điền ở một chỗ động phủ bên trong, trong đó linh khí vô cùng nồng đậm, này đây này khối dược điền giá trị rất lớn. Vô song lại không có tiếp, nàng cười chiều Lăng Tiêu hiển phu thế nói. Có không phiền toái hai vị tiền bối giúp vãn bối đem dược điền bán đấu giá đi ra ngoài đâu. Mọi người kinh ngạc. Nàng điên rồi sao? Như vậy cực phẩm dược điển, thật nhiều người cầu mà không được, nàng thế nhưng còn muốn bán đi. luyện đan sư nhóm không phải thích nhất loại này cực phẩm dược điển sao? Nàng vì cái gì như vậy kỳ ba? Trường Tôn Dung cười khanh khách từ Mộ Nguyên Hoàng trong tay tiếp nhận tới chìa khóa, đối Vô Song nói, Vô Song ngươi yên tâm, bà ngoại. Khu, lao thân nhất định cho ngươi bán đấu giá cái giá tốt. Vẫn là Vô Song có tiền đồ, mới không cần Mộ Nguyên Hoàng dược điển, bán đấu giá đi ra ngoài đương nhiên tốt nhất. Vân Uyển Nhi chỉ cảm thấy tâm đều ở lấy máu, đây là nàng dược điển A. Mộ Nguyên Hoàng mím môi, nhìn về phía Vô Song. Này dược điển trung dược liệu cùng giống nhau dược điển dược liệu linh lực dược lực đều phải dư thừa, ngươi thân là luyện đan sư, tốt nhất chính mình cầm này khối dược điển. Không cần, ta không thích dùng người khác dùng quá đồ vật. Mộ Vô Song lạnh lùng nói. Quỷ thủ đan vương, ngươi hiện tại còn cho rằng ngươi có dạy ta tư cách sao? Nàng thanh lánh mắt đen nhìn hắn đôi mắt. Nghe được lời này, Mộ Nguyên Hoàng rốt cuộc biết nàng tham gia thi đấu mục đích, nàng chính là muốn nói cho chính mình. Chính mình không có giáo nàng tư cách. Nàng muốn nói cho hắn, nàng cũng không phải cuồng ngạo tự đại, mà là nàng bản lĩnh cường đại, nàng chướng mắt năng lực của hắn. Chương 342 bối nổi. Bổn tọa đích sắc không có tư cách giáo ngươi. Mộ Nguyên Hoàng nhìn trước mặt ngạo khí nữ tử, tâm tình phức tạp. Hắn là cái bên vực người mình người, Huyền Nhi là nàng nữ nhi, hôm nay lại bị Vô Song nhục nhã chen ép, hắn trong lòng tồn bực mình. Nhưng trong lòng chỗ sâu trong, hắn đối Vô Song không tức giận được tới, đại khái là tên nàng, cùng thân sinh nữ nhi tên giống nhau, đại khái là nàng đôi mắt, làm hắn phảng phất thấy được tuổi trẻ thời điểm chính mình. Hắn rời đi ánh mắt, đối Vân Uyển Nhi nói, Uyển Nhi, vi phụ đưa ngươi trở về. Vân Uyển Nhi hồng con mắt nói, cha thật tốt. Hắn ở trong lòng thở dài, ai kêu hắn hiện giờ, liền Uyển Nhi một cái nữ nhi đâu. Nhìn hai cha con rời đi, Mộ Vô Song ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Trường Tôn Dung đi lên cầm Vô Song tay, nhẹ giọng đối nàng nói, hảo hai tử, đừng nhìn, chúng ta đi thôi, ai muốn lưu tại này phá địa phương. Bà ngoại mang ngươi đi chúng ta Lăng Tiêu thần tộc thần điện tham quan tham quan. Mộ Vô Song gợi lên môi, nói, hảo a. Nàng thực thích hoàng thúc ông ngoại bà ngoại. Bọn họ thực thân thiết, thực hữu hảo, đối nàng cũng thực giữ gìn, nàng có thể cảm nhận được bọn họ phát ra từ nội tâm thích chính mình. Hai lão một trẻ măng dắt rời đi, làm mọi người hâm mộ không thôi, sôi nổi cảm khái, này Vô Song thật là hảo mệnh, thế nhưng có thể làm Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng cùng phu nhân như vậy thân thiết đối đãi, xem này bộ dáng, vinh nhục không kinh, là cái thành đại sự. Thức mau, hôm nay ở Quang Minh thần giáo trên quảng trường phát sinh sự tình, như gió to quá cảnh, mỗi người đều biết. Rất nhiều người đều rất tò mò, cái này Vô Song là người phương nào? Thế nhưng tuổi còn trẻ chính là lục giai luyện đan sư, so với Vân Uyển Nhi cái này tứ giai luyện đan sư cũng mạnh mẽ nhiều. Chính là năm đó quỷ thủ đan vương đột phá lục giai luyện đan sư thời điểm, cũng đã hơn 40 tuổi, nhưng Vô Song nàng mới hơn 20 tuổi đâu. Quả thực tiền đồ không thể hạt lượng. Nói không chừng, nàng có thể so sánh quỷ thủ đan vương còn sớm hơn đột phá đến bát giai luyện đan sư. Đến lúc đó, nàng nhưng chính là toàn bộ đại lục lợi hại nhất luyện đan sư. Không ít người tồn nịnh bợ chi tâm, bất quá Vô Song chịu Lăng Tiêu thần tộc sở ưu ái, mọi người tưởng trèo cao liền không dễ dàng. Bất quá người ngoài thích nhất nói chính là bắt quái, đều nói kia lò luyện đan vấn đề rốt cuộc khẳng định là Vân Uyển Nhi lộng hỏng rồi, nàng cùng Bách Lý Lâm Lang là đối thủ một mất một còn điểm này mỗi người đều biết, nàng nhất định còn thực ghen ghét Vô Song năng lực, vì thế đem lò luyện đan phá hư, không chỉ có không cho các nàng luyện đan thành công, còn muốn thương tổn các nàng. Dụng tâm thật sự ngon độc. Hùng chi nàng té ngã bêu xấu ném người lúc sau, thế nhưng nói rồi nói nàng chân có vấn đề, nói nàng chân vừa đi lộ liền sẽ té ngã, kết quả nàng đi đường lại là giả quăng ngã, có người nói nàng rơi kia không phải giống nhau giả, ngay cả ba tuổi trẻ nhỏ đều có thể nhìn ra nàng ở giả quăng ngã, nàng thế nhưng còn tưởng lừa gạt người đâu. Tuy rằng nàng cuối cùng quỳ xuống nói khiểm, nhưng mọi người đối nàng cảm quan hảo không đứng dậy. Trước kia Thánh Đô chỉ có nàng một thiên tài tuổi trẻ luyện đan sư khi, mọi người đều vui phùng nàng, nhưng hiện tại nàng đã không phải tuổi trẻ nhất thiên tài luyện đan sư, Vô Song so nàng tuổi còn nhỏ một tuổi, cũng đã là đường đường lục giai luyện đan sư, kia mới kêu trời mới yêu nghiệt. Cùng Vô Song so sánh với, Vân Uyển Nhi tính cái gì a? Vốn dĩ Vân Uyển Nhi liền cực kỳ không chịu Thánh Đô các quý nữ thích, hơn nữa Bách Lý Lâm Lang nhân duyên hảo, mọi người nơi nơi ở dẫm Vân Uyển Nhi phùng Vô Song. Chờ Vân Uyển Nhi ý thức được điểm này thời điểm, nàng một ngụm ngân nha đều cắn. Bất quá lúc này Vân Uyển Nhi, chính là Trá Trực khóc ngồi ở ghế trên, thập phần thương tâm bộ dáng. Nàng đối diện là Mộ Nguyên Hoàng, Mộ Nguyên Hoàng không có cùng nàng nói chuyện, sắc mặt của hắn đủ rột, tựa hồ có chút sinh khí. Hoàng ca, ngươi làm gì vậy? Ngươi đều phải dọa hư Uyển Nhi. Một cái trung niên Mỹ phụ từ cửa vội vã chạy vào, ôm lấy Vân Uyển Nhi bả vai, đối Mộ Nguyên Hoàng nói. Ngươi hỏi một chút nàng chính mình đều làm chút cái gì? Mộ Nguyên Hoàng sắc mặt khó coi. Mệt hắn như vậy tin tưởng Vân Uyển Nhi, nhưng nàng quá làm hắn thất vọng rồi. Hắn đã phái người tra ra, Vô Song cùng Bách Lý Lâm Lang lò luyện đan vô cùng có khả năng chính là Vân Uyển Nhi động tay chân, bởi vì chỉ có nàng tối hôm qua tiến vào nhà kho bên trong. Ta không có. Mẫu thân, Uyển Nhi không có làm loại này hại người sự tình. Vân Uyển Nhi khóc lóc lắc đầu. Nàng tuyệt đối không thể thừa nhận, một khi thừa nhận, nàng ở cha mẹ cảm nhận trung thiện lương đơn thuần hình tượng liền hoàn toàn sụp xuống. Sự tình liền bãi ở trước mắt, ngươi hay là muốn làm ta đem nhà kho đệ tử gọi tới cùng ngươi giằng co. Mộ Nguyên Hoàng sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới, nàng thế nhưng cự không thừa nhận. Nay vẫn là cái kia thiện lương thiên chân Uyển Nhi sao? Nàng vì cái gì sẽ trở nên như vậy hiểm ác? Có sai không nhận, biết sai không sửa. Này tuyệt không phải hắn Mộ Nguyên Hoàng nữ nhi. Vân Thu Bạch cũng vi vi như mày, nàng nhìn về phía Vân Uyển Nhi. Uyển Nhi, ngươi thành thật nói cho nương, ngươi rốt cuộc có hay không đã làm loại này ác độc sự tình? Ta không có. Ta thật sự không có. Mẫu thân, liền ngươi cũng không tin Uyển Nhi sao? Vân Uyển Nhi khóc đến khó có thể tự mình. Nhưng nàng trong lòng tức giận bất bình, nếu nàng là bọn họ tự mình nữ nhi, bọn họ sẽ nghĩ như vậy thẩm phạm nhân giống nhau thẩm vấn chính mình sao? Liên bởi vì chính mình dưỡng nữ, không có huyết thống thân tình ở, cho nên bọn họ liền không tin chính mình nói. Vân Thu Bạch vỗ vô Vân Uyển Nhi bả vai, tận tình khuyên bảo đối nàng nói. Nương không phải không tin ngươi, nương chỉ là không hy vọng ngươi đi vào lạc lối, ngươi là cha mẹ nhìn lớn lên hài tử, chúng ta đối với ngươi có bao nhiêu dụng tâm ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chúng ta chỉ hy vọng ngươi có sai liền sửa. Không thể làm ác độc sự tình, nếu không ngươi lương tâm cũng sẽ bất an. Vân Uyển Nhi mới không tin lời này, bọn họ chính là tưởng bức chính mình nhận sai, sau đó mang chính mình đi cấp Vô Song cùng Bách Lý Lâm Lang bồi tội. Nàng bất quá là không hy vọng Vô Song cùng Bách Lý Lâm Lang thắng, cho các nàng một chút lợi hại nhìn một cái thôi, như thế nào đã kêu ác độc. Nàng nắm chặt nắm tay, nước mắt trượt xuống, cha mẹ, các ngươi nếu là không tin Uyển Nhi, kia Uyển Nhi liền tự sát đến từ trứng trong sạch. Nàng cũng không tin, nàng lấy chết uy hiếp, bọn họ còn muốn bức bách chính mình. Vân Thu Bạch hoảng sợ, ngươi nói cái gì đâu? Chúng ta vất vả đem ngươi nuôi lớn, ngươi cư nhiên nói muốn tự sát, ngươi đem cha mẹ đặt nơi nào? Mộ Nguyên Hoàng cũng trầm giọng nói, không được hồ nháo. Cha mẹ, ta không có làm loại chuyện này, vì cái gì các ngươi thế nào cũng phải bức ta thừa nhận. Các ngươi còn không phải là tưởng bức tử ta sao? Vân Uyển Nhi khóc lóc kể lể nói. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch trầm mặc, bọn họ chỉ là muốn cho nàng nhận sai, nhưng nàng lại nói bọn họ là tưởng bức tử nàng. Uyển Nhi khi nào tư tưởng trở nên như vậy cực đoan, bọn họ đống nhiên cảm thấy, Uyển Nhi trở nên có chút xa lạ, như vậy Uyển Nhi, không giống như là bọn họ nữ nhi. Bá phụ bá mẫu. Đúng lúc này, Mã Văn Hạo đi đến, sau đó bùn một tiếng ở hai người trước mặt quỳ xuống. Bá phụ bá mẫu. Phá hư Vô Song cùng Bách Lý Lâm Lang lò luyện đan sự tình là Văn Hạo làm, cùng Uyển Nhi muội muội không quan hệ, các ngươi muốn trách phạt liền trách phạt ta đi. Cái gì? Chuyện này ngươi làm? Mộ Nguyên Hoàng nhìn Mã Văn Hạo trầm giọng nói. Chương 343 tâm tính. Bá phụ bá mẫu, việc này xác vì Văn Hạo việc làm, các ngươi cũng biết, Văn Hạo tâm duyệt Uyển Nhi muội muội, không bỏ được Uyển Nhi muội muội chịu một đinh điểm ủy khuất. Văn Hạo hôm qua biết được kia Bách Lý Lâm Lang cùng Vô Song cùng Uyển Nhi muội muội đã xảy ra không mau, vì cấp Uyển Nhi muội muội hết giận, màn đêm buông xuống Văn Hạo tiến vào nhà kho, phá hủy tiêu có dãy số Bách Lý Lâm Lang cùng Vô Song lò luyện đan. Mã Văn Hạo xấu hổ nói, Văn Hạo đã biết sai, hiện tại vô cùng hối hận làm ra bực này xúc động việc tới, còn làm Uyển Nhi muội muội bạch bạch hàm đoan, thỉnh bá phụ bá mâu trách phạt. Vân Uyển Nhi trong lòng chấn động không thôi, nàng trăm triệu không nghĩ tới Mã Văn Hạo thế nhưng tại đây khẩn cấp thời khắc ra tới, còn thế nàng kháng hạ sai lầm. Lúc này Mã Văn Hạo với nàng mà nói, chính là bầu trời cứu tinh. Mộ Nguyên Hoàng nhìn Mã Văn Hạo vài lần, lại nhìn về phía khóc như hoa lê dính hạt mưa Uyển Nhi, nếu thật là Mã Văn Hạo việc làm, đó chính là hắn trách oan Uyển Nhi. Hắn nói, kia vì sao nhà kho đệ tử sẽ nói hắn thấy được Uyển Nhi, lại không có nói nhìn đến ngươi. Vân Uyển Nhi tâm nhắc lên, khẩn trương không thôi. Mã Văn Hạo lại ung dung không bức bách nói. Ta tu vi cao hơn nhà kho đệ tử, bọn họ tự nhiên khó có thể phát hiện ta. Uyển Nhi muội muội thật sự quá thiện lương, nàng biết được ta muốn hại các nàng, cố ý theo tới khuyên ta, ta lúc ấy chỉ nghĩ cho nàng hết giận, liền lừa gạt nàng nói ta không có phá hư lò luyện đan, làm nàng không cần lo lắng. Không nghĩ tới lại làm bá phụ bá mẫu hoài nghi tới rồi Uyển Nhi muội muội trên người, Văn Hạo trong lòng áy náy vô cùng, cũng hối hận vô cùng, Văn Hạo tự cho là đúng giúp Uyển Nhi muội muội, không nghĩ tới lại hại nàng. Thì ra là thế. Là chúng ta trách oan Uyển Nhi. Vân Thu Bạch đau lòng cấp Vân Uyển Nhi lau nước mắt, nói, ngươi như thế nào không nói sớm không phải ngươi đâu, ngươi sớm nói, ta cùng với cha ngươi cũng sẽ không như vậy để ra nghi vấn ngươi. Vân Uyển Nhi trong lòng đại định, lại khóc lóc nói, Văn Hạo ca ca đối Uyển Nhi tốt như vậy, Uyển Nhi như thế nào có thể đem hắn nói ra, Uyển Nhi làm không ra loại chuyện này a. Hảo hài tử, ngươi chính là quá thiện lương. Vân Thu Bạch đau lòng nói, Mộ Nguyên Hoàng ngủ rồi sắc mặt cũng hơi chút khôi phục bình thường, hắn lựa chọn tin Mã Văn Hạo cùng Vân Uyển Nhi nói, rốt cuộc là hai cái hắn nhìn lớn lên hài tử, hắn không nghĩ lấy ác ý đi suy đoán bọn họ. Hắn đối Mã Văn Hạo nói, làm sai sự nên đã chịu trừng phạt, ta đáp ứng muốn đem đầu sỏ gây tội đưa tới Vô Song cùng Bách Lý Lâm Lang trước mặt thỉnh tội, đến lúc đó ngươi đi bồi tội đi. Là, ngài yên tâm, Văn Hạo biết sai rồi, hơn nữa sai thái quá. Văn Hạo đến lúc đó nhất định mang theo nhất chân thành tâm hướng hai người bọn nàng thỉnh tội. Mã Văn Hạo thái độ thành khẩn nói. Thái độ của hắn làm Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch đều gật gật đầu, tuy rằng hắn nhất thời xúc động làm ra loại chuyện này tới, nhưng cũng may hắn tích cực nhận sai, thái độ thành khẩn, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Kia Văn Hạo liền đi về trước chuẩn bị nhận lỗi chi lễ. Nghe nói đêm nay Vô Song mở tiệc chiêu đãi Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng cùng phu nhân ở Lao Nguyệt lâu dùng nữa. Vừa lúc Uyển Nhi muội muội sinh nhật tiến cũng ở Lao Nguyệt lâu, đến lúc đó Văn Hạo liền cấp Vô Song hảo hảo bồi tội đi. Mã Văn Hạo nói, cũng hảo. Mộ Nguyên Hoàng gật đầu. Mã Văn Hạo nhìn thoáng qua Vân Uyển Nhi, thấy nàng thần sắc đã khôi phục chấn định, nhìn về phía hắn trong ánh mắt có cảm kích chi sắc, liền trong lòng biết nàng hẳn là sẽ không phạm xuẩn, này đây cáo lui đi ra ngoài. Hắn cố ý chọn đến lúc này tới, chính là vì đương Vân Uyển Nhi cứu thế thần. Vân Uyển Nhi vẫn luôn bưng chính mình trưởng môn ngoại tôn nữ thân phận, không quá coi trọng hắn cái này phó trưởng môn tôn tử. Hắn biết Vân Uyển Nhi một lòng nghĩ gả cho đại nhân vật, nhưng hắn có gì nếm thích Vân Uyển Nhi cái này trí tuệ mỹ mạo đều không đủ nữ nhân. Còn không phải là vì tương lai nghiệp lớn, cưới Vân Uyển Nhi, hắn là có thể được đến Mộ Nguyên Hoàng phu thê duy trì. Đến lúc đó nếu trưởng môn còn không xuất quan, tổ phụ liền sẽ ủng hộ chính mình vì đời kế tiếp trưởng môn. Hơn nữa Vân Uyển Nhi cha mẹ này phân trợ lực, hắn có rất lớn cơ hội có thể trở thành đời kế tiếp trưởng môn. Hôm nay này một vở diễn, hắn sướng đến không tồi. Có thể làm Vân Uyển Nhi đối hắn mang ơn đội nghĩa, biết chính mình đối nàng hảo, lại tưởng bắt lấy nàng liền không nói chơi. Chờ bắt lấy nàng, hắn cũng liền không cần cả ngày tưởng chó nhật giống nhau đi theo nàng phía sau. Lại chờ hắn được đến đời kế tiếp trưởng môn vị trí. Kia hắn là có thể đem Vân Uyển Nhi một chân cấp hung hăng đá văng ra hiểu rõ. Tư cập này, Mã Văn Hạo đi đường nện bước đều nhẹ nhàng rất nhiều. Tổ phụ dạy hắn, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, cũng đã dạy hắn, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Cho nên cấp người ngoài nhận lỗi loại sự tình này, hắn một chút cũng sẽ không cảm thấy nan kham. Chờ Mã Văn Hạo vừa đi, Vân Thu Bạch ấy náy ôm Vân Uyển Nhi đối nàng nói, người đứa nhỏ ngốc này. Có nói cái gì không thể cùng cha mẹ hảo hảo nói, cư nhiên còn tưởng lấy chết tự chứng, ngươi nếu thật đã xảy ra chuyện, ngươi làm cha mẹ như thế nào sống? Vân Uyển Nhi hồng con mắt nói, Văn Hạo ca ca là vì Uyển Nhi mới làm ra loại chuyện này tới, ta như thế nào có thể cung ra hắn tới, ta tình nguyện cha mẫu thân hiểu lầm ta, cũng không muốn làm ra vi phạm lương tâm sự tình. Mộ Nguyên Hoàng thở dài, đối nàng nói, hôm nay là cha không đúng, không nên hoài nghi ngươi. Nhưng hôm nay nếu là lại phát sinh loại chuyện này, ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết chân tướng, bằng không chúng ta lại như thế nào biết sự thật rốt cuộc là như thế nào. Cha, mẫu thân, thực xin lỗi, Uyển Nhi biết sai rồi, Uyển Nhi về sau sẽ không như vậy nữa. Vân Uyển Nhi ra vẻ thương tâm nói. Nàng chính là muốn cho cha mẹ đối nàng ấy nấy, chỉ có như vậy, mới có thể càng thêm yêu thương chính mình. Hảo hảo, nương biết ngươi bị ủy khuất, nương đảo muốn nhìn cái kia Vô Song là thần thánh phương nào, làm chúng ta Uyển Nhi như vậy mất mát. Vân Thu Bạch nói. Nếu không phải Vô Song, Uyển Nhi cũng sẽ không như vậy thất hồn lạc phách, nàng nhất định là bị Vô Song đả kích tới rồi, phải biết rằng không có Vô Song xuất hiện trước kia. Uyển Nhi mới là tuổi trẻ một thế hệ luyện đan sư trung tiếng tăm vang dội nhất một cái. Cái kia Vô Song thực sự có năng lực. Mộ Nguyên Hoàng nói. Vân Uyển Nhi sốt ruột, nàng đối Vô Song tên này liền có rất lớn địch ý. Hiện giờ cái kia Vô Song như vậy ưu tú, lại cùng cha mẹ thân sinh nữ nhi tên giống nhau như lúc, nàng lo lắng cái kia Vô Song sẽ nhập cha mẹ đôi mắt. Nàng nói, Vô Song quá lợi hại, ta kém nàng quá xa, đời này đều đuổi theo không thượng nàng. Nàng lợi hại như vậy, có ngạo khí tư bản, ngay cả đối cha cũng thập phần bất kính. Vân Thu Bạch nhíu mày, cái này Vô Song, lại là như vậy cuồng ngạo sao? Liên đối tiền bối đều bất kính, chỉ sợ tâm tính thực bình thường. Vì thế, ở nàng cảm nhận chung, đối Vô Song ấn tượng biến thấp rất nhiều. Không nói nàng, Uyển Nhi, hôm nay chúng ta vì ngươi một lần nữa chuẩn bị lễ vật, ngươi nhất định thực thích, ngươi không cần thương tâm, lại quá hai cái canh giờ. Chúng ta cùng đi ngươi thích nhất Lao Nguyệt Lâu. Vân Thu Bạch đối Vân Uyển Nhi nói. Nói lên lễ vật, Vân Uyển Nhi liền nghĩ tới kia khối cực phẩm dược điển, kia vốn là thuộc về nàng đồ vật, kết quả Vô Song được đến thế nhưng trước mắt, còn muốn đem nó bán đấu giá đi ra ngoài. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền hận đến ngứa răng. Chương 344 Tổ Phụ. Lăng Tiêu Thần Tộc Thần Điện Nội. Lăng Tiêu Hiền cùng trưởng Tôn Dung nhìn khôi phục dung mạo tiểu từng cháu ngoại nhi. Tâm đều phải hóa. Trường Tôn Dung tranh nhau đem mềm mềm manh manh Tiểu Huyền Hy ôm vào trong ngực, lại là bảo bối nhi lại là tâm can nhi kêu. Tiểu Huyền Hy nơi nào nghe qua như vậy thân thiết cách gọi, khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, ngoan ngoan ôm bà cấu ngoại cổ, ngọt ngào cùng nàng nói chuyện. Lăng Tiêu Hiền nếu không phải ngại với mặt mũi, cũng tưởng đem tiểu từng cháu ngoại nhi ôm lại đây, bất quá hắn tuy rằng không có làm ra đoạt tiểu hài nhi sự, lại không ngừng cấp Tiểu Huyền Hy lấy cái này ăn lấy cái kia ăn. Trên mặt hiền từ tươi cười liền không có đoạn quá. Sống lớn như vậy tuổi tác, thật vất vả có một cái tiểu từng cháu ngoại nhi, tự nhiên bảo bối đến cùng trong mắt dường như, phùng ở lòng bàn tay sợ rớt, ngậm ở trong miệng sợ tan. Quan trọng nhất chính là, Tiểu Huyền Hy cùng Long Mặc Thâm khi còn nhỏ khác nhau rất lớn, tuy rằng cháu ngoại Long Mặc Thâm cũng là bọn họ nuôi lớn, nhưng là hắn từ nhỏ liền cao ngạo lạnh nhạt, không yêu cùng người ta nói lời nói, khi còn nhỏ là tòa tiểu băng sơn. Trưởng thành là tòa đại băng sơn. Nhưng Tiểu Huyền Hy liền không giống nhau nha, hắn lớn lên cùng Long Mặc Thâm khi còn nhỏ cực giống, nhưng tính cách lại kém cách xa vạn dặm, hắn lại ngoan lại manh, nói chuyện còn ngọt ngào, biết hống lão nhân ra niềm vui, hắn nói nhiều, nhưng lão nhân ra chính là thích tiểu hài tử nói nhiều, nghe Tiểu Huyền Hy dùng mềm mềm mại mại thanh âm nói ra liên tiếp nói, chỉ là nghe, liền cảm thấy có ý tứ. So với hắn cái kia băng sơn cha, Tiểu Huyền Hy liền hoạt bát đáng yêu quá nhiều. Nhìn một cái tiểu gia hỏa ăn cái gì bộ dáng nhiều vui vẻ a, khiếp hồ ly đôi mắt, vẻ mặt hưởng thụ, chỉ là nhìn hắn, đều có thể muốn ăn tăng nhiều. Mộ Vô Song nhìn bị đầu uy đầy mình vật thật nhi tử, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng cảm thấy, nếu là làm Tiểu Huyền Hy ở chỗ này trụ thượng mấy ngày, chỉ sợ hắn ông cố ngoại mẫu có thể đem hắn dưỡng thành một đầu phì phì heo con. Ăn đi bé ngoan ăn nhiều một chút, ngoan hi hi quá gầy. Lại mập lên một chút mới đẹp. Trường Tôn Dung như thế nói. Lăng Tiêu Hiền ứng hòa nói, đúng vậy, béo một chút mới đẹp. Tiểu Huyền Hy đã vui đến quên cả trời đất, hắn thật là vui, nguyên lai ông cấu ngoại mẫu tốt như vậy, hắn thích chứ ông cấu ngoại cùng bà cấu ngoại. Quá gầy. Bà ngoại ngươi là nghiêm túc sao? Mộ Vô Song thật là dở khóc dở cười. Nàng bật cười nhìn về phía Hoàng Thúc, hắn mím môi, cầm tay nàng, gợi lên một mặt cười nhạt. Ông ngoại bà ngoại ở hắn khi còn nhỏ cũng như vậy hống hắn ăn cái gì, bất quá hắn trừ bỏ một ngày tam cơm ngoại không ăn mặt khác đồ vật, này đây bọn họ như thế nào cũng khuyên bất động hắn, hiện giờ nhi tử thích ăn, bọn họ ái đầu uy, nhiệt tình lại thiêu đốt lên. Lão nhân ra trong mắt, tiểu hài tử ăn lại nhiều đều được, dưỡng trắng trẻo mập mạp giống heo con bọn họ liền càng thích. Bất quá hắn híp híp mắt, đối nhi tử nói, đêm nay đi Lao Nguyệt Lâu, xem ra ngươi là không cần ăn. Vậy ngươi liền ngồi nhìn chúng ta ăn đi. Khí vất dịp lâu. Tiểu Huyền Hy trong miệng còn nhai đồ vật, nghe vậy một suất ruột, trong miệng đồ vật còn không có nuốt xuống đi liền hỏi cha, lời nói đều mơ hồ không rõ. Hắn vội vàng mấy khẩu nuốt xuống trong miệng đồ vật, lau miệng biên mảnh vụn, sốt ruột nói, cha, Hi Hi không ăn. Hi Hi muốn đi lao nguyệt lâu ăn cơm. Tuy rằng ông cố ngoại mẫu nơi này điểm tâm đặc biệt ăn ngon, chính là hắn vẫn là đặc biệt hoài niệm lao nguyệt lâu thịt thịt. Trường Tôn Dung cùng Lăng Tiêu Hiền lập tức lắc đầu. Khó mà làm được, lao nguyệt lâu nguyên liệu nấu ăn linh khí quá nồng đậm, ngoan Hi Hi hiện tại còn không thể ăn, muốn ăn cũng đến chờ hắn có thể tu luyện về sau, không thể linh khí không thể tiêu hóa, va chạm quanh thân gân mạch liền nguy hiểm. Hi Hi như vậy tiểu, như thế nào có thể ăn lao nguyệt lâu đồ vật đâu, Mạc Thâm, ngươi này không phải hồ nháo sao. Hai lão không tán thành nói. Mộ Vô Song cười đối hai người nói, Hi Hi thể chất đặc thù, từ nhỏ hắn liền ăn linh khí đầy đủ cao dài thú nại lớn lên, hắn thèm ăn, cũng trộm ăn qua rất nhiều linh khí nồng đậm đồ ăn, ngày hôm sau đều có thể bài xuất bên ngoài cơ thể, sẽ không xuất hiện va chạm trong cơ thể gân mạch vấn đề. Đúng rồi đúng rồi. Tiểu Huyền Hi vội vàng nói, ông cấu ngoại bà cấu ngoại, Hi Hi ngày hôm qua liền ăn lao nguyệt lâu bên trong thịt thịt, một chút đều không có không thoải mái đâu. Hi Hi thích chứ ăn nơi đó thịt thịt. Thật vậy chăng? Hai lão thật cao hứng, không nghĩ tới Hi Hi thể chất như vậy đặc thủ, tương lai nhất định nhiều đất dụng võ. Vậy ăn nhiều một chút. Ngoan Hi Hi thích ăn, đêm nay chúng ta liền đem lao nguyệt lâu bao xuống dưới. Dù sao lao nguyệt lâu là nhà mình cháu ngoại khai. Bao xuống dưới liền không cần. Mộ Vô Song nói, nàng đêm qua cũng biết lao nguyệt lâu là hoàng thúc sản nghiệp, không chỉ có là lao nguyệt lâu, còn có rất nhiều cực phụ nổi danh chiêu bài, đều là hắn rời đi thương minh đại lục phía trước, cũng đã đặt mua xuống dưới sản nghiệp. Nàng nghe Bách Lý Lâm Lang nói, Vân Uyển Nhi sinh nhật tiến cũng ở lao nguyệt lâu, nàng còn chờ Mộ Nguyên Hoàng mang theo Vân Uyển Nhi cho nàng nhận lỗi đâu. Hoàng hôn trắng lệ, ánh nắng chiều đầy trời. Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm ở lao nguyệt lâu tầng cao nhất, ngồi ở bên cửa sổ, nàng đầu dựa vào trên vai hắn, nhìn bao la hùng vĩ mặt trời lặn chi cảnh, thời gian tĩnh hảo. Lăng Tiêu Hiền cùng trưởng Tôn Dung ở bên kia đậu Tiểu Huyền Hy nói chuyện, cho hắn kể chuyện xưa, tiểu gia hỏa thực cổ động, khanh khách cười, toàn bộ đỉnh tầng đều quanh quẩn hắn thanh thúy như chuông bạc tiếng cười. Đỉnh tầng tổng cộng có 3 cái chí tôn khách quý mới có thể hưởng thụ nhã gian. Bất quá lúc này mặt khác hai gian nhã gian tự nhiên sẽ không lại đái khách, Long Nhất Long Nhị canh giữ ở thang lầu gian, sẽ không làm người tới quấy rầy bọn họ ấm áp thời khắc. Hôm nay đại khái là ta quá đến vui vẻ nhất sinh nhật. Mộ Vô Song nhìn chân trời mỹ lệ mây đỏ nói, kỳ thật nàng chưa từng có quá sinh nhật, trước kia là đặc công, mỗi ngày ở mũi đao thượng khiêu vũ, cho dù có sinh nhật cũng sẽ không quá. Huống chi, liền thân sinh cha mẹ đều phải đem nàng vứt bỏ. Nàng lại nào biết đâu rằng nàng là nào một ngày sinh nhật, nàng trước kia cảm thấy, nàng người như vậy, không có tư cách ăn sinh nhật. Mỗi khi nhìn đến có người đối với bánh sinh nhật thổi ngọn đến hứa nguyện, không có người biết nàng đáy lòng hâm mộ. Nhưng hôm nay không giống nhau, nàng thật sự cảm thấy hạnh phúc, cảm giác được cái gì là quá sinh nhật vui sướng. Từ nửa đêm nhìn đến đầy trời ngũ thải tân phân pháo hoa bắt đầu, nàng liền biết nàng sớm đã không hề là trước đây cái kia lạnh băng cô máy giết người. Nàng hiện tại có đáng yêu nhi tử, có âu yếm nam nhân, hết thể đều không giống nhau. Ngươi về sau còn sẽ càng vui vẻ. Long Mặc Thâm hôn hôn nàng giữa mày, ngữ khí hết sức ôn nhu. Hắn nguyện ý đem tâm đều đào cho nàng, đem cái gì đều đưa cho nàng, chỉ cần nàng bồi ở chính mình bên người. Mộ Vô Song môi hướng lên trên giường, mắt phượng cong cong, bánh hoa thất sắc, nàng nói, ta biết. Hắn tâm ý nàng đều biết. Không bao lâu, Mộ Ngọc Hành mang theo tổ phụ Mộ Quốc Bang tới. Mộ Quốc Bang vừa nhìn thấy Vô Song, một đôi giàn mua đôi mắt liền đỏ, hắn một phen nắm lấy tay nàng, nước nở nói. Vô Song A, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo A. Tổ phụ có thể ở sinh thời lại nhìn đến ngươi, tổ phụ cao hứng A. Chương 345 là người phương nào? Mộ Vô Song nhìn trước mặt đôi mắt đỏ bừng thanh âm nghẹn ngào lão nhân, trong lòng cũng đột nhiên dâng lên thương tâm cùng áy náy cảm tình. Lão nhân cho nàng cảm giác rất quen thuộc, so ngày hôm qua nhìn thấy mỹ nhân đệ đệ cảm giác càng mãnh liệt. Nàng cảm thấy có thể là nàng thiếu hụt ký ức muốn khôi phục, liền phảng phất quá vãng ký ức muốn chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau. Tuy rằng Hoàng Thúc không thèm để ý nàng thiếu hụt bọn họ chi gian quá vãng, nhưng nàng càng thích hắn, liền càng bức thiết muốn biết bọn họ chi gian đã từng chuyện xưa, nàng tổng cảm thấy nàng ký ức không hoàn chỉnh. giống như nhân sinh cũng không hoàn chỉnh. Đối với đáy mắt tràn đầy vui mừng, hỉ cực mà khóc lão nhân, Mộ Vô Song động dung, nàng nắm chặt hắn tay, đối hắn nói, là Vô Song bất hiếu, làm tổ phụ lo lắng. Ngươi tồn tại liền hảo, tổ phụ rất cao hứng, Ngọc Hành nói cho ta thời điểm, ta còn không dám tin tưởng, ngươi đứa nhỏ này, ở bên ngoài ăn bao lớn khổ a. Mộ Quốc Bang lão lệ tung hành, đau lòng chính mình cháu gái. Mộ Ngọc Hành thấy tổ phụ lại nghĩ tới chuyện cũ, vội vàng đem Tiểu Huyền Hy ôm lên, đối tổ phụ nói. Tổ phụ, đây là ta cùng ngài nói Tiểu Huyền Hy, là tỷ tỷ cùng tỷ phu hài tử, năm nay 2 tuổi rưỡi. Hắn lại đối Tiểu Huyền Hy nói. Đây là ngươi tặng tổ phụ thích chứ ngươi. Tiểu Huyền Hy đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Mộ Quốc Bang, dùng tay nhỏ cấp Mộ Quốc Bang xoa xoa khỏe mắt, thanh thúy thanh âm đối hắn nói. Tặng tổ phụ, ta là Hy Hy. Ta cũng có thể thích tặng tổ phụ. Mộ Quốc Bang nhìn nắm giống nhau Tiểu Huyền Hy, trong lòng một mảnh mềm mại, hắn nơi nào tưởng được đến, sinh thời, không chỉ có thể nhìn đến cháu gái, còn có thể nhìn đến cháu gái sinh hài tử. Hắn quả thực bị rời đi lực chú ý, đối Tiểu Huyền Hy hiếm lạ lại hiền từ nói, hảo ngoan ngoãn hảo tuấn tiếu Tiểu Hy Hy, làm tặng tổ phụ ôm một cái được không? Hảo nha! Tiểu Huyền Hy vươn đôi tay, thuận thế liền treo ở hắn tặng tổ phụ trên người. Thấy Mộ Quốc Bang cảm xúc giảm bớt không ít, Long Mạc Thâm lại đây cùng hắn vấn an nói chuyện, Lăng Tiêu Hiển phu thê cũng lại đây, bọn họ hiện tại là thông gia, tuy rằng Vô Song cùng Mạc Thâm cha mẹ đều không ở chàng, nhưng là nói vậy không ở ngược lại càng tốt, bọn họ đều là thiệt tình vì hai người tốt trưởng bối, đều không có cái gì cái giá, ở bên nhau đảo cũng hòa thuận vui vẻ. Đại gia cùng nhau nói cười cười, không khí hòa hợp. Nhưng là lúc này, dưới lầu Nguyên Uyển Nhi tâm tình thật không tốt. Chúng ta rõ ràng đính chính là xa hoa nhã gian, trước tiên 1 tháng liền đính hảo, vì cái gì hiện tại nói cho chúng ta biết đỉnh tầng có người. Còn đem chúng ta an bài ở lầu 1 đại đường, cùng này đó người thường ở chung một phòng, các ngươi lao nguyệt lâu là như thế nào làm buôn bán. Vân Uyển Nhi nổi giận đùng đùng chất vấn trưởng quầy. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch một tả một hưu ở nàng bên cạnh, hai người cũng thực tức giận, là bên thời gian còn hảo thuyết, nhưng hôm nay là Uyển Nhi sinh nhật. Bọn họ cấp Uyển Nhi đính tự nhiên là tốt nhất nhã gian, sao có thể nghĩ đến một lại đây, lại báo cho không chỉ có đỉnh tầng bị người bao hạ, lầu 1 trở lên mấy tầng toàn bộ đều bao hạ, chỉ có đại đường bên trong cái bàn không có bị đính xuống. Mọi việc muốn đem một cái thứ tự đến trước và sau, Hoàng trưởng quầy, ngươi hôm nay cần thiết cấp bổn tọa một cái cách nói. Mộ Nguyên Hoàng trầm giọng nói. Hoàng trưởng quầy cười tủm tỉm nói, thật sự ngượng ngùng, Đan Vương. Hôm nay chính là chúng ta lao nguyệt lâu thiếu đông gia đã trở lại, hắn không mừng người không liên quan quấy rầy, cho nên đành phải đem mặt trên mấy tầng đều thanh tràng. Thiếu đông gia. Bổn tọa nhớ rõ lao nguyệt lâu thiếu đông gia là thiếu đế điện hạ, thiếu đế hành tung bất định, không nghĩ tới hôm nay đã trở lại. Mộ Nguyên Hoàng nhíu mày nói. Thiếu đế. Long Mặc Thâm. Vân Uyển Nhi đồng tử nháy mắt biến đại, đôi mắt tỏa sáng, người nam nhân này là thánh đô truyền thuyết. Rất ít có người nhìn thấy thiếu đế xuất hiện, hôm nay thiếu đế thế nhưng xuất hiện, lại còn có tại đây Lao Nguyệt Lâu chung. Đồng nhiên, nàng nhớ tới Vô Song phía trước nói muốn ở Lao Nguyệt Lâu mở tiệc chiêu đái Lăng Tiêu Hiền vợ chồng. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng lại là thiếu đế ông ngoại bà ngoại, vừa vặn hôm nay thiếu đế lại ở, hay là Vô Song nàng liền ở tầng cao nhất. Tưởng tượng đến điểm này, Vân Uyển Nhi trong lòng ghen ghét chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Nếu không có Vô Song, hôm nay ở luyện đan sư thi đấu thượng, ra tẫn nổi bật người chính là chính mình. Vừa vặn đi ngang qua Lăng Tiêu Hiền vợ chồng nhất định sẽ đối chính mình nhìn với con mắt khác, nơi nào còn có nàng Vô Song phân. Nàng Vô Song rõ ràng đoạt chính là nàng cơ duyên. Hôm nay vốn nên là nàng ở tầng cao nhất phía trên, cùng thiếu đế ở một cái trên bàn cơm dùng bữa. Vô Song lớn lên không có chính mình đẹp, nàng tin tưởng thiếu đế tuyệt đối sẽ không đối Vô Song có cái gì tâm tư. Chính mình hôm nay ăn diện lộng lẫy, người so hoa kiểu, tin tưởng so với cái kia bình đạm không có gì lạ Vô Song tới, càng là kinh diễm rất nhiều, tư cập này, nàng trong lòng có so đo. Vân Thu Bạch lúc này nói, nếu là thiếu đế thanh tràng, chúng ta đây liền khác tìm nơi khác đi. Không được. Vân Uyển Nhi theo bản năng hô. Đối thượng cha mẹ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng vội vàng ôn nhu nói. Uyển Nhi ý tứ là nói, cha mẫu thân không cần thiết lại phiền toái, liền ở chỗ này ăn đi. Uyển Nhi không nghĩ phiền toái cha mẫu thân lại đi một chuyến, hơn nữa chờ lát nữa Văn Hạo ca ca không phải cũng sẽ lại đây sao, liền ở đại đường dùng bữa là được. Huyền Nhi thật là thiện giải nhân ý, ai cưới chúng ta Huyền Nhi, thật là hảo phúc khí a. Vân Thu Bạch cười nói, nàng lại nào biết đâu rằng Vân Huyền Nhi có khác tâm tư, ở chỗ này ăn cơm, bất quá là ý của tùy ông không phải ở rượu thôi. Vừa ngồi xuống sau, Vân Huyền Nhi trong lòng liền ghét bỏ không thôi, chung quanh dùng bữa đều là một ít nhà giàu mới nổi bộ dáng linh tu, ăn khởi đồ vật tới ăn tương xấu xí, như là mới từ đói trong nhà lao thả ra giống nhau, nơi nơi đều làm cho là thang thang thủy thủy. Tuy nói lao nguyệt lâu đồ vật đích xác ăn ngon, hơn nữa vật thật trung linh khí nồng đậm, nhưng cũng không đáng như vậy ghê tởm người ăn tương đi. Lao nguyệt lâu giá cả thực quý, ăn đến khởi hoặc là kẻ có tiền, hoặc là vừa kiếm lời một tuyệt bút tiền của phi nghĩa người. Vân Uyển Nhi vừa thấy chung quanh mấy bàn người, liền cảm thấy chán ghét, thật là mất mặt xấu hổ. Vân Uyển Nhi nhẫn mại, chờ đến Mã Văn Hạo một lại đây, Vân Uyển Nhi liền đứng lên, nói, Văn Hạo ca ca tới. Thừa dịp còn không có thượng đồ ăn, chúng ta cùng nhau đi lên cùng Vô Song bồi tội đi thôi. Nguyên lai nàng đánh đó là cái này chủ ý, nương bồi tội công phu, đi nhận thức cái kia tôn quý vô cùng nam nhân. Vừa lúc Vô Song kia trương bình thường mặt, còn có thể phụ trợ ra nàng Mỹ tới. Đến lúc đó thiếu đế nếu là đối chính mình động tâm tư, kia nàng nhưng chính là tương lai thánh sau. Là khắp thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Đến lúc đó liền tính đã không có cha mẹ sủng ái, nàng cũng không sợ. Đến nỗi Mã Văn Hạo, nàng tuy rằng đối hắn thực cảm kích, nhưng là nếu có thể leo lên thiếu đế, Mã Văn Hạo tính cái gì, nàng muốn đem Mã Văn Hạo đá đến rất xa. Hiện tại liền đi. Mã Văn Hạo nhíu mày, Vân Uyển Nhi cứ như vậy cấp, tuyệt đối có cổ quái. Đúng vậy, bằng không chờ lát nữa thượng đồ ăn lại đi, đồ ăn lạnh không thể ăn, không phải lãng phí sao. Vân Uyển Nhi cười khanh khách nói. Uyển Nhi nói có lý, ta cùng với các ngươi cùng đi thôi. Mộ Nguyên Hoàng nói. Vân Thu Bạch cũng đứng lên, ta cũng đi. Nàng muốn nhìn cái này Vô Song, là người phương nào. Chương 346 xuất quan. Vân Uyển Nhi vốn dĩ chỉ nghĩ nàng cùng Mã Văn Hạo cùng đi, bất quá Mộ Nguyên Hoàng vợ chồng hai đều nói ra, nàng cũng chỉ hảo đồng ý, bởi vì nàng không có lý do cự tuyệt. Vì thế bọn họ liền cùng nhau hướng trên lầu đi. Mặt trên mấy tầng quả nhiên trống vắng không người, cùng lầu một đại đường so sánh với, quả thực là cách biệt một trời. Vân Uyển Nhi ám đạo thiếu đế phô trương thật đại, nàng tương lai nếu là thành thánh sau, cũng muốn có lớn như vậy phô trương. Làm người trong thiên hạ đều biết nàng Vân Uyển Nhi tôn quý. Đứng lại. Người tới người nào? Hai cái mang màu đen mặt nạ nam nhân đột nhiên đem Vân Uyển Nhi đoàn người ngăn lại. Hai người đúng là Long Nhất cùng Long Nhị. Không nghĩ tới chính như chủ tử cùng chủ mẫu sở suy đoán giống nhau, Vân Uyển Nhi đám người thật sự lên đây. Bổn tọa chính là Quang Minh thần giáo quỷ thủ Đan Vương, xin hỏi Vô Song hay không ở bên trong, bổn tọa mang đệ tử Mã Văn Hạo tiến đến hướng nàng nhận lỗi. Long Nhất híp mắt nhìn Mã Văn Hạo liếc mắt một cái, trong tay hắn chính dẫn theo hộp quà. Hắn cười lạnh không thôi, rõ ràng là Vân Uyển Nhi phá hư lò luyện đan, hiện tại lại làm Mã Văn Hạo tiến đến gánh tội thay, Mộ Nguyên Hoàng thật là đương hảo cha a. Vô Song không ở, các ngươi muốn tìm Vô Song đi nơi khác tìm, chớ có quấy rầy thiếu đế nhã hứng. Long Nhất lạnh lùng nói. Sao có thể? Tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân không phải cũng ở chỗ này sao? Vô Song nói muốn mở tiệc chiêu đái hai vị tiền bối, khẳng định cũng ở bên trong. Ngươi tránh ra, nơi này không có ngươi một cái nô tài nói chuyện phân. Vân Uyển Nhi tiêm thanh nói. Thật vất vả có thể nhìn thấy thiếu đế, làm sao có thể dựa vào nô tài dăm ba câu liền đuổi rồi. Uyển Nhi. Không được vô lễ. Vân Thu Bạch nhíu mày nói, nàng vẫn luôn giáo dục Uyển Nhi, người tuy rằng phân ba bảy loại, nhưng là không thể không tôn trọng người. Cho dù trước mặt người là một cái nô tài, cũng không thể như vậy vô lễ. Huống chi này hai người là thiếu đế Long Mặc Thâm thuộc hạ, cùng bình thường nô tài khác nhau rất lớn. Nàng không nghĩ tới Uyển Nhi thế nhưng nói ra như vậy ngang ngược kiêu ngạo nói tới, thực sự làm nàng giật mình. Mã Văn Hạo nhất bực bội Vân Uyển Nhi thiếu kiên nhẫn tính cách, hắn vội vàng nói, khẳng định là Uyển Nhi muội muội sốt ruột một chút, nàng cũng không phải cố ý vô lễ, nàng cũng sốt ruột cùng ta cùng nhau hướng Vô Song nhận lỗi đâu. Là, nương, Uyển Nhi nhất thời sốt ruột sao? Vân Uyển Nhi thẻ lưới, làm bộ thật ngượng ngùng. Vân Thu Bạch lúc này mới gật gật đầu. Sớm tại Vân Uyển Nhi lên lầu tới khi, Mộ Vô Song đám người liền nghe được bọn họ động tĩnh. này đó đối thoại, càng là nghe được rõ ràng. Mộ Ngọc Hành khó chịu nói, Vân Uyển Nhi tính cách kiêu căng, không coi ai ra gì, hơn nữa cực kỳ dối trá, đáng tiếc cha mẹ yêu thương nàng mười mấy năm, đối nàng thập phần tín nhiệm, vẫn luôn bị nàng biểu tượng sở lừa gạt, thế nhưng dăm ba câu liền tin Mã Văn Hạo cấp Vân Uyển Nhi tẩy trắng nói. Mộ Quốc Bang thở dài, các ngươi cha mẹ ở bên này cũng không dễ dàng, bọn họ quá mức tưởng niệm các ngươi, mới nhận nuôi cùng khi còn nhỏ Vô Song lớn lên có điểm giống Vân Uyển Nhi, ở trên người nàng đầu nhập vào như vậy nhiều cảm tình cùng hy vọng, nơi nào là nói tách ra liền tách ra. Hắn hiển nhiên cũng không thích Vân Uyển Nhi đứa nhỏ này, chỉ biết làm mặt ngoài công phu, vừa mới bắt đầu hắn tới mấy tháng, mỗi ngày đều sẽ đi cho hắn đoan canh đưa nước hiến hiếu tâm. Hắn khi đó thật đúng là cho rằng này Vân Uyển Nhi là cái thiện lương hảo hài tử, nào biết đâu rằng nàng ý của tuy ông không phải ở rượu, nàng là tưởng lấy lòng Ngọc Hành, muốn cho Ngọc Hành cái này thiên tử yêu nghiệt đệ đệ đem nàng đương thân tỷ tỷ xem. Sau lại Ngọc Hành đối nàng lãnh đạm, chậm rãi, nàng cũng liền lười đến làm mặt ngoài công phu, chỉ có mỗi lần Nguyên Hoàng Phu Thê hỏi chính mình thời điểm, nàng mới làm bộ làm tịch tới tặng đồ, lấy tỏ vẻ nàng hiếu tâm. Như vậy tưởng nghiệm, ta cần phải không dậy nổi. Mộ Vô Song cười lạnh nói. Bởi vì tưởng niệm nàng, liền nhận nuôi một cái cùng nàng tương tự dưỡng nữ. Cái này kêu cái gì tưởng niệm? Tưởng niệm không nên là đi cửu tiêu đại lục đem nàng cùng mỹ nhân đệ đệ tiếp nhận tới sao? Thật là buồn cười cực kỳ. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng cũng tức giận bất bình, cảm thấy Mộ Nguyên Hoàng hai vợ chồng thật là mắt manh tâm cũng manh, bị một cái dưỡng nữ hống đến xoay quanh. Mộ Quốc Bang lại đối Mộ Vô Song nói. Bọn họ là ngươi cha mẹ, kỳ thật bọn họ rất nhớ ngươi, khi đó chúng ta đều cho rằng ngươi không có, bọn họ hai phu thê đi ngươi xảy ra chuyện địa phương tìm suốt 3 tháng mới thất hồn lạc phách trở về, lúc ấy bọn họ gầy đều không ra hình người, Vô Song ngươi không biết, ngươi xảy ra chuyện, đối bọn họ đả kích có bao nhiêu đại. Hắn lại nói, Vân Uyển Nhi sở dĩ bị Nguyên Hoàng bọn họ sủng ái, là bởi vì bọn họ đem Vân Uyển Nhi trở thành ngươi, muốn hảo hảo đền bù ngươi. Chờ bọn họ biết ngươi không có việc gì, bọn họ khẳng định sẽ đem trọng tâm đặt ở trên người của ngươi. Cái kia dưỡng nữ bất quá là cái không có huyết thống quan hệ dưỡng nữ thôi, làm sao có thể càng đến quá ngươi đâu. Vô Song à, bằng không, ngươi liền trông thấy bọn họ đi, có nhận biết hay không bọn họ, là chuyện của ngươi. Tổ phụ nói nhiều như vậy, là tưởng ngươi có thể cho bọn họ một cái cơ hội. Tổ phụ, ngài nói ta đều hiểu. Ta hôm nay vốn dĩ liền chuẩn bị nói cho bọn họ ta thân phận, rốt cuộc hôm nay, là bọn họ sinh hạ ta tới trên đời này nhật tử. Mộ Vô Song đối Mộ Quốc Bang nói, nàng dịch dung là vì xem Mộ Nguyên Hoàng có nhận biết hay không đến ra nàng, đáp án nàng đã biết, cho nên liền đã không có dịch dung tất yếu. Chờ bọn họ đi lên, nếu thấy chính mình nguyên trạng còn nhận không ra chính mình tới, vậy không có gì hảo thuyết. Hoàng thúc, làm cho bọn họ đi lên đi. Nàng đối Hoàng thúc nói, Long Mặc Thâm ánh mắt sâu thẳm, một đôi mắt tím nhiếp nhân tâm hồn, hắn cầm tay nàng, hết thể an ủi đều ở không nói chung. Long Nhất, làm cho bọn họ đi lên. Vân Uyển Nhi đột nhiên nghe thấy được một tiếng tràn ngập từ tính trầm thấp thanh âm, trong lòng tức khắc vui vẻ, ở Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch nhìn không tới phương hướng, đối với Long Nhất Long Nhị đầu lấy cao ngạo ánh mắt, xem đi, nhà ngươi chủ tử làm chúng ta đi vào, ngươi này cẩu nô tài tính thứ gì. Đúng lúc này, Vân Thu Bạch bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó cầm lấy tỏa sáng ngọc giản kinh hỉ nói, phụ thân xuất quan, nhạc phụ xuất quan. Mộ Nguyên Hoàng cũng là thập phần kinh hỉ. Vân Xuyên Hành mười mấy năm trước đóng chết quan, không biết bao nhiêu người từng nói hắn vĩnh viễn ra không được, không nghĩ tới sự cách 10 năm hơn, hắn rốt cuộc xuất quan. Phanh! Mã Văn Hạo trong tay hộp quà ngã ở trên mặt đất, sắc mặt của hắn một mảnh tái nhợt, trưởng môn thế nhưng xuất quan. Ông ngoại xuất quan sao? Như thế nào cố tình lúc này xuất quan? Vân Uyển Nhi mới không thích cái này ông ngoại, tuy rằng thân phận của hắn cao cao tại thượng, nhưng là nàng khi còn nhỏ liền cảm thấy ông ngoại không thích nàng, hiện tại hắn xuất quan, nàng tự nhiên không có gì thật là cao hứng. Kia cha mẫu thân, chúng ta nhanh lên đi, chúng ta cấp Vô Song xin lỗi lại hồi tông môn đi. Vân Uyển Nhi hiện tại chỉ sốt ruột đi lên trông thấy thiếu đế. Uyển Nhi! Chúng ta ngày khác lại tới cửa xin lỗi đi, hôm nay ngươi ông ngoại xuất quan, chính là thiên đại hỷ sự, chúng ta chạy nhanh trở về. Vân Thu Bạch cao hứng nói. Mộ Nguyên Hoàng tắc cao giọng đối mặt trên nói, mạo muội quấy rầy, còn thỉnh thiếu đế bao dung, hôm nay ta tổng trưởng môn xuất quan, chúng ta này liền không quấy rầy thiếu đế cùng chư vị dùng nữa, ngày khác lại mang theo Mã Văn Hạo tự mình cấp Vô Song tới cửa thỉnh tội. Chương 347 ngạo khí. Vân Uyển Nhi thực không cam lòng, rõ ràng chỉ cần lại đi vài bước, nàng là có thể nhìn thấy trong lời đồn thiếu đế, lại không thể không xoay người trở về. Mộ Nguyên Hoàng đều đã cấp thiếu đế điện hạ cáo tội, nàng liền tính tưởng ra mặt dày đi lên, cũng sẽ bị người cho rằng là thất lễ, Mộ Nguyên Hoàng phu thê cũng sẽ đối chính mình sinh ra hoài nghi. Cho nên nàng chỉ có thể không cam lòng trở về đi, lưu luyến mỗi bước đi, hy vọng thang lầu thượng đột nhiên sẽ có một cái tuấn mỹ vô đảo nam nhân xuất hiện, đáng tiếc không có. Mã Văn Hạo vẻ mặt tái nhợt đi theo mặt sau, thất hồn lạc phách, trưởng giáo như thế nào sẽ xuất quan đâu. Trưởng giáo năm đó không phải bị cực kỳ nghiêm trọng thương, nghiêm trọng gần chết sao. Tổ phụ không phải nói đời này Vân Xuyên Hành đều đừng nghĩ xuất quan sao. Vì cái gì Vân Xuyên Hành sẽ xuất quan? Hán tương lai trưởng giáo mộng tưởng chẳng phải là ngâm nước nóng. Một hàng bốn người, các hoài tâm tư về tới Quang Minh Thần Giáo. Quang Minh Thần Giáo nội đèn đuốc sáng trưng, các đệ tử tập kết với to như vậy quảng trường phía trên, trạm tư như tùng, khí thế như hồng. Trên quảng trường trên đài cao, phó trưởng giáo Mã Bá Anh Đau Liên Can trưởng lao đứng ở sườn trong một góc, sắc mặt xanh mét, hắn chính phía trước đứng đúng là mới xuất quan Quang Minh Thần Giáo trưởng giáo Vân Xuyên Hành. Vân Xuyên Hành khí chất nho nhã, đầu tóc hoa râm, lại dáng vẻ đường đường, tinh thần nhấp nháy, một đôi mắt khiêm tốn, đứng ở nơi đó bất động như núi, trên người khí thế không lộ, giống như một người bình thường giống nhau. Nhưng Mã Bá Anh biết, Vân Xuyên Hành bế quan mười dư tái, không chỉ có khôi phục thương thế, hơn nữa tu vi nâng cao một bước, liền hắn đều không thể nhìn thấu Vân Xuyên Hành hiện giờ tu vi. Hắn cảm thấy thất bại, đồng thời trong lòng cũng trong cơn giận dữ, trước kia hắn cùng Vân Xuyên Hành chênh lệch còn không tính quá lớn, hiện tại lại chỉ có thể vọng này bóng lưng. Mấy năm nay hắn làm như vậy nhiều nỗ lực, ở Vân Xuyên Hành thực lực trước mặt, hết thể đều là hư có biểu đồ, giống như một đoàn tán xa, một kích liền toái. Hắn không cam lòng. Mấy năm nay hắn tuy là phó trưởng giáo, chạy lại là trưởng giáo quyền lợi, làm hắn như vậy chắp tay nhường người, hắn như thế nào bỏ được. Thói quen nắm quyền người, sao có thể phóng đắc thủ. Chúc mừng trưởng giáo xuất quan. Chúc mừng trưởng giáo xuất quan. Mã Bá Anh thu liễm trong lòng hận ý, đông nhiên cao giọng nói. Phía dưới các đệ tử cũng toàn bộ cao giọng nói, chúc mừng trưởng giáo xuất quan. Chúc mừng trưởng giáo xuất quan. Vân Xuyên Hành giơ tay, hư hư nhấn một cái. Thanh âm liền toàn bộ an tĩnh lại. Lão phu bê quan mười dư tái, Quang Minh Thần Giáo lại một năm không bằng một năm, thật sự làm lão phu thất vọng. Hắn những lời này làm toàn trường an tĩnh như gà, phó trưởng giáo Mã Bá Anh sắc mặt càng là lập tức trở nên khó coi lên. Vân Uyển Nhi cùng Ngộ Nguyên Hoàng đám người vừa đến, nghe được lời này, Vân Uyển Nhi bẹp bẹp miệng. Nhân gia trưởng môn xuất quan đều là ủng hộ sĩ khí, Vân Xuyên Hành khét ngược, vừa ra tới hứng thú sư vấn tội. Cái này lão nhân vẫn là trước sau như một lệnh người chán ghét. Mã Bá Anh nói, trưởng giáo bế quan, tông môn thiếu người tâm phúc, tông môn thế lực tự nhiên có điều giảm xuống. Bất quá năm gần đây tự quỷ thủ đàn vương tân chức đến thất giai luyện đan sư sau, tông môn thế lực đã có rất lớn tăng trở lại. Vân Xuyên Hành lại đối Mã Bá Anh mông ngửa không cảm kích, hắn lạnh lùng nói. Phải không? Mã phó trưởng giáo ý tứ là, chúng ta đường đường quang minh thần giáo. Thế nhưng đến dựa vào một người luyện đan sư, mới có thể phát triển lên. Phía dưới Mộ Nguyên Hoàng cười khổ một tiếng, này đều mười mấy năm qua đi, không nghĩ tới nhạc phụ đến nay còn không nghĩ thừa nhận hắn cái này con rể. Vân Thu Bạch cầm Mộ Nguyên Hoàng tay nói, Hoàng ca, cha ta người này chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, ngươi đừng để trong lòng, ngươi hiện tại thực lực sớm cùng năm đó xưa đâu bằng nay, cha xem ở ngươi ở tông môn cống hiến, cũng sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Mộ Nguyên Hoàng vỗ vỗ thê tử mu bàn tay, gật gật đầu. Nhưng hắn trong lòng biết, cho dù hắn từ bỏ kiếm đạo chuyển tu đan đạo, cũng ở đan đạo thượng có thành tựu, nhạc phụ đối hắn thành kiến cũng sẽ không bởi vậy mà giảm bớt, muốn được đến nhạc phụ tán thành, không biết muốn tới khi nào. Mã Bá Anh ước gì Vân Xuyên Hành cùng Mộ Nguyên Hoàng hai người quan hệ tan vỡ, hắn châm ngòi nói, trưởng giáo, đan vương cấp tông môn cống hiến rất lớn, gần mấy năm. Chúng ta Quang Minh Thần Giáo cũng thật là bởi vì có đan vương mới có thể tiến bộ thần tốc, ngài không thể một câu liền lao đi đan vương đối tông môn cống hiến A. Ai ngờ Vân Xuyên Hành căn bản không có để ý tới hắn châm ngòi, giống như là không có nghe được lời này giống nhau, nói một khác sự kiện. Xuất quan đại điển liền không cần làm, Lão phu đường đường quang minh thần giáo trưởng giáo xuất quan, không cần làm cái gì đại điển tới tuyên cáo thiên hạ, thực mau sẽ tự truyền đến khắp thiên hạ đều biết. Như vậy ngạo khí, cũng chỉ có hắn Vân Xuyên Hành mới có. Mười dư tái qua đi, Vân Xuyên Hành vẫn là như vậy kiêu ngạo, nhưng là hắn có ngạo khí tư bản. Nói xong, Vân Xuyên Hành nói một câu đều tan đi, sau đó xoay người rời đi. Vân Thu Bạch vội vàng lôi kéo Mộ Nguyên Hoàng chạy tới. Cha! Vân Xuyên Hành cười quay đầu lại, kết quả liếc mắt một cái thấy Mộ Nguyên Hoàng, sắc mặt liền suy sụp xuống dưới, lại nhìn đến Vân Uyển Nhi, hắn càng là sắc mặt không vui. Một cái dưỡng nữ, các ngươi còn cả ngày tại bên người mang theo, không chế mất mặt sao. Vân Uyển Nhi mặt tức khắc huyết sắc chút hết tái nhợt một mảnh, may mắn chung quanh không có những người khác, bằng không nàng này xấu hổ thân phận liền thế nhân đều biết. Nàng ghét nhất chính là có người vạch trần ra nàng là dưỡng nữ thân phận. Cái này ông ngoại, chán ghét đã chết. Vân Thu Bạch biết phụ thân không thích Uyển Nhi, nàng nói, cha, hôm nay là Uyển Nhi sinh nhật, chúng ta mang nàng đi Lao Nguyệt Lâu ăn cơm, vừa nghe ngài xuất quan, cũng là nha đầu này vội vã phải về tới xem ngài đâu. Vân Xuyên Hành một chút đều không cảm kích, lạnh lùng nói, về sau thiếu mang cái gì dưỡng nữ ở Lao Tử trước mặt lắc lư, bằng không Lão Tử đã kêu người đem nàng đuổi ra Quang Minh Thần Giáo. Cái gì thứ đồ hư nhi đều hướng hắn trước mặt mang. Nếu ông ngoại không thích Uyển Nhi, kia Uyển Nhi liền không ở ông ngoại trước mặt quấy rầy. Vân Uyển Nhi lã chã chứ khóc, làm bộ phải đi. Lấy nàng đối cha mẹ hiểu biết, cha mẹ nhất định đau lòng nàng bị lớn như vậy ủy khuất. Từ từ, Vân Xuyên Hành đột nhiên gọi lại nàng. Vân Uyển Nhi trong lòng đại hỉ, hay là Vân Xuyên Hành xem nàng đáng thương, muốn tiếp thu nàng. Ngươi về sau lại kêu ta ông ngoại, ta liền cắt rớt ngươi đầu lưỡi. Vân Xuyên Hành ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm, xem Vân Uyển Nhi ánh mắt, giống như là đang xem cái gì ghê tởm người đồ vật giống nhau. Vân Uyển Nhi bị hắn nói hắn ánh mắt, chấn nhiếp đến tâm thần không xong, trực tiếp chân mềm nhũn, ngồi quỳ ở trên mặt đất. Vân Xuyên Hành phất tay háo liền đi, Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch lại đau lòng không thôi, đang chuẩn bị đem Vân Uyển Nhi nâng dậy tới, liền nghe Vân Xuyên Hành cũng không quay đầu lại nói. Các ngươi ai dám đỡ cái này dưỡng nữ, liền cùng nàng cùng nhau cút đi đi. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch đành phải làm Mã Văn Hạo lại đây đỡ Vân Uyển Nhi, làm này chiếu cố nàng, sau đó chiều Vân Xuyên Hành thân ảnh đuổi theo. Bọn họ còn chưa nói lời nói, liền thấy Vân Xuyên Hành quay đầu lại, ho nhẹ một tiếng, hỏi Vân Thu Bạch, ngươi nhi từ đâu? Vân Thu Bạch trong lòng kinh hỉ, nàng vốn tưởng rằng phụ thân sẽ không thừa nhận nàng cùng Hoàng ca hài tử, không nghĩ tới hắn thế nhưng chủ động hỏi Ngọc Hành tới. Chương 348 mệnh không nên tuyệt. Cha, Ngọc Hành cùng hắn tổ phụ có việc đi ra ngoài, hẳn là một lát liền đã trở lại. Vân Thu Bạch cười cùng Vân Xuyên Hành nói. Vân Xuyên Hành ừ một tiếng, chờ hắn trở về làm hắn tới gặp ta. Đã biết, cha. Vân Thu Bạch nơi nào không hiểu biết nàng cha, miệng dao găm tâm đậu hủ, trên mặt thoạt nhìn thực lạnh nhạt, trên thực tế cũng không phải như vậy. Hắn hiện tại tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là hắn khẳng định rất muốn nhìn thấy hắn cháu ngoại. Vân Xuyên Hành lại nói, A Thu, đem ngươi nữ nhi sinh thần bát tự, bức họa, hoặc là bên người vật phẩm cho ta, ta tự mình cách làm vì nàng chiêu hồn, xem nàng hồn về nơi nào. Hắn thân là trưởng giáo, phía trước vừa xuất quan, hỏi không phải tông môn sự, mà là hắn nữ nhi Vân Thu Bạch sự, biết được cháu ngoại ngoại tôn nữ từ Cửu Tiêu Đại Lục đi vào Thương Minh Đại Lục. Hắn trong lòng vừa lòng, không hổ là hắn Vân Xuyên Hành cháu ngoại ngoại tôn nữ, có bản lĩnh, có dũng khí, nhưng sau lại biết được ngoại tôn nữ vô song vì làm cháu ngoại đám người sống sót đã chết, hắn đối cái kia tố muội gặp mặt ngoại tôn nữ cũng cực kỳ mềm lòng. Lúc ấy cũng thực hối hận không có phái người sớm chút đem kia hai đứa nhỏ tiếp đi lên, nếu không phải đánh cuộc một hơi, không muốn thừa nhận Mộ Nguyên Hoàng cái này con rể, hai hài tử cũng sẽ không chịu lớn như vậy khổ. Cho nên hắn mới có thể ở nhìn đến Vân Uyển Nhi sau, trong lòng chán ghét càng sâu một bậc, nhớ năm đó, hắn nơi nào sẽ cùng một cái tiểu bối giống nhau so đo. Vân Thu Bạch đôi mắt đỏ lên, nàng đáng thương nữ nhi, liền ông ngoại mặt đều không có thấy liền không có. Nàng báo ra sinh thần bát tự, lại lấy không ra nữ nhi bức họa cùng bên người vật phẩm. Vân Xuyên Hành nhíu mày, các ngươi đương cha đương nương, thế nhưng liền nữ nhi bức họa cùng bên người vật phẩm đều không có. Vân Thu Bạch cùng Mộ Nguyên Hoàng tự biết bọn họ làm cha mẹ làm được không tốt, lúc này cũng thập phần tự trách. Các ngươi như vậy đương cha đương nương, người vô song chính là tồn tại, cũng sẽ không nhận các ngươi. Vân Xuyên Hành ngữ khí lãnh lệ, ánh mắt thất vọng. Hắn đối ứng hiện tượng thiên văn, dùng vô song sinh thần bát tự bấm đốt ngón tay một phen, đột nhiên nhíu mày nói, sinh tử, phượng hoàng niết bàn, không đúng, A Thu, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi người nữ nhi sinh thần bát tự. Vân Thu Bạch khóc lóc nói, cha, ta đã thực cái nấy, ngài đừng lại xẻo ta tâm, ta liền tính sai cái gì, cũng sẽ không tính sai ta thân sinh nữ nhi sinh thần bát tự a. Mộ Nguyên Hoàng một đại nam nhân, cũng hốc mắt đỏ lên. Vân Xuyên Hành lại nói, nếu sinh thần bát tự không có sai, kia vô song liền không có chết. Không chỉ có không có chết, trời sinh phượng tinh, nàng còn sống được hảo hảo, các ngươi lại đương nàng đã chết, không chỉ có không đi tìm nàng, hôm nay vô song sinh nhật, các ngươi còn cấp một cái dưỡng giọng nữ thế to lớn làm sinh nhật, các ngươi liền không nghĩ tới các ngươi thân sinh nữ nhi cảm thụ. Cái gì? Vô song không chết. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch tức khắc mở to hai mắt nhìn, đồng tử phóng đại, khiếp sợ không thôi. Vân Thu Bạch hỉ cực mà khóc, nói năng lộn xộn nói, thật tốt quá, vô song không chết, nàng còn sống, cha mệnh lý chi thuật tinh vi, cha nói vô song tồn tại liền nhất định tồn tại, ta muốn đi tìm nàng. Ta muốn đi tìm vô song. Mộ Nguyên Hoàng kích động không thôi, nhạc phụ nói chính là thật sự. Vô song thật sự còn sống sao? Chúng ta năm đó tìm xem ước chừng 3 tháng, lại liền một tia tung tích đều không có, chúng ta vẫn luôn cho rằng nàng đã không có. Vân Xuyên Hành lạnh giọng châm chọc nói, vô song mất tích 3 năm nhiều, các ngươi chỉ tìm 3 tháng liền không tìm, các ngươi cảm thấy các ngươi là phụ trách nhiệm cha mẹ sao? Nói không chừng vô song hiện tại liền ở Thánh Đô, tận mắt nhìn thấy các ngươi đối một cái dưỡng nữ đào tim đào phổi, thương tâm dưới, đã sớm đương không các ngươi như vậy cha mẹ. Hắn lời này, làm Vân Thu Bạch cùng Mộ Nguyên Hoàng trong lòng càng thêm khó chịu. Vân Xuyên Hành phất tay háo liền đi. Mộ Vô Song đoàn người cũng không có bởi vì Vân Uyển Nhi đám người quấy rầy hòa ly đi phá hư tâm tình. Bọn họ cao hứng ở Lao Nguyệt lâu cơm nước xong, sau đó không tha cùng Tiểu Huyền Hy một nhà ba người cáo biệt. Vô Song à, Mặc Thâm à, nếu không các ngươi liền đem Tiểu Hy Hy lưu tại Lăng Tiêu thần tộc ở vài ngày, quá mấy ngày chúng ta cho các ngươi đưa trở về. Lăng Tiêu Hiền Phu thế nói. Mộ Quốc Bang cũng thích Tiểu Tằng Tôn, cũng tưởng đem Tiểu Tằng Tôn mang về mang một đoạn thời gian, bất quá phía trước vô song nói nàng không muốn cùng Nguyên Hoàng bọn họ lại có cái gì liên quan, hắn tự nhiên tôn trọng cháu gái lựa chọn, cho nên Tiểu Huyền Hy hắn là không thể đưa tới Quang Minh thần giáo đi. Mộ Vô Song không sao cả, nhi tử nếu là tưởng ngốc tại Lăng Tiêu thần tộc liền ngốc tại Lăng Tiêu thần tộc, dù sao bất quá mấy ngày thôi. Nàng trở về là bởi vì tông môn lập tức liền phải bắt đầu nội môn đệ tử tuyển chọn, nàng làm tông môn đại sư tỷ là cần phải trở về, mà này Thánh Đô, cũng không có gì đáng giá lưu lại địa phương. Nàng còn chưa lên tiếng, liền nghe Hoàng Thúc nói, vậy đem hắn lưu lại nơi này, trụ cái 10 ngày nửa tháng lại trở về. Mộ Vô Song bật cười, Hoàng Thúc đây là muốn đem cái này tiểu bóng đèn ném ra mấy ngày rồi, cũng hảo, nhi tử còn chưa bao giờ cùng nàng tách ra hai nơi quá. Làm hắn ở ông cố ngoại mẫu nơi này ngốc mấy ngày cũng hảo. Dù sao truyền tống trận thực mau, một đi một về, bất quá nháy mắt sự. Tiểu Huyền Hy tuy rằng luyến tiếc cha mẹ, bất quá tưởng tượng đến như vậy thật tốt ăn đồ vật, hơn nữa ông cố ngoại mẫu còn sẽ không hạn chế hắn ăn lượng, đến lúc đó còn không phải mỹ tư tư. Nghĩ đến đây, Tiểu Huyền Hy hưng phấn nói, kia bổn bảo bảo liền ở ông cố ngoại mẫu nơi này ở vài ngày, cha mẫu thân. Đến lúc đó các ngươi nhưng đừng nghĩ bổn bảo bảo. Lăng Tiêu Hiền phu thê nhưng cao hứng, ôm Tiểu Huyền Hy không buông tay, hứa hẹn mấy ngày nay dẫn hắn đi nơi này đi chơi nơi đó chơi, bảo đảm hắn chơi đến vui đến quên cả trời đất sẽ không tưởng cha mẹ. Mộ Ngọc Hành đối Mộ Vô Song nói, tỷ tỷ, ta trước đưa tổ phụ trở về, phụ thân tựa hồ cũng có việc tìm ta ngày mai lại đi Thanh Vân Kiếm Tông tìm các ngươi. Hảo. Ngươi đến lúc đó trực tiếp lấy cái này ngọc bài cấp dưới chân núi đệ tử là được. Mộ Vô Song đem một cái đại biểu nàng thân phận ngọc bài cho Mộ Ngọc Hành, đến lúc đó sẽ tự có người dẫn hắn đi tông môn tìm nàng. Nói xong, đại gia liền phải tách ra. Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm đi trước truyền tống trận, thực mau trở về tới rồi Thanh Vân Kiếm Tông. Mà Mộ Ngọc Hành chính mang theo tổ phụ Mộ Quốc Bang ở hồi Quang Minh thần giáo trên đường. Bọn họ ở trên đường nói tốt. Tôn trọng tỷ tỷ lựa chọn, nàng không muốn nhận cha mẹ liền không nhận, không hy vọng cho nàng mang đi bối rối. Mộ Quốc Bang tuy rằng thở dài, nhưng rốt cuộc vẫn là cháu gái thân thiết hơn, hiện giờ có Tiểu Tằng Tôn, hắn càng là nghĩ vô song bên này, nàng cha mẹ làm nghiệt khiến cho chính bọn họ hoàn lại đi, hắn bộ xương già này, vẫn là không đúc kết đi vào. Đem tổ phụ đưa về chỗ ở, Mộ Ngọc Hành đi gặp Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch. Chỉ là vừa nhìn thấy hai người đỏ bừng đôi mắt, hắn thiếu chút nữa hoảng sợ. Các ngươi, làm sao vậy? Vân Thu Bạch lập tức đứng lên, lôi kéo Mộ Ngọc Hành tay nói, Ngọc Hành, tỷ tỷ ngươi không chết. Ông trời phù hộ. Tỷ tỷ ngươi còn sống. Mộ Ngọc Hành trong lòng nhảy dựng, sắc mặt bất biến, các ngươi vì cái gì nói như vậy? Ngươi ông ngoại bạc tính ra tới, tỷ tỷ ngươi mệnh không nên tuyệt, nàng còn sống. Mộ Nguyên Hoàng cao hứng nói. Chương 349 không cần cũng thế. Cha mẹ biết tỷ tỷ còn sống. Mộ Ngọc Hành nhìn vẻ mặt kích động cha mẹ, trong lòng nói không rõ là cái gì cảm xúc. Bọn họ rõ ràng trong lòng thực để ý cùng thích tỷ tỷ, bằng không cũng sẽ không hỉ cực mà khóc, nhưng là lại đem đối tỷ tỷ ái không chút nào giữ lại cho Vân Uyển Nhi như vậy một cái dưỡng nữ. Chính mình lúc trước vô luận như thế nào cũng không chịu tin tỷ tỷ đã xảy ra chuyện, bọn họ còn khuyên chính mình tiếp thu hiện thực, một lần nữa quá hảo tự mình nhân sinh. Không thể phủ nhận, bọn họ điểm xuất phát là tốt, bọn họ là vì hắn hảo, không cho hắn lâm vào bi thương chung khó có thể tự kiềm chế, nhưng là bọn họ không có nghĩ tới, tỷ tỷ sẽ có bao nhiêu trái tim băng giá. Hắn cùng tỷ phu đều không tin tỷ tỷ đã chết, liền tính xảy ra chuyện, một ngày không có nhìn thấy thi thể. Bọn họ liền một ngày sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Hơn nữa Mộ Ngọc Hành thực không hiểu, vì cái gì bọn họ tình nguyện nhận nuôi một cái cùng tỷ tỷ giống như dưỡng nữ, cũng không đi Cửu Tiêu Đại Lục tiếp bọn họ. Lúc trước toàn bộ Khiếu Nguyệt Vương triều người đều cho rằng Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch đã chết, tổ phụ không tin, vì tìm bọn họ rơi xuống, người đều già rồi 10 tuổi, nhưng bọn họ vì sao liên thanh tin tức đều bất truyền trở về. Nếu không phải bọn họ chính mình tới Thương Minh Đại Lục, nói không chừng cả đời này đều không có gặp mặt cơ hội. Mộ Ngọc Hành vô pháp cấp Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch tìm lấy cớ, hắn cũng vô pháp tha thứ bọn họ. Cho nên hắn phía trước liền duy trì tỉ tỉ, nàng không nghĩ nhận liền không nhận, nàng vui vẻ liền hảo. Hiện giờ không nghĩ tới, ông ngoại Vân Xuyên Hành xuất quan sau liền bói toán ra tỉ tỉ còn sống sự thật, xem cha mẹ bộ dáng, bọn họ hẳn là sẽ rong trống khua chiêng đi tìm tỉ tỉ. Tìm được sau đâu? Cấp tỷ tỷ cái gọi là đền bù sao. Mộ Ngọc Hành tin tưởng, lấy tỷ tỷ tính cách, căn bản coi thường bọn họ bồi thường. Ngọc Hành, ngươi sẽ vẽ tranh sao? Ngươi nhanh lên họa một chương tỷ tỷ ngươi bức họa tới, ta và ngươi cha muốn phái người đi tìm tỷ tỷ ngươi. Vân Thu Bạch bắt lấy Mộ Ngọc Hành tay, vội vàng nói. Ta sẽ không. Mộ Ngọc Hành nói. Ta đây đi tìm cái họa sư lại đây, Ngọc Hành ngươi tới miêu tả, làm họa sư họa. Mộ Nguyên Hoàng không có chú ý tới Mộ Ngọc Hành khác thường, hắn cũng thực sốt ruột nói. Trước kia không đổi, cố tình lúc này biết nóng nảy. Mộ Ngọc Hành nhấp nhấp miệng, phụ thân phái người đi tìm họa sư chính là, bất quá phía trước phụ thân không phải nói ông ngoại tìm ta, Ngọc Hành vẫn là đi trước gặp một lần ông ngoại đi. Đúng đúng đúng, ta thiếu chút nữa đã quên, người ông ngoại liền ở chủ phòng, người đi nhanh về nhanh a. Vân Uyển Nhi nói, là, Ngọc Hành cáo lui. Mộ Ngọc Hành rời khỏi cái kia lệnh người không mau địa phương, đi trước lịch đại trưởng giáo nơi Quang Minh thần giáo chủ phong. Có đệ tử thông báo sau, Mộ Ngọc Hành thấy hắn vị kia ông ngoại tự mình ra tới nên đón chính mình, vị này có truyền kỳ cả đời nhân vật, lúc này bất quá là trên đời này bình thường ông ngoại lần đầu tiên nhìn thấy cháu ngoại bộ dáng, trên mặt có vui sướng, có vừa lòng, tựa hồ còn có điểm thấp thỏm. Ngươi chính là Ngọc Hành, cùng ngươi nương lớn lên thật giống a. Vân Xuyên Hành nhìn trước mắt đại cháu ngoại, có loại huyết mạch tương liên vui sướng, nhưng hắn lại lo lắng cháu ngoại không thích chính mình, vì thế lấy ra liên tiếp lễ gặp mặt đưa cho hắn. Mộ Ngọc Hành thầm nghĩ, hắn rõ ràng cùng mẫu thân chỉ có hai phân giống, càng giống phụ thân một ít, xem ra ông ngoại là thật sự như nghe đồn lời nói, không thích phụ thân. Tỷ tỷ mới giống mẫu thân nhiều một chút, nếu là ông ngoại thấy tỷ tỷ, chỉ sợ liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Đa tạ ông ngoại. Mộ Ngọc Hành nhận lấy lễ gặp mặt, ít nói. Vân Xuyên Hành này vẫn là đầu một hồi đương ông ngoại, đương nhiên, cái kia Vân Uyển Nhi không tính, hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem cái kia quan hắn họ giả ngoại tôn nữ Vân Uyển Nhi đương hồi sự, lần đầu đương ông ngoại, cháu ngoại không thích nói chuyện, hắn cũng không biết nói như thế nào chút cái gì hảo, phảng phất lúc trước đối mặt Mộ Nguyên Hoàng độc miệng thuộc tính đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngọc Hành à, ngươi nếu là thiếu cái gì? Liền cung ông ngoại nói, ông ngoại sống hơn 300 năm, liền thuộc bảo bối nhiều. Ngọc Hành cái gì cũng không thiếu, về sau nếu là có yêu cầu, sẽ tìm đến ông ngoại. Hắn nói, hảo, hảo. Vân Xuyên Hành nhìn Mộ Ngọc Hành không tiêu ngạo không xiểm lịnh bộ dáng, càng ngày càng thích, đây mới là hắn Vân Xuyên Hành cháu ngoại, giống Vân Uyển Nhi như vậy lịnh nọt giả ngoại tôn nữ, hắn là thiệt tình thích không nổi. Hắn nhớ tới hắn cái kia chưa từng gặp mặt ngoại tôn nữ vô song, liền hỏi nói, Ngọc Hành, cha mẹ ngươi theo như ngươi nói đi, tỷ tỷ ngươi còn sống sự tình. Biết, tới phía trước, Ngọc Hành đã gặp qua cha mẹ. Hắn vừa dứt lời, phía trước bay tới hai người, này hai người đúng là Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch. Bọn họ chờ đến nóng nội, vì thế bay lại đây. Vân Xuyên Hành nhìn hai người liếc mắt một cái, có cháu ngoại ở trước mặt, hắn không hảo không cho hắn cha mẹ mặt mũi, tiện lợi làm không nhìn thấy, đối Mộ Ngọc Hành nói. Ta nghe nói ngươi vẫn luôn không tin tỷ tỷ ngươi đã chết, nghe thấy cái này tin tức, ngươi hẳn là thực vui vẻ đi, ngươi có hay không tỷ tỷ ngươi trên người bên người vật phẩm, ông ngoại có thể giúp ngươi bói toán đến nàng vị trí hiện tại. Cha, Ngọc Hành nói hắn không có vô song bên người vật phẩm. Vân Thu Bạch thở dài nói. Mộ Ngọc Hành lại bỗng nhiên nói, có. Ở Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch kinh ngạc trong ánh mắt, hắn móc ra một cái màu đen huyền ngọc ngọc bội. Cái này ngọc bội cùng hắn ngọc bội là một đôi, là năm đó Vân Thu Bạch trước khi rời đi, để lại cho tổ phụ, sau lại tổ phụ đem ngọc bội cho bọn họ. Ở hôm nay phía trước, tỷ tỷ kia khối ngọc bội còn bên người đeo, bất quá nàng rời đi khi, đem này khối ngọc bội cho hắn. Nàng nói nàng sẽ không nhận bọn họ vì phụ mẫu, cho nên này khối tượng trưng nàng thân phận ngọc bội, nàng không cần cũng thế. Huyền ngọc ngọc bội. Vân Thu Bạch đem ngọc bội đoạt lại đây, đôi mắt trở nên đỏ bừng. Ngọc Hành, ngươi không phải nói ngươi không có tỷ tỷ ngươi bên người vật phẩm sao? Nay Huyền Ngọc Ngọc bội lại là sao lại thế này? Nàng tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là nàng năm đó rời đi hầu phủ khi, biết về sau thời gian rất lâu muốn gặp không đến một đôi nhi nữ, cho nên lưu lại nàng này quý giá ngọc bội cấp Mộ Quốc Bang, làm hắn chờ nhi nữ trưởng thành cho bọn hắn đeo. Chính là, nữ nhi này khối ngọc bội, như thế nào sẽ ở nhi tử trong tay? Ngọc Hành sợ cha mẹ thấy này khối ngọc bội sẽ thương tâm, phía trước liền không có lấy ra tới. Nhưng ông ngoại nếu nói có thể sử dụng tỷ tỷ bên người vật phẩm tìm được nàng vị trí, Ngọc Hành đành phải lấy ra tới. Tỷ tỷ năm đó đem ngọc bội cho ta là lúc còn nói, cha mẹ không cần chúng ta, này ngọc bội chúng ta không cần cũng thế, nhưng Ngọc Hành vẫn luôn luyến tiếc vứt bỏ, không nghĩ tới này ngọc bội rốt cuộc có tác dụng. Mộ Ngọc Hành thong thả ung dung nói, phảng phất không có thấy cha mẹ trên mặt thương tâm hối hận cùng áy náy. Hắn nói ra loại này lời nói tới, vốn dĩ chính là vì xẻo bọn họ tâm. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch hai người thất hồn lạc phách, nữ nhi thế nhưng nói ra cái loại này lời nói, nàng nên có bao nhiêu hận bọn hắn, mới có thể nói ra loại này lời nói a? Nàng tồn tại, lại không có tới tìm bọn họ, chỉ sợ là căn bản không nghĩ tới tìm bọn họ đi. Vân Xuyên Hành mặc kệ bọn họ có bao nhiêu thương tâm hối hận, hắn lấy qua ngọc bội, véo chỉ bắt đầu bạc tính. Này ngọc bội vô song đeo thời gian không ngắn, này đây Vân Xuyên Hành thực mau liền bạc tính ra nàng nơi vị trí tới. Chương 350 tìm kiếm. Cha! Bạc tính ra tới sao? Vân Thu Bạch lau sạch trên mặt thương tâm nước mắt, sốt ruột hỏi. Nàng nghĩ thông suốt, liền tính nữ nhi không nghĩ nhận bọn họ, nàng cũng phải tìm đến nàng, vô song là bọn họ thân sinh nữ nhi. Bọn họ muốn đem nàng tiếp trở về hảo hảo bồi thường nàng. Mẹ con nào có cách đêm thù, chờ vô song đi vào bọn họ bên người, nhất định sẽ lý giải bọn họ. Vân Xuyên Hành trên mặt thần sắc thực trầm trọng, nhữ mày nói, như thế nào sẽ này nơi này? Mộ Nguyên Hoàng vội vàng hỏi nói, nhạc phụ, là ở địa phương nào? Cha, ngài mau nói a. Vân Thu Bạch cũng nói, Bắc Cương cực hàn chi địa. Vân Xuyên Hành gần từng chữ một nói, cái gì? Như thế nào sẽ ở nơi đó? Cực hàn chi địa như vậy lãnh, linh tu đều không thể lâu cư, vô song như thế nào sẽ ở nơi đó đâu? Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch hai người lòng nóng như lửa đốt. Vô song nhất định đang đợi chúng ta tìm nàng, cha, chúng ta này liền đi tìm vô song đi. Vân Xuyên Hành nói, gấp cái gì, như vậy xa địa phương, các ngươi không hảo hảo chuẩn bị, như thế nào đi? Nhạc phụ, ngài còn không biết. Hiện tại Thương Minh Đại Lục nhiều mấy chục tòa truyền tống trận, cực hàn chi địa vừa lúc có một tòa truyền tống trận, chúng ta không cần cưới nửa năm nhiều phi hành linh khí, truyền tống trận thực mau là có thể qua đi. Mộ Nguyên Hoàng nói, cư nhiên có truyền tống trận. Vân Xuyên Hành thực kinh ngạc, hắn bất quá bế quan mười mấy năm, thế nhưng liền truyền tống trận loại đồ vật này đều có. Kia lão phu cùng các ngươi cùng nhau qua đi. Hắn nói. Nói, hắn đem huyền ngọc ngọc bội ném cho Mộ Nguyên Hoàng, mỗi dạng đồ vật chỉ có thể chiếm bạc một lần, này ngọc bội vô dụng, các ngươi hảo hảo cầm ấy nấy đi thôi. Lời này thực chất tâm, nhìn này khối ngọc bội, Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch đích xác ấy nấy không thôi. Mộ Ngọc Hành buông xuống con ngươi nhiễm một tia ý cười, chợt lóe mà qua. Cực Hàn chi địa. Mộ Vô Song cùng Long Mạc Thâm ở nhận được Mộ Ngọc Hành đưa tin sau, liền đi tới nơi này. Trốn cũ trọng du, hai người không có bị phá hư tâm tình, nơi nơi chơi chơi, mới trở lại truyền tống trở về Thanh Vân Thành. Có thể hủy hoại. Long Mạc Thâm mặt vô biểu tình đối Long Nhị nói. Long Nhị gật đầu, truyền ra Ngọc Giản, thực mau. Ở vào cực hàn chi địa truyền tống trận liền chìm vào cực xuyên bên trong, vinh phong đáy biển. Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song chân trước vừa ly khai truyền tống trận, Vân Xuyên Hành đám người liền từ Thánh Đô truyền tống tới rồi Thanh Vân Thành. Vân Xuyên Hành đối truyền tống trận rất là tán thưởng vừa lòng, có ngoạn ý như này, đi ra ngoài nhưng phương tiện quá nhiều, chính là người quá nhiều, đại buổi tối đều nhiều người như vậy. Mộ Nguyên Hoàng lấy ra bó lớn linh thạch, cùng xếp hạng đằng trước người thay đổi mấy cái vị trí. Đến phiên bọn họ thời điểm, thủ vệ hỏi. Các ngươi đi nơi nào? Đi Bắc Cương cực hàn chi địa. Mộ Nguyên Hoàng nói. Cực hàn chi địa có dị thú xuất thế, động tinh quá lớn, truyền tống trận bởi vì mặt băng rách nát, đã chìm vào đáy biển, cực hàn chi địa đi không được. Thủ vệ hờ hưng nói. Đi không được. Như thế nào đột nhiên liền đi không được đâu. Phía trước rõ ràng đều có thể đi. Vân Thu Bạch nghe thấy cái này tin tức, vô cùng hỏng mất. Cực hàn chi địa vốn là nguy hiểm thật mạnh, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đều thực bình thường. Vân Xuyên Hành nói, kia Vô Song làm sao bây giờ? Cha, cực hàn chi địa nguy hiểm như vậy, Vô Song có thể hay không ra chuyện gì? Vân Xuyên Hành nói, trước kia không biết cấp, hiện tại biết nóng nảy. Yên tâm đi, nàng không có việc gì, sống hảo hảo, về trước Thánh Đô đi, nghĩ lại mặt khác biện pháp. Cũng chỉ có thể như vậy, liền tính muốn ngồi phi hành linh khí qua đi. Cũng muốn làm hảo chuẩn bị. Ba người mới vừa trở lại tông môn, liền thấy Vân Uyển Nhi đơn bạc thân ảnh ở cửa chờ bọn họ. Cha mẹ! Các người rốt cuộc đã trở lại. Vân Uyển Nhi mặt lộ vẻ vui sướng. Ngoại! Nàng nhìn đến Vân Xuyên Hành, câu kia ông ngoại lại như thế nào cũng không dám hô lên tới, nàng sợ Vân Xuyên Hành thật cắt nàng đầu lưỡi. Vân Xuyên Hành liền quét đều không có quét Vân Uyển Nhi liếc mắt một cái, không kiên nhẫn đi rồi. Chờ hắn vừa đi. Vân Uyển Nhi vội vàng đứng ở Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch trung gian, kéo hai người cánh tay, ngoan ngoãn nói. Cha mẹ, các ngươi làm cái gì đi a? Uyển Nhi tìm các ngươi tìm đã lâu đâu. Chúng ta tìm ngươi muội muội đi. Vân Thu Bạch thở dài nói. Nàng cho rằng hôm nay là có thể tìm được Vô Song, không nghĩ tới. Muội muội. Vân Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, Vô Song sao? Nàng không phải. Người ông ngoại bạc tính ra nàng còn sống. Bất quá nàng hiện tại ở cực hàn chi địa truyền tống trận vừa lúc hủy hoại, chúng ta không có đi thành. Bất quá chúng ta ngày mai lại đi, ly cực hàn chi địa gần nhất truyền tống trận ở cực băng đảo, ngồi phi hành linh khí một tháng là có thể đến cực hàn chi địa, đến lúc đó chúng ta là có thể tìm được ngươi muội muội. Mộ Nguyên Hoàng nói, Vân Uyển Nhi đại kinh thất sắc, bất quá buổi tối sắc trời ám, hai người không có phát hiện. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Mộ Vô Song thế nhưng không có chết. Ở như vậy không gian loạn lưu cùng cái khe bên trong, nàng thế nhưng còn có thể sống sót, cũng không tránh khỏi quá mạng lớn. Vân Uyển Nhi tâm tư ác độc thầm nghĩ, Mộ Vô Song vì cái gì còn muốn tồn tại, nàng như thế nào còn bất tử. Vân Thu Bạch tưởng tượng đến sau đó không lâu là có thể nhìn thấy thân sinh nữ nhi, trong lòng rốt cuộc vẫn là thực kích động, nàng đối Vân Uyển Nhi nói. Uyển Nhi ngươi nhất tâm linh thủ xảo. Đến lúc đó ngươi giúp đỡ cho ngươi muội muội chuẩn bị nữ hài tử thích lễ vật, đến lúc đó ngươi muội muội đã trở lại, ngươi cũng liền có cái bạn, nương tin tưởng các ngươi nhất định có thể ở chung đến giống thân tỷ muội giống nhau hảo. Vân Uyển Nhi trong lòng cười lạnh, nàng hận không thể Mộ Vô Song chết, còn thân tỷ muội, nàng mới không cần cái gì tỷ muội. Nàng chỉ nghĩ một người chiếm hữu cha mẹ sủng ái, mới không muốn cùng một người khác chia sẻ. Liền tính người kia là cha mẹ thân sinh nữ nhi cũng không được. Xem cha mẹ như vậy để ý Mộ Vô Song bộ dáng, ai biết trở về sau Mộ Vô Song đã trở lại, có thể hay không hoàn toàn cướp đi thuộc về chính mình đồ vật. Huyền Nhi, ngươi như thế nào không nói lời nào, ngươi không muốn sao? Vân Thu Bạch nhíu mày hỏi. Không phải. Vân Huyền Nhi giả vờ lau lau khóe mắt, cố ý hít hít cái mũi, thương cảm nói, Huyền Nhi không nghĩ tới Vô Song muội muội thế nhưng còn sống, ta quá thế cha mẹ vui vẻ, cha mẹ cả ngày nhớ mong Vô Song muội muội, hiện giờ rốt cuộc có nàng rơi xuống, ta là hỉ cực mà khóc. Hảo Huyền Nhi, Vô Song khẳng định sẽ thực thích ngươi cái này tỉ tỉ. Vân Thu Bạch vui mừng nói, vô vô Vân Uyển Nhi tay. Mộ Nguyên Hoàng cũng thực vừa lòng Uyển Nhi có thể như vậy hiểu chuyện. Chờ Vân Uyển Nhi cùng hai người tách ra sau, Vân Uyển Nhi tức khắc chân tay luôn cuống, trong lòng hoảng loạn, nàng tuyệt không có thể làm Mộ Vô Song trở về, tuyệt đối không thể. Chính là nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng thực lực hữu hạn, không có khả năng đi phá hư cha mẹ kế hoạch. Uyển Nhi muội muội. Đúng lúc này, Mã Văn Hạo từ bóng ma trô đi ra. Hắn hiện tại so với ban ngày, sắc mặt muốn âm trầm rất nhiều, trên người tràn đầy tối tăm chi khí. Ta có thể giúp ngươi a, Huyền Nhi muội muội có chuyện như thế nào không tìm ca ca ta đâu. Trên mặt hắn treo thấm người cười. Vân Huyền Nhi lại giống như tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, chiều Mã Văn Hạo chạy qua đi. Văn Hạo ca ca, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp Huyền Nhi. Chương 351 đệ tử. Ngày hôm sau, Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch xuất phát chuẩn bị đi trước cực băng đảo khi, Vân Uyển Nhi cùng Mã Văn Hạo cùng nhau lại đây, Mã Văn Hạo phía sau còn theo hai gã lao giả, bọn họ là bảo hộ Mã Văn Hạo người, bất quá ngày thường, này hai người cũng không ở hắn bên người, lần này lại đem này hai người mang lên. Cha mẹ, các ngươi đi như vậy xa Uyển Nhi không yên tâm, sợ các ngươi chiếu cô không hảo tự mình, khiến cho Uyển Nhi cùng Văn Hạo ca ca cùng các ngươi cùng đi đi. Vân Uyển Nhi vẻ mặt vì bọn họ suy nghĩ bộ dáng. Mã Văn Hạo cũng nói, nhiều người nhiều phân lực lượng, ta cùng Uyển Nhi muội muội cũng có thể giúp đỡ bá phụ bá mẫu tìm Vô Song muội muội. Các ngươi có tâm. Mộ Nguyên Hoàng gật đầu nói, nếu bọn họ muốn đi, kia liền cùng đi đi. Đối với Mã Văn Hạo phía sau hai gã lao giả, Mộ Nguyên Hoàng cũng không có nghĩ nhiều, dù sao cũng là ra xa nhà, có mấy người bảo hộ Mã Văn Hạo cũng thập phần bình thường. Mã Văn Hạo tả hữu nhìn nhìn, chiều Mộ Nguyên Hoàng vợ chồng hai người hỏi, như thế nào không thấy Ngọc Hành? Hắn không phải vẫn luôn ở tìm hắn tỉ tỉ sao? Chẳng lẽ hắn lần này không đi tìm? Vân Thu Bạch thở dài nói, đứa nhỏ này, hắn không muốn cùng chúng ta cùng nhau, như vậy tùy hắn đi thôi, chờ tới rồi cực hàn chi địa, hắn hẳn là sẽ cùng chúng ta hội hợp. Mã Văn Hạo ánh mắt lóe lóe, môi gắt gao nhấc khởi. Hiện giờ trưởng giáo xuất quan. Hắn thân là ưu tú nhất đệ tử, tương lai đều không phải là không có hy vọng được đến trưởng giáo chi vị, nhưng là từ Mộ Ngọc Hành xuất hiện, hắn liền không bao giờ là ưu tú nhất đệ tử. Mộ Ngọc Hành tuy rằng không có gia nhập Quang Minh thần giáo, nhưng là hắn là trưởng giáo thân tôn tử, đến lúc đó trưởng giáo muốn truyền thụ trưởng giáo chi vị cho hắn, cũng không gì đáng trách. Ở Vân Xuyên Hành còn không có xuất quan phía trước, Mã Văn Hạo tuy rằng đối Mộ Ngọc Hành có địch ý, lại không có hiện tại như vậy mãnh liệt. Hiện tại, hắn đã đem Mộ Ngọc Hành trở thành hắn trở thành trưởng giáo trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Cho nên hắn nghĩ sấn lần này cơ hội, muốn nhất cử đem cái này mối họa ở bên ngoài thần không biết quỷ không hay giải quyết, không nghĩ tới, ngàn tính vạn tính, Mộ Ngọc Hành thế nhưng không cùng hắn cha mẹ cùng đi ra ngoài. Bất quá chỉ có Mộ Ngọc Hành sẽ đi cực hàn chi địa, như vậy liền không lo vô pháp động thủ. Tư cập này, Mã Văn Hạo trên mặt hiện lên ý cười, kia chúng ta này liền đi thôi. Ngoài miệng nói muốn đi cực hàn chi địa Mộ Ngọc Hành, lúc này đã tới rồi Thanh Vân Thành dưới chân. Nhìn này tòa phồn hoa hương thịnh so với thánh đô trung tâm cũng không kém thành trì, hắn trong lòng có chút tự hào. Đây là hắn tỷ tỷ tỷ phu sáng tạo kỳ tích, hiện giờ ai không biết, Thanh Vân Thành trước kia bất quá là một cái đoạn kết của trào lưu tiểu thành, thường cư trú dân bất quá mấy trăm người, bên đường trên đường phố cửa hàng lại phá lại lạ, hiện giờ, bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Này tòa tiểu thành khuyết trương lớn mạnh, tới rồi hôm nay trên đường đổ chen vai thích cánh phồn thịnh. Nơi này ôm đồm toàn bộ đại lục linh tu, bọn họ đến từ đại lục các nơi, mang đến vô số địa phương đặc sản, giống dị vãng mua đều khó có thể mua được dược liệu, chim quý hiếm trở, hiện giờ Thanh Vân Thành tùy ý có thể thấy được. Mộ Ngọc Hành một đường chạy theo đến Tây, ngắn ngủn một cái phố, thế nhưng đi rồi mau một canh giờ, mặc dù là hắn loại này không yêu mua đồ vật người. Đều mua rất nhiều đồ vật bỏ vào nhận chữ vật. Mà giống một ít thích mua đồ vật linh tu, một cái phố đi xuống đi, nhẫn chữ vật túi chữ vật vòng chữ vật từ từ từ đều bị tắc đến tràn đầy, vì thế ngay cả bán chữ vật linh khí cửa hàng sinh ý đều tương đương hòa bạo. Đương nhiên, nhất hỏa bạo vẫn là Thanh Vân Kiếm Tông kỳ hạ Thanh Vân Đan Phô. Mộ Ngọc Hành nhìn Thanh Vân Đan Phô phía trước bài khởi trường long, khỏe miệng cong lên, xoay người đi trước Thanh Vân Kiếm Tông Sơn Môn. Thanh Vân Kiếm Tông Sơn Môn thượng Thanh Vân Kiếm Tông bốn cái chữ to đại khí hào hùng, khí thế nguy nga, trấn thủ Sơn Môn đệ tử có mấy chục người, này trận trượng, cho dù so với nhất lưu đại tông tới, cũng không kém. Hơn nữa này đó trấn sơn các đệ tử tuy rằng khuôn mặt nghiêm túc, lại đãi nhân ôn hòa có lễ, làm nhân tâm sinh hảo cảm, vừa thấy liền biết cái này tông môn giáo dưỡng không kém. Hắn lấy ra ngọc bài, đưa cho một người trấn sơn đệ tử. Nguyên lai ngươi là đại sư tỷ đệ đệ A. Đại sư tỷ làm ta ở chỗ này chờ ngươi đâu, ta kêu Thang Văn, là nội môn đệ tử, ngươi có thể kêu ta Tam Sư Huynh. Thang Văn nhìn mắt ngọc bài, đem ngọc bài trả lại cho Mộ Ngọc Hành, sau đó thân thiết đối hắn nói, ngươi đi theo ta. Đại sư tỷ ở kiếm trùng đâu? Đa tạ Tam Sư Minh. Mộ Ngọc Hành mỉm cười nói. Hai người một đường đi trước, rốt cuộc tới rồi kiếm phong. Lúc này, kiếm phong thượng có rất nhiều đệ tử, chính đại thanh kêu gọi đại sư tỷ Vạn Tuế. Mộ Ngọc Hành liếc mắt một cái liền thấy Vạn Kiếm bên trong tỷ tỷ, nàng ăn mặc một thân màu nguyệt bạch đệ tử phục, dung mạo tuyệt sắc, như bầu trời tiên tử rơi vào phàm trần, nhiên nàng trong tay dẫn theo một phen kiếm. Kia thanh kiếm ở ẩn ẩn phát ra vù vù tiếng động, Vạn Kiếm đều ở vi vi run rẩy, tựa ở thần phục. Trong không khí kiếm khí phảng phất còn chưa tiêu tán hầu như không còn, sắc bén mà bàng bạc kiếm khí lệnh nhân tâm sinh kính sợ. Này đó là kiếm đạo. Mộ Vô Song ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lạnh lẽo cùng sát ý chậm rãi lắng đọng lại, lại vừa mở mắt, mắt phượng trung chỉ còn lại có bình tĩnh. Toàn trường vang lên sấm dậy vỗ tay, bọn họ trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt, đây là kiếm đạo. Bọn họ cũng có thể giống đại sư tỷ giống nhau giác ngộ ra bản thân kiếm đạo sao? Mỗi người kiếm đạo đều khả năng không giống nhau, ta kiếm đạo là giết chóc, Quang Minh thần giáo trưởng giáo Vân Xuyên Hành kiếm đạo là hạo nhiên chính khí, Thanh Long thần cung thánh đế kiếm đạo là chúng sinh, các ngươi kiếm đạo có thể là ái, cũng có thể là vô tình kiếm đạo, chỉ có các ngươi giác ngộ ra các ngươi nhất thích hợp nhất thuộc về các ngươi chính mình kiếm, mới có khả năng giác ngộ ra các ngươi kiếm đạo. Mộ Vô Song nói xong, đem kiếm thu hồi vỏ kiếm. Hôm nay khóa ta thế trưởng môn thượng xong rồi, đại gia trở về tự hành lĩnh ngộ đi. Các đệ tử sôi nổi gật đầu, cảm giác trong lòng có như vậy một chút hiểu được, đến trở về hảo hảo lĩnh ngộ đi. Vô Cực Tử khóa làm chính mình đồ đệ thượng, hắn lại một chút đều không e lệ, cười tủm tỉm giơ ngón tay cái lên nói, vẫn là ta đồ đệ nhưu. Mộ Vô Song lắc đầu bật cười, đối với Mộ Ngọc Hành vây vây tay. Sau đó chỉ vào hắn đối Vô Cực Tử nói, đây là ta đệ đệ, hắn kêu Ngọc Hành, về sau hắn cũng là Thanh Vân Kiếm Tông một viên. Đệ đệ, thân đệ đệ, Vô Cực Tử thực kinh ngạc, như thế nào đồ đệ đi một chuyến Thánh Đô, nhi tử lưu tại Thánh Đô không nói, hiện tại còn nhiều ra một cái đệ đệ. Ân, thân đệ đệ, Mộ Vô Song cười nói. Mộ Ngọc Hành đi lên đối Vô Cực Tử hành lễ, Ngọc Hành gặp qua Vô trưởng môn. Không khách khí không khách khí. Nếu là ngoan đồ đệ đệ đệ, kia hắn khẳng định muốn đối xử bình đẳng, hắn đào một hồi, móc ra một cái cổ xưa hộp. Cái kia, Ngọc Hành à, ta không biết ngươi muốn tới, không có cho ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt, cái này lễ vật ngươi trước thu, lần tới bản trưởng môn lại cho ngươi bổ phân đại lễ. Mộ Ngọc Hành cũng không lùi lại, vui lòng nhận cho nói, đệ tử đa tạ trưởng môn ban lễ. Đến tận đây, Mộ Ngọc Hành liền thật sự thành Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Sau đó không lâu tương lai, hắn sẽ dẫn dắt đông đảo đệ tử, vì tông môn tránh đến vinh quang, làm tông môn đi bước một, trở thành có thể cùng Quang Minh thần giáo như vậy nhất lưu đại môn sánh vai đại tông môn. Chương 352 Phù Đạo. Qua 2 ngày, đó là Thanh Vân Kiếm Tông từ ngoại môn chúng tuyển rút ra nội môn đệ tử nhật tử. Thanh Vân Kiếm Tông nội môn đệ tử tuyển chọn cùng mặt khác tông môn bất đồng, vòng thứ nhất khảo nghiệm dựa vào là tâm tính, đợt thứ 2 khảo nghiệm mới là thực lực. Bởi vì ngoại môn đệ tử đông đảo, mấy ngày này từ toàn bộ đại lục các nơi đều lục tục tuyển nhận mấy trăm cái tên đệ, hơn nữa lần trước ở Phất Liễu quận thành tuyển nhận 300 nhiều đệ tử, tổng cộng có hơn 1.000 danh ngoại môn đệ tử. Cho nên tuyển chọn thi đấu tổng cộng có 4 ngày. Trước 2 ngày khảo nghiệm tâm tính, sau 2 ngày khảo nghiệm thực lực. Tới rồi ngày thứ 5 công bố nội môn đệ tử danh sách khi, Mộ Vô Song nhìn thoáng qua, tổng cộng có hơn 700 danh đệ tử thông qua khảo hạch. thành công trở thành Thanh Vân Kiếm Tông nội môn đệ tử. Cái này số lượng cũng không có ra ngoài nàng ngoài ý liệu, bởi vì sau lại tông môn tuyển nhận đệ tử khi, liền có nhập môn khảo nghiệm, hơn nữa linh căn tư chất đều không kém, cái này con số cùng nàng dự đoán không sai biệt lắm. Đương nàng nhất nhất đảo qua này đó đệ tử tên khi, trong lòng dâng lên vạn trượng hào hùng. Nội môn đệ tử, là một cái tông môn trung tâm, này đó thông qua khảo nghiệm đệ tử, chính là tương lai tông môn trụ cột vững vàng, có bọn họ, tông môn tổng hợp thực lực mới có chất tiến bộ cùng bay vọt. Nàng là tương lai trưởng môn nhân, cái này tông môn có thể ở nàng thủ hạ phát triển lớn mạnh, có thể cho nàng mang đến thật lớn cảm giác thành tựu. Nàng nhất định sẽ làm tông môn phát triển đến càng mau, làm mặt sau tông môn thúc ngựa không kịp, từng bước đuổi kịp và vượt qua phía trước tông môn. Đương này đó đệ tử biết chính mình thành công tiến vào nội môn sau, đều kích động không thôi. Bởi vì tiến vào nội môn, ý nghĩa có thể học tập Thanh Vân kiếm pháp, có thể lãnh cùng ngoại môn đệ tử nhiều gấp đôi linh thạch cùng đan dược. Đại sư tỷ đan dược ở bên ngoài một quả đều khó cầu, chính là ở trong tông môn, lại là mỗi người có phân. Nàng đan dược không có đan độc, mỗi một quả lấy ra đi đều có thể bán rất cao giá cả, nhưng là không có người bỏ được lấy ra đi bán, tốt như vậy đan dược. Đương nhiên là để lại cho chính mình ăn. Nội môn đệ tử ký túc xá đã sớm kiến tạo hảo, mặc dù là mấy ngàn người cũng trụ đến hạ. Nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau các đệ tử cùng tới đi học khi, nhìn trước mặt vài vị lão giả đều sợ ngây người. Kiếm vương Ngộ đạo tử tiền bối. Vị này có một phen trường kiếm, cũng không rời khỏi người nghiêm túc lão giả, nếu không có nhận sai nói, hắn nhất định là kiếm vương Ngộ đạo tử đi. Hắn 300 năm trước, lấy vô tình kiếm đạo giận trảm ngàn người mà ra danh, sức chiến đấu kinh người. Là cùng quang minh thần giáo trưởng giáo Vân Xuyên hành một cái thời đại người. Đan vương Hứa Thanh Sơn tiền bối. Vị này cái đầu không cao, thoạt nhìn thực hiện từ lão giả, không phải đan vương Hứa Thanh Sơn lại là ai. Hắn ở Mộ Nguyên Hoàng còn chưa trưởng thành lên là lúc, chính là nổi tiếng nhất thất giai luyện đan sư. Bất quá hắn năm nay đã 600 hơn tuổi, như vậy lão tổ tông. Như thế nào sẽ đến Thanh Vân Kiếm Tông A? Luyện khí đại sư Âu Dương Ba. Cái này cả người cơ bắp, màu da giống như than đen giống nhau trung niên nam nhân, vóc dáng so Hứa Thanh Sơn còn lùn rất nhiều, hình như chu nho, nhưng không ai dám xem thường hắn. Hắn thiếu một con mắt, mang tiêu chí tính độc nhãn cháo, nhưng còn không phải là luyện khí đại sư Âu Dương Ba sao. Nghe nói trên người hắn có người lùn bộ lạc huyết thống, một thân luyện khí bản lĩnh xuất thần nhập hóa. Rất nhiều đại nhân vật tưởng cầu hắn luyện khí đều đóng cửa không thấy, hắn như thế nào cũng tới tông môn A. Các đệ tử khiếp sợ không thôi. Sau đó kế tiếp trưởng môn nói làm cho bọn họ càng vì chấn động. Các đệ tử, chúc mừng các ngươi thành công tiến vào nội môn. Các ngươi trước mặt ba vị tiền bối, phân biệt là kiếm vương Ngộ đạo tử, đan vương Tử Thanh Sơn cùng luyện khí đại sư Âu Dương Ba, hôm nay khởi, bọn họ sẽ là nội môn giáo tập lão sư. Đem vì đại gia truyền thụ bọn họ tâm đắc cùng kinh nghiệm, đại gia cần phải hảo hảo học, chớ có cô phụ các ngươi đại sư tỷ cùng Mặc trưởng lão một mảnh khổ tâm, là bọn họ đem này các vị đại sư mời đến cho đại gia đương lão sư. Vô Cực Tử cười tủm tỉm nói, nhớ trước đây, hắn nơi nào có thể tưởng được đến, chính mình tông môn cũng có thể trở nên như vậy cường đại, còn có thể mời loại này đại nhân vật cấp các đệ tử truyền thụ đồ vật. Hắn hôm nay buổi sáng từ đồ đệ nơi đó biết được tin tức này thời điểm, chén trà tử đều thiếu chút nữa nuốt đi vào. Bất quá hắn tiếp thu năng lực rất mạnh, mấy ngày liền hồ tộc thái tử điện hạ đều tại ngoại môn cấp ngoại môn đệ tử đương giáo tập, thanh long thần cung thiếu đế ở tông môn đương trên danh nghĩa trưởng lão, cùng bọn họ so sánh với tới, đảo cũng không có như vậy chấn kinh rồi. Nguyên lai là đại sư tỷ cùng Mặc trưởng lão mời đến người. Bọn họ quá lợi hại. Thiên nột. Thật là khó có thể tin, chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông hiện tại còn chỉ là bảy lưu tông môn đâu, thế nhưng liền có như vậy cường đại lão sư dạy chúng ta, so với những cái đó đại tông môn đều không kém. Này ba người ngày thường muốn gặp quỷ cầu đều không thấy được, cư nhiên cho chúng ta đương lão sư, mau véo véo ta không phải đang nằm mơ đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo học, sẽ không cô phụ đại sư tỷ cùng Mặc trưởng lão một mảnh khổ tâm. Các đệ tử sôi nổi cảm động nói. Mộ Vô Song khỏe miệng ngéo một cái, đối bên người cao lớn tuấn mỹ nam nhân nói, này rõ ràng là ngươi một người mời đến đại nhân vật, vì cái gì muốn đem công lao nhường cho ta a? Các đệ tử trong miệng Mặc trưởng lao chính là Long Mặc Thâm, thân phận của hắn trừ bỏ trưởng môn đám người, những người khác đều không biết, chỉ biết kêu hắn Mặc trưởng lão. nàng không biết vì cái gì những người này đều không hề câu oán hận lại đây, hơn nữa còn hứa hẹn ít nhất giáo 5 năm, 5 năm lúc sau đi lưu theo bọn họ, nhưng nàng biết, nàng nam nhân bản lĩnh đại. Song Nhi là tương lai Thanh Vân kiếm tông trưởng môn, bọn họ muốn cảm kích cùng kính nể người là ngươi, không phải ta. Long Mặc Thâm câu môi nói, những đệ tử này, hắn hoàn toàn không bỏ trong lòng, duy nhất có thể làm ở hắn trong lòng, chỉ có hắn Song Nhi. Mộ Vô Song ý cười càng sâu, đối thượng hắn sâu thẳm con ngươi, nàng đỗng nhiên đối hắn nói, Nhi tử hôm nay phải về tới đi. Long Mặc Thâm cong lên khỏe miệng rơi xuống, Nhi tử trở về, đại biểu hắn cùng Song Nhi hai người thế giới rách nát, thật muốn đem kia tiểu tử đưa Lăng Tiêu thần tộc ngốc mấy tháng mới làm hắn trở về. Mộ Vô Song cười nhéo nhéo hắn lòng bàn tay, nói, ta trước lên rồi. Ân, ta chờ lát nữa đi ông ngoại bà ngoại nơi đó tiếp Nhi tử. Hắn nhìn theo nàng một đường đi lên đài cao, đứng ở Vô Cực Tử bên cạnh, chờ Vô Cực Tử nói xong, nàng đông nhiên đối đại gia nói. Có người muốn học phù đạo có thể tới ta nơi này báo danh, ta mỗi tháng sẽ công khai giáo 5 ngày khóa, có hứng thú có thể tới học phù. Phù đạo? Phù đạo không phải đã cô đơn sao? Chẳng lẽ đại sư tỷ còn sẽ vẽ bừa? Đại sư tỷ cũng quá lợi hại đi. Bất quá phù chú giống như không có gì dùng à, hiện tại lại không có tà ma, không cần dùng phù chú đi đánh lui tà ma. Từ tà ma diệt sạch sau, phù đạo huy hoàng thời đại liền hoàn toàn rơi xuống màn tre, nguyên lai càng ít linh tu sẽ đi chuyên môn học vẽ bừa. Ai nói phù chú vô dụng? Mộ Vô Song tùy tiện từ nhẫn chữ vật móc ra một trương linh phù, ra bên ngoài một ném, ầm vang một tiếng vang lớn, bầu trời đột nhiên giáng xuống một đạo thật lớn tia chớp, trực tiếp đem mặt đất cấp phách đến nứt ra rồi thật lớn cái khe. Thiểm điện phù. Chương 353 nói ra hù chết ngươi. Thấy kia uy lực có thể so với linh tôn vương cường giả bản thân chi lực linh phù, đông đảo đệ tử trong lòng tức khắc cảm thấy chấn động. Phù đạo đã cô đơn, nhưng sách cổ thượng về phù đạo huy hoàng thời kỳ miêu tả còn ở, đại gia không cần phụ chú, này đây đối phù đạo không cho là đúng, nhưng trước mặt đại sư tỷ dùng hành động nói cho bọn họ, linh phù uy lực. Đây là một quả lục giai linh phù, nếu là bát giai thiểm điện phù, chính là vừa rồi uy lực mấy chục lần, các ngươi một nửa người đều sẽ bị lan đến trọng thương. Linh phù uy lực không thể so linh khí kém, không cần bởi vì linh phù chỉ có thể dùng một lần, liền xem thường linh phù, đôi khi, một chương linh phù có thể cứu các ngươi mệnh. Mộ Vô Song cao giọng nói, rất nhiều nhân tâm động, có người hỏi, xin hỏi đại sư tỷ, ngài là mấy giai phù sư a? Thất giai. Nàng trả lời nói, thuận tay ném ra một chương hỏa cầu phù, hỏa cầu phù đánh trúng một khối cự thạch nháy mắt hóa thành cho tàn, xem đến đại gia trợn mắt há hốc mồm. Đại sư tỷ thế nhưng là thất giai phù sư. Cao giai phù sư a? Thất giai linh phù uy lực lại là như vậy đại, này cũng quá ngoài dự đoán mọi người. Chúng đệ tử sôi nổi nhấc tay. Đại sư tỷ, ta muốn báo danh. Ta cũng muốn báo danh. Ngày hôm sau nàng phù đạo khóa nhập học thời điểm, toàn bộ lớp học thượng đều chen đầy đệ tử. Nàng đành phải đem chương trình học chuyển qua bên ngoài, ở bên ngoài dạy bọn họ như thế nào vẽ bùa. Nàng giáo phương thức rất đơn giản thô bạo, chính là đem nàng vẽ bùa kinh nghiệm truyền thụ cho đại gia, sau đó làm cho bọn họ ở lá bùa thượng họa. Ngay từ đầu chỉ họa một bút, chỉ cần có thể đem thiên địa linh khí tập trung với ngòi bút phía trên, ở từ ngòi bút chuyển rời đến trên giấy, đem thiên địa linh khí phong trần với giấy vàng thượng kia một cái nét bút thượng, liền bước ra vẽ bùa bước đầu tiên. Đây là một cái rất khó quá trình, nhưng chỉ cần có thể đột phá bước đầu tiên, dư lại 99 bước liền không nói chơi. Hảo, hôm nay khóa liền thượng đến nơi đây, trong khoảng thời gian này, đại gia cần thiết mỗi ngày đều không ngừng luyện tập đến giấy vàng thượng nét bút tổn trụ linh khí mới thôi, 5 ngày sau, ta hy vọng nhìn đến mỗi người đều có thể làm được. Mộ Vô Song nói, vẽ bùa, quan trọng nhất chính là luyện, quen tay hay việc, nắm giữ ở kỹ xảo, liền có thể thành công. 5 ngày thời gian đối nàng tới nói rất dài, nàng lần đầu tiên vẽ bùa liền làm được, bất quá đối này đó chưa bao giờ tiếp xúc quá phù đạo người tới nói, lại không phải chuyện dễ dàng, nhưng là chỉ cần bọn họ không ngừng nỗ lực, 5 ngày thời gian nhất định có thể làm được. Nay khảo nghiệm, đó là đại gia kiên nhẫn cùng kiên trì. Mộ Vô Song đi hướng cách đó không xa chờ nàng hai cha con. Hoàng thúc cao lớn anh tuấn, dáng người thon dài đĩnh bạn, thần chỉ khuôn mặt như mộng như huyễn, đứng ở nơi đó không biết mê đảo nhiều ít nữ đệ tử, bất quá mọi người đều biết Mặc trưởng lão là đại sư tỷ nam nhân, cũng chỉ sẽ trộm thưởng thức một chút, sẽ không sinh ra cái gì không tốt tâm tư tới. Nữ đệ tử ngược lại càng thích ngoại môn giáo tập Vu trưởng lão cùng mới tới đại sư tỷ đệ đệ Ngọc Hành sư huynh. Đương nhiên, nhị sư huynh Thương Dương cũng là không tồi lựa chọn, này đó nhiều độc thân tuấn nam, các nàng đều xem hoa mắt, ai cũng sẽ không nghĩ cậy góc tưởng sự tình. Huống chi, đại sư tỷ mạo như thiên tiên, liền tính là tưởng cậy kia cũng đến cậy đến động A. Tiểu tuấn nam Long Huyền Hy ôm tuyết trắng hồ ly, khuôn mặt nhỏ tuấn sinh sôi, xem ai đều cười, không ai không thích hắn. Hắn lúc này trong lòng ngực chính ôm tiểu hồ ly A Lê, lông xù xù A Lê nhan sắc đỏ tươi, đặc biệt thấy được. Tiểu Huyền Hy tối hôm qua bị hắn cha tiếp trở về còn lưu luyến không rời đâu, luyến tiếp thánh đô như vậy nhiều ăn ngon, luyến tiếp rời đi ông cố ngoại mẫu cưng chiều ôm ấp. Bất quá hắn một hồi tới, thấy được tiểu hồ ly A Lê, liền không có cái gì luyến tiếp, A Lê cũng mấy ngày không gặp hắn, hai cái tiểu gia hỏa đến bây giờ còn nhao nhao dính dính đâu. Nay một lớn một nhỏ ở chỗ này chờ, là bởi vì hôm nay là bà cố ngoại sinh nhật, bọn họ người một nhà đáp ứng rồi đêm nay cùng đi lao nguyệt lâu dùng cơm. Đây cũng là hiện tại tiểu Huyền Hy vẻ mặt hưng phấn nguyên nhân, hôm qua mới trở về, hôm nay lại có thể đi lao nguyệt lâu ăn thịt thịt, hắn không chỉ có chính mình muốn đi, còn muốn mang A Lê cùng đi đâu. Trở về thay đổi thân xiêm y gì, Mộ Vô Song cùng bọn hắn cùng đi trước thánh đô. Sao lại thế này a? Liên sủng vật cũng có thể tiến truyền tống trận. Mộ Vô Song bọn họ vì không làm cho chú ý, cố ý không có làm hoàng thúc thủ hạ khác nhau đối đãi, cùng những người khác cùng nhau tiến vào truyền tống trận nội. Không nghĩ tới vừa tiến vào truyền tống trận, liền nghe thấy một cái ghét bỏ giọng nữ. Khương Tâm Ngữ tiểu thư, ngài đừng nóng giận, chúng ta giúp ngươi đem này chỉ hồ ly đuổi ra đi. Chính là, một con sú hồ ly cũng dám ôm vào tới, các ngươi đương truyền tống trận là nhà ngươi khai sao. Tiểu thí hải, chạy nhanh đem hồ ly quăng ra ngoài, bằng không ra ra ta đem người đá ra đi. Vài đạo nịnh nọt thanh âm vội vàng nói. Mộ Vô Song lạnh nhạt quay đầu lại, liền thấy nói chuyện nữ tử, nàng lớn lên cực kỳ tinh xảo mỹ mạo, giống như một đóa nở rộ mẫu đơn, giơ tay nhấc chân gian, lộ ra cao cao tại thượng quý khí, nàng chính một tay dùng khăn tay che lại cái mũi, phảng phất thập phần ghét bỏ truyền tống trận không khí giống nhau. Bên cạnh vây quanh nàng các nam nhân chính chán ghét uy hiếp chính mình nhi tử. Nhưng mà Mộ Vô Song vừa quay đầu lại, này đó nam nhân liền mắt choáng váng ách thành, trừng lớn đôi mắt nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Khương Tâm Ngữ không nghe được động tĩnh, nhăn lại nga mi, quay đầu nhìn qua, tức khắc đồng tử phóng đại, trong mắt có ghen ghét cùng địch ý thấu ra tới. Nữ nhân này là ai? Thế nhưng lớn lên so nàng còn xinh đẹp. Nàng Khương Tâm Ngữ chính là cùng Hách Liên Thiến mỹ mạo song song thánh đô hai đại mỹ nhân. Cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân, đến tột cùng là ai? Mộ Vô Song nhàn nhạt liếc mấy người liếc mắt một cái, không nói gì, nàng muốn nhìn nhi tử phản ứng. Hoàng thúc cùng hắn giống nhau, hắn liền đầu đều không có hồi. Khương Tâm Ngữ phục hồi tinh thần lại, chỉ vào đứng trên mặt đất tiểu Huyền Hy cao cao tại thượng nói. Này tiểu hài tử là ngươi nhi tử. Ngươi tố chất không khỏi quá kém điểm đi, thế nhưng không hảo hảo giáo giáo ngươi nhi tử, không cần đem xuất sinh đưa tới loại địa phương này tới. Ngươi cho rằng truyền tống trận là nhà ngươi khai không thành. Muốn nói mẹ nào con ấy, cùng các ngươi cưới cùng tranh truyền tống trận, bổn tiểu thư cảm thấy đã chịu vũ nhục, các ngươi hiện tại liền cấp bổn tiểu thư cút đi, bổn tiểu thư không nghĩ lại nhìn đến các ngươi. Tiểu Huyền Hy vốn dĩ không nghĩ cùng nữ nhân giống nhau so đo, bởi vì hắn là đại nam tử Hán. Nhưng là nữ nhân này, thế nhưng chửi má nó thân, còn mắng A Lê, hắn không thể nhẫn. Hắn ngẩng đầu, tuân tiếu ngũ quan bởi vì nhíu mày bản khuôn mặt nhỏ, mà lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm, hắn nói. Truyền tống trận chính là nhà ta khai. Ngươi cái này xấu nữ nhân, hiện tại liền rời đi nơi này, nếu không ngươi cả đời đều đừng nghĩ cười truyền tống trận. A. Khương Tâm Ngữ như là nghe được cái gì cực đại chê cười, trên mặt ý cười thập phần bừa bãi. Vật nhỏ. Ngươi khẩu khí không nhỏ, như vậy đinh điểm đại, liền sẽ nói dối, tấm tắc, thật không có giáo dưỡng à. Ngươi biết cô nãi nãi ta là cái gì thân phận sao? Nói ra hù chết các ngươi người một nhà. Ta chính là Quy Nguyên Tông đương nhiệm trưởng môn nữ nhi. Quy Nguyên Tông đại tiểu thư. Chương 354 nhà ta khai. Khương Tâm Ngữ cao ngạo nói ra thân phận của nàng địa vị, dương thon dài cổ, chờ xem này người một nhà sợ tới mức kẻ ra quần đáng thương bộ dáng. Nhưng nàng đợi trong chốc lát, không chỉ có không có chờ tới nàng trong tưởng tượng xin tha cảnh tượng, ngược lại nhìn đến cái kia so nàng còn mỹ nữ tử khỏe miệng ngậm một mặt cười lạnh. Mà cái kia tiểu hài tử càng là cười ha ha. Xấu nữ nhân mặt thật đại, ngươi là cái kia cái gì rùa đen tông đại tiểu thư thì thế nào, quản chúng ta chuyện gì. Xấu nữ nhân, ngươi hiện tại nếu là chân thành cho ta mâu thân cùng tiểu hồ ly xin lỗi, ta đây liền tha thứ ngươi, ngươi chỉ cần hiện tại rời đi ta ta cha mẹ trước mặt, về sau ngươi còn có thể cưỡi nhà của chúng ta truyền thống trợ, nhưng là ngươi nếu nhận thức không đến ngươi sai lầm, vậy ngươi đời này đều đừng nghĩ ngồi nhà ta truyền thống trợ. Tiểu Huyền Hy từng câu từng chữ, phun tử rõ ràng đối Khương Tâm Ngữ nói. Hắn nói đều là thiệt tình lời nói, hắn không phải thực mang thù người, hắn nam tử hắn đại trượng phu không muốn cùng nữ nhân giống nhau so đo. Chỉ cần cái này xấu nữ nhân có thể nhận thức đến chính mình sai lầm, kia hắn liền rộng lượng tha thứ nàng hảo. Đáng tiếc Khương Tâm Ngữ như vậy một cái cao cao tại thượng đại tiểu thư, lại như thế nào sẽ cho rằng nàng sai rồi, nàng cùng hai bên người đều nở nụ cười, cười cái này tiểu hài tử nói được cùng thật sự dường như. Truyền tống trận muốn thật là nhà ngươi khai, lão tử đem đầu chặt bỏ tới cấp tiểu tử ngươi đương cầu đá. Phía trước giúp Khương Tâm Ngữ nói chuyện một cái nam nói. Bọn họ tuy rằng cho rằng Mộ Vô Song lớn lên đích xác xinh đẹp, nhưng là nàng đều có lớn như vậy một cái nhi tử, hơn nữa thân phận nơi nào so được với Khương Tâm Ngữ, này đây đều chỉ biết càng thêm mượn cơ hội này lĩnh bợ Khương Tâm Ngữ. Nên xin lỗi người là ngươi, ngươi không đem hồ ly quăng ra ngoài, ta lập tức đem ngươi đá ra đi, ngươi tin hay không? Khương Tâm Ngữ nói. Tiểu Huyền Hy giống tiểu đại nhân giống nhau lắc lắc đầu, một bên vuốt trong lòng ngực tiểu hồ ly, một bên nói, ai? Cho các ngươi cơ hội các ngươi chính mình không cần, vậy đừng trách buồn bảo bảo. Thúc thúc, đem những người này toàn bộ đuổi ra đi thôi, về sau không được bọn họ lại cưỡi nhà của chúng ta truyền tống trận. Hắn đối với bên ngoài thị vệ nói. Khương Tâm Ngữ trên mặt còn treo trào phúng cười, đang chuẩn bị một chân đem cái này nói mạnh miệng người đá ra đi, lại chỉ thấy bên ngoài máu lạnh thị vệ đột nhiên xông tới, đưa bọn họ một đám người toàn kéo đi ra ngoài. Buông ra bổn tiểu thư. Các ngươi biết bổn tiểu thư là ai sao? Lớn mật cẩu nô tài. Khương Tâm Ngữ mắng to, trên đầu vật trang sức trên tóc đều ở lôi kéo gian làm cho hỗn độn bất ham, nơi nào còn có phía trước kia cao cao tại thượng bộ dáng, rất giống một cái người đàn bà đánh đá. Đồng thời nàng trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, những người này thế nhưng nghe cái kia tiểu hải tử, chẳng phải là thuyết minh, hắn nói tất cả đều là thật sự, truyền tống trận thật là nhà hắn khai. Bọn họ người một nhà. Rốt cuộc là cái gì thân phận? Từ từ. Đúng lúc này, Long Mặc Thâm đột nhiên ra tiếng nói. Khương Tâm Ngữ nghe thế trầm thấp thanh âm, chỉ cảm thấy có chút quen tai, phảng phất ở nơi nào nghe được quá giống nhau. Nàng vừa nhấc đầu, liền thấy một trường kinh vi thiên nhân khuôn mặt tuấn tú, thiếu chút nữa xem mắt tròn váng. Hảo tuấn Mỹ nam nhân A. Quả thực giống như là thiên thần hạ phàm tuấn Mỹ vô đảo. Đồng thời, nàng trong lòng dâng lên một trận mừng như điên. Nữ nhân kia trượng phu, không phải là muốn thay chính mình nói chuyện đi. Xem ra nữ nhân kia tuy rằng lớn lên so với chính mình xinh đẹp, nhưng là không có chính mình mị lực đại. Vị công tử này, nàng lời nói còn nói xong, đột nhiên chỉ cảm thấy sắc bén đáng sợ kiếm quang chợt lóe, huyết hoa văng khắp nơi, toàn bộ bắn tung tóe tại nàng trên mặt, nàng cả người nhún ra, cứng đờ quay đầu, bùm một tiếng. Vừa mới đứng ở nàng bên cạnh nam nhân liền hét thảm một tiếng đều không có tới kịp phát ra, liền thân đầu chia lịa, chết không thể chết lại. Người này, chính là phía trước nói muốn đem đầu chặt bỏ tới cấp bọn họ nhi tử vào đầu đá nam nhân kia. Giết người. Đầy đầu là huyết Khương Tâm Ngữ sợ tới mức một ngông ngồi ở trên mặt đất. Long Mặc Thâm kiếm đã thu trở về, lạnh băng như sướng nói, ta nhi tử không thích đá đầu người, này viên đầu người liền treo ở trên tường thành, ai ngờ đá. Cứ việc cầm đi. Tiểu Huyền Hy hưng phấn nói, cha thật xoái. Cha nói đúng, ta mới không thích đá đầu người đâu. Mộ Vô Song con con ngôi, nếu bàn về bên vực người mình, đại khái không có người so được với Hoàng Thúc. Đừng nhìn hắn ngay từ đầu biểu hiện đến cũng không để ý, bất quá là đang xem nhi tử biểu hiện cùng phản ứng thôi. Nàng cảm thấy, này vẫn là hắn thu liễm sát ý kết quả, nếu hắn không có thu liễm sát ý, chỉ sợ vừa mới những người này toàn chết thẳng cẳng. Nhìn nhìn lại cái kia Khương Tâm Ngữ chật vật bộ dáng, nàng tâm tình rất tốt, nữ nhân này, là Hoàng Thúc trên danh nghĩa biểu muội đâu, là hắn mẹ kế thân ca ca đại nữ nhi, lòng bàn tay bảo. Bất quá liền nàng đều không có nhận ra Hoàng Thúc chân dung tới, xem ra Hoàng Thúc mấy năm nay thật là mang mặt nạ, không có vài người biết hắn bộ dáng người, đại khái đều là 20 năm trước người, Khương Tâm Ngữ mới 20 mấy tuổi, liền tính khi còn nhỏ gặp qua hắn, nhận không ra đảo cũng đúng là bình thường. Khương Tâm Ngữ đại khái như thế nào cũng không thể tưởng được, đem máu bắn ở trên người nàng người, sẽ là nàng biểu ca đâu. Thật là có ý tứ a. Trải qua chuyện này, Long Mặc Thâm trực tiếp làm người một lần nữa lại kiến vài tòa tư nhân truyền tống trận, thói ở sạch như hắn, có thể tễ vài lần truyền tống trận, đã thực ghê gớm. Truyền tống trận đóng cửa, bọn họ một nhà ba người truyền tống tới rồi Thánh Đô. Bọn họ thẳng đến Lao Nguyệt Lâu, không có làm dừng lại. Lại là đỉnh tầng, Lăng Tiêu Hiền vợ chồng đã đang chờ, Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm tặng thọ lễ đi lên, ngay cả Tiểu Huyền Hy cũng tặng một phần tiểu thọ lễ, là hắn thân thủ điêu khắc gỗ, là hắn đi theo hắn cha học, tuy rằng điêu đến không quá đẹp, nhưng là hai lão đặc biệt thích, đem hai lão vui vẻ đến miệng không khép lại quá. Vui vui vẻ vẻ ăn xong một bữa cơm, Tiểu Hồ Ly không chịu ngồi yên, tưởng đi xuống chạy, Tiểu Huyền Hy liền cùng các trưởng bối nói một tiếng, sau đó ôm A Lê đi xuống lầu. Dù sao hắn không rời đi Lao Nguyệt Lâu, lại có Long Nhất Long Nhị nhìn, mọi người đều không lo lắng. Tiểu Huyền Hy ôm A Lê hạ hai tầng lâu, A Lê đột nhiên tránh thoát hắn tay, hướng trong đó một gian trong phòng chạy qua đi. Tiểu Huyền Hy vội vàng đuổi theo qua đi. Long Nhất Long Nhị tưởng ngăn trở đã không còn kịp rồi, Tiểu Huyền Hy đã chạy vào người khác phòng, nếu không có nhớ lầm nói, nơi đó hẳn là. Mau đi nói cho chủ tử cùng chủ mẫu. Long Nhất đối Long Nhị nói. Long Nhị gật đầu, lập tức lên rồi. Nơi nào tới Tiểu Hồ Ly, trộm lao phu vạn năm mật hoa uống. Vân Xuyên Hành một phen dẫn theo Tiểu Hồ Ly cổ, Tiểu Hồ Ly bốn con chân ở không trung đặng đặng, trốn không thoát, ngao ngao hử vài tiếng. Tiểu Huyền Hy vừa tiến đến liền thấy A Lê bị người bắt, vội vàng nói, lao ra ra, thực xin lỗi, A Lê không phải cố ý trộm ngài mật hoa nhiều ít linh thạch, Hy Hy đi tìm cha muốn linh thạch bồi cho ngài. Vân Xuyên Hành nghe mãi thanh mãi khí còn nghiêm trang Tiểu Nam Hải thanh âm, trong lòng cảm thấy buồn cười, quay đầu tới, đương hắn thấy Tiểu Huyền Hy khuôn mặt nhỏ khi, sửng sốt một chút. Cha ngươi không phải là Thanh Long Thần Cung thiếu đế Long Mặc Thâm đi, ngươi tiểu gia hỏa này, cùng hắn khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc. Chương 355 không nhận liền không nhận. Tiểu Huyền Hy lại hắc lại viên trong mắt xoay chuyển, tuy rằng cái này lao ra ra cảm giác thực hòa ái, nhưng là mẫu thân nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong, hắn thân thế là bí mật, không thể tùy tiện nói cho cái này lao ra ra. Bất quá không đợi hắn nói chuyện, lao ra ra liền cười, dẫn theo Tiểu Hồ Ly tay quơ quơ, ra vẻ lầm bầm lầu bầu nói, ai nha, cái này ăn trộm mật tặc nên như thế nào xử trí đâu, là lột ra ăn thì đâu, vẫn là lấy về đi thủ công gán nợ đâu. Tiểu gia hỏa, ngươi nói loại nào hảo đâu. Tiểu Huyền Hy vội vàng nói, lao ra ra, loại nào đều không tốt, hồ ly thịt không thể ăn, tiểu hồ ly nàng cũng sẽ không thủ công, nàng thực buồn, chỉ biết ăn vụng nhà các ngươi mật hoa ăn. Vân Xuyên Hành sờ sờ râu, là cái dạng này sao? Đáng thương lão phu mật a, thôi thôi, này chén mật bị đập hư, liền cấp tiểu hồ ly uống đi. Hắn đem tiểu hồ ly ăn qua này chén mật đẩy đến bên cạnh, sau đó đem tiểu hồ ly đặt ở trên bàn. Tiểu hồ ly vừa thấy có mật ăn, cũng không nhe răng trợn mắt. Toàn bộ đầu đều vùi vào mật trong chén, ăn đến hăng say. Nghe hương hương mật hoa, Tiểu Huyền Hy nuốt một ngụm nước miếng, Vân Xuyên Hành ha ha cười, Tiểu Gia Hỏa, ngươi cũng muốn ăn. Không nghĩ, hắn mới không giống Tiểu Hồ Ly như vậy thèm đâu. Hừ, lại nuốt một ngụm nước miếng. Không biết vì sao, Vân Xuyên Hành thực thích cái này Tiểu Gia Hỏa, liền tưởng đầu đầu hắn, hắn móc ra một cái ngọc hồ lô tới, đối Tiểu Huyền Hy nói. Ngươi nếu có thể đem cái này ngọc hồ lô mở ra, nơi này mật hoa liền về ngươi. Nơi này mật có thể so trên bàn mật quý giá nhiều, đây là vạn năm linh đoạn mật hoa, cùng bình thường đoạn mật hoa bất đồng. Linh cây đoạn 3.000 năm mới khai một lần hoa, này đó mật phí hắn rất lớn công phu mới được đến, bất quá cấp tiểu tử này, hắn là nửa điểm đều không thì đau. Tiểu Huyền Hy nghĩ thầm, buồn bảo bảo bằng bản lĩnh được đến mật, so tiểu hồ ly có tiền đồ nhiều, một chút cũng không mất mặt. Vì thế hắn liền đem ngọc hồ lô cầm lại đây, kết quả hắn một rút, ba một tiếng, ngọc hồ lô cái nắp dễ như trở bàn tay rút ra. Long Mặc Thâm lại đây, nhìn đến đó là một màn này. Hắn đem nhi tử trong tay ngọc hồ lô cầm lấy, cái nắp một lần nữa đắp lên, nói, Vân trưởng giáo, bản tôn nhi tử tính tình bất hảo, quấy rầy chỗ, mong rằng bao dung. Vân Xuyên Hành lại nhìn Ngọc Hồ Lô mở to hai mắt nhìn, chuyển hướng Tiểu Huyền Hy, ánh mắt đột nhiên trở nên hiền từ, hắn sờ sờ Tiểu Huyền Hy đầu, cười đối Long Mặc Thâm nói. Thiếu đế tới thật không phải thời điểm, lão phu mới vừa biết tiểu gia hỏa này cùng lão phu có huyết thống quan hệ, thiếu đế liền tới rồi. Nay Ngọc Hồ Lô, trừ phi cùng hắn có huyết thống quan hệ người, nếu không chính là Đại La Thần Tiên cũng mở không ra. Tiểu Huyền Hy trừng mắt tròn xoe đôi mắt, nhìn xem Vân Xuyên Hành, lại nhìn xem chính mình cha, sau đó ở trong lòng suy đoán cái này lao ra ra là chính mình người nào. Long Mặc Thâm sắc mặt bất biến, Vân trưởng giáo nói đùa, bản tôn nhi tử, cùng Vân trưởng giáo đâu ra huyết thống quan hệ. Vân Xuyên Hành cười, mở ra tay, hắn lòng bàn tay là một cây tinh tế đầu tóc. Tiểu Huyền Hy vội vàng sờ sờ chính mình đầu tóc, hắn như thế nào không biết lao ra ra cầm đi hắn một cây tóc. Lão phu liền ái nghiên cứu một ít kỳ dâm quái kỹ, này bói toán một thuật, cũng coi như là lược có chút thành tựu. Khi nói chuyện, tinh tế ở Vân Xuyên Hành trong tay tự cháy lên, hắn một cái tay khác bấm đốt ngón tay, bất quá một lát, trên mặt hắn liền lộ ra khiếp sợ thần sắc. Ngoại từng cháu ngoại nhi, Vân Xuyên Hành là trăm triệu không nghĩ tới, cái này tiểu gia hỏa, thế nhưng là hắn ngoại từng cháu ngoại nhi, là hắn ngoại tôn nữ nhi tử. Hắn Vân Xuyên Hành chỉ có một ngoại tôn nữ, đó chính là đã mất tích 3 năm nhiều Mộ Vô Song. Chẳng lẽ, hắn ngoại từng cháu ngoại nhi, là Vô Song cùng thiếu đế nhi tử? Người mẫu thân đâu? Vân Xuyên Hành hỏi hướng Tiểu Huyền Hy. Vân trưởng giáo tìm ta có chuyện gì? Ngoài cửa, Mộ Vô Song thần sắc nhàn nhạt đi vào tới. Thân phận nếu bị Vân Xuyên Hành phát hiện, kia cũng không có cất giấu tất yếu. Vô Song. Vân Xuyên Hành chỉ xem Mộ Vô Song liếc mắt một cái, liền đem nàng nhận ra tới. Nàng lớn lên cùng Vân Thu Bạch rất giống, nhưng là ngũ quan lại càng vì tinh xảo xinh đẹp, ngược lại có chút giống nàng bà ngoại, hắn thê tử. Vân Xuyên Hành thê tử là kém cỏi nhất ngũ linh căn, cho dù hắn dùng hết thể biện pháp cho nàng tiến lên giai, nàng cũng mới đột phá linh vương cảnh, tới rồi 200 hơn tuổi, liền thọ nguyên hao hết, chuyển thế luân hồi đi. Vô Song lớn lên cùng nàng bà ngoại rất giống, nhưng hai người khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Nàng bà ngoại là cái cực kỳ dịu dàng nữ nhân, mà Vô Song, trên người nàng phát ra nhàn nhạt thanh lãnh khí chất, mang theo bệ nghệ thiên hạ hơi thở. Vân Xuyên Hành cực kỳ kinh hỉ, hắn đứa cháu ngoại gái này, làm hắn vừa lòng cực kỳ, cái kia Vân Uyển Nhi tính thứ gì à, nào có nàng một nửa ưu tú. Mộ Vô Song nghe thấy hắn lập tức liền nhận ra nàng, khoe miệng nghéo một cái, ông ngoại, ngươi đứa nhỏ này, nếu biết ta là ngươi ông ngoại, vì cái gì không tới Quang Minh Thần Giáo tìm ta. Bất quá Vân Xuyên Hành nghĩ lại tưởng tượng, liền minh bạch. Đứa nhỏ này liền ở Thánh Đô, lại không có đi Quang Minh Thần Giáo, cũng không có tìm nàng cha mẹ, đại khái là đã biết Vân Uyển Nhi cái kia sốt ruột dưỡng nữ sự, cho nên thất vọng buồn lòng. Hắn phía trước bói toán ra Vô Song ở cực hàn chi địa, kia đại khái là nàng cùng nàng đệ đệ Ngọc Hành cố ý vì này, làm ra tới biểu hiện giả dối, chính là không nghĩ làm nàng cha mẹ tìm được nàng. Mộ Vô Song nhàn nhạt nói, ông ngoại, Vô Song đi qua Quang Minh Thần Giáo, chính là Vân Uyển Nhi sinh nhật ngày ấy, ngày đó luyện đan thi đấu thượng tỏa sáng rực rỡ Vô Song chính là ta dịch dung, vốn định cho cha mẹ một kinh hỉ, không nghĩ tới náo loạn điểm không thoải mái. Hiện tại Vô Song không có cha mẹ cũng quá đến hảo hảo, có chút duyên phận cũng không hảo cưỡng cầu, mong rằng ông ngoại đừng làm bọn họ quấy rầy ta an tĩnh sinh hoạt. Nôn chung chi ý, nàng không nhận cha mẹ, cũng đừng kêu kia hai người lại đây quấy rầy nàng. Vân Xuyên Hành thập phần đau lòng, hắn nghe nói ngày ấy luyện đan thi đấu thượng sự tình, không nghĩ tới cái kia cùng tên Vô Song chính là hắn ngoại tôn nữ Vô Song, Mộ Nguyên Hoàng vì dưỡng nữ mà nhằm vào thân sinh nữ nhi, cũng khó trách nàng trái tim băng giá, đổi lại là hắn, phỏng chừng đời này đều không nghĩ nhìn thấy bọn họ. Hành, ngươi không nhận liền không nhận đi, ngươi nhận ta cái này ông ngoại là được. Vân Xuyên Hành nói, chính mình làm nghiệt chính mình còn, hắn cũng mặc kệ Mộ Nguyên Hoàng kia hai vợ chồng tìm được hay không nữ nhi. Hắn tìm được ngoại tôn nữ là được. Mộ Vô Song nhưng thật ra không nghĩ tới ông ngoại tính cách như vậy hào sảng cùng khai sáng, nàng không mừng chính là kia đối phu thê, đối ngoại công không có gì ý kiến. Vì thế nàng đối Tiểu Huyền Hy nói, đây là ngươi ngoại ông cấu ngoại. Tiểu Huyền Hy thực vui vẻ, hắn lại nhiều một người thân đâu, hắn ngẩng đầu đối Vân Xuyên Hành hô, ngoại từng ông ngoại hảo. Ta kêu Long Huyền Hy, ngươi có thể kêu ta Hi Hi. Hi Hi ngoan, khó trách ngoại từng ông ngoại như vậy hiếm lạ ngươi, nguyên lai ngươi là của ta tiểu ngoại từng cháu ngoại nhi, tới tới tới, này đó mật toàn bộ cho ngươi ăn, ngoại từng ông ngoại nơi này còn có rất nhiều, ngươi chừng nào thì muốn ăn, liền cùng ngoại từng ông ngoại nói. Vân Xuyên Hành càng xem tiểu Huyền Hy càng thích, ngay từ đầu chỉ là cảm thấy cái này tiểu gia hỏa thực thân thiết, hiện tại biết hắn là chính mình bảo bối ngoại từng cháu ngoại nhi, càng là thích vô cùng. Hắn như vậy một đống tuổi, nay vẫn là hắn cái thứ nhất ngoại từng cháu ngoại nhi đâu. Chương 356 tuổi trẻ tuấn kiệt. Ngoại từng ông ngoại mật hoa, lại hương lại ngọt, uống lên một chút đều không nhị, thấm vào ruột gan, tiểu Huyền Hy ôm ngọc hồ lô uống một ngụm sau thích cực kỳ, khó trách tiểu hồ ly nghe vị chạy tới ăn vụ. Vân Xuyên Hành cũng thưởng A Lê mấy bình mật ong, không có này tiểu hồ ly, hắn còn không có nhanh như vậy tìm được hắn ngoại tôn nữ cùng ngoại từng cháu ngoại nhi đâu. Này tiểu hồ ly, chính là vị đại công thần. Tiểu hồ ly uống mật, một đôi hồ ly mắt đều hưởng thụ mị thành một cái phùng. Vân Xuyên Hành đối Mộ Vô Song nói, ông ngoại có thể lý giải ngươi cảm thụ, cho nên Vô Song ngươi yên tâm, ông ngoại sẽ không bán đứng ngươi. Mộ Vô Song nhấp môi cười khẽ, Vô Song đa tạ ông ngoại. Vân Xuyên Hành nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Long Mặc Thâm, chế nhạo nói, ông ngoại thật đúng là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ cùng cái này đại khối băng ở bên nhau. Long Mặc Thâm thân phận là tôn quý, bất quá Vân Xuyên Hành cảm thấy hắn ngoại tôn nữ thân phận cũng không kém, chính là không nghĩ tới, chính mình ngoại tôn nữ, thế nhưng cùng Thanh Long Thần Cung thiếu đế ở bên nhau, còn sinh một cái lớn như vậy nhi tử. Có một loại nhà mình xinh đẹp cải tráng bị cùng cảm giác. Cái này Long Mặc Thâm, từ nhỏ chính là một tòa băng sơn, cả người tản ra người sống chớ gần hơi thở, cái nào nữ nhân tới gần hắn, đều sẽ thu được một chữ, Lan. Dân ra, những cái đó ngưỡng mộ hắn nữ nhân, cũng không dám nữa tự dứt lấy nhục tới gần hắn. Cho nên hiện tại A, Vân Xuyên Hành liền lo lắng, chính là ngoại tôn nữ hạnh phúc vấn đề. Vân Xuyên Hành đem ngoại tôn nữ kéo gần lại, nhỏ giọng đối nàng nói, Vô Song A, ông ngoại cùng ngươi nói, trên đời này hảo nam nhân có rất nhiều, nếu ngươi không hạnh phúc, liền không cần ở một cây cây lệnh tán thắt cổ đã chết, cho dù có nhi tử, cũng không phải không thể đổi cây. Ông ngoại nhận thức rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt. Vân Xuyên Hành đây là lo lắng Vô Song là ham Long Mặc Thâm nam sắc, bá vương ngạnh thượng cùng, sau đó mới có nhi tử. Sau đó Vô Song lại dùng nhi tử đem Long Mặc Thâm bộ lao. Bất quá như vậy cảm tình, khẳng định sẽ không hạnh phúc sao. Mộ Vô Song bật cười, nàng đại khái đoán được ông ngoại não bổ đồ vật. Nói nữa, ông ngoại ngươi nói chuyện thanh âm lại tiểu, hắn cũng nghe nhìn thấy à, tiểu tâm hắn lấy tiểu sách vở nhớ ngươi thủ. Long Mặc Thâm sắc mặt phát trầm, đem chính mình nữ nhân kéo đến trên người, một tay ôm lấy nàng eo, đối Vân Xuyên Hành nói, chúng ta quan hệ hảo thật sự, không nhọc ông ngoại nhớ thương, nhưng cái đó tuổi trẻ tuấn kiệt, ông ngoại đại nhưng nói ra tên húy, xem vị nào có bản tôn ưu tú. Bên hông lực đạo không nhỏ, Mộ Vô Song biết Hoàng Thúc không cao hứng. Thật là dâm vương, nàng còn chưa có đi thấy những cái đó cái gì tuổi trẻ tuấn kiệt đâu, này ghen tuông có thể hay không tới sớm điểm. Bất quá Hoàng Thúc nói đúng, trên đời này, so với hắn ưu tú người, nô, đại khái còn không có sinh ra đi. Vân Xuyên Hành trên mặt ý cười càng sâu, Long Mặc Thâm thế nhưng cũng đi theo Vô Song kêu chính mình ông ngoại, xem ra cùng hắn trong tưởng tượng có điểm xuất nhập, bất quá như vậy tốt nhất, ngoại tôn nữ có thể hạnh phúc, hắn cũng liền an tâm rồi. Nhưng hắn lại cố ý nói, ưu tú có ích lợi gì, đối chúng ta Vô Song hảo mới là hảo nam nhân. Lão phu nhưng thật ra nhận thức mấy cái ôn nhuận như ngọc tuổi trẻ tuấn kiệt, ngươi này khối băng nếu là đối chúng ta Vô Song không tốt, lão phu hôm nào liền đem người giới thiệu cho Vô Song. Cảm giác bên hông lực đạo lại khẩn một chút, Mộ Vô Song bật cười. Ngoại từng ông ngoại, cha ta đối ta mẫu thân nhưng hảo, ta không được ngươi cho ta mẫu thân giới thiệu nam nhân khác. Tiểu Huyền Hy bĩu môi nói. Tiểu Huyền Hy ngoài miệng một vòng đều là trong suốt mật. Vân Xuyên Hành lấy khăn cấp ngoan ngoại từng cháu ngoại nhi xoa xoa miệng, cười ha hả nói, là, tiểu hi hi nói rất đúng, ngoại từng ông ngoại không nói, về sau đều không nói, được chưa? Hành! Tiểu Huyền Hy sảng khoái nói. Lúc này, Lăng Tiêu Hiền vợ chồng xuống dưới, thấy bọn họ quan hệ hòa hợp, liền biết là nhận thân, vì thế Lăng Tiêu Hiền cười khanh khách nói. Vân Trường Giáo, hiện tại chúng ta cũng coi như là thông gia, đi! Chúng ta đi lên uống vài chén. Hảo, chúng ta hảo hảo uống vài chén. Lao phu còn muốn chúc tộc trưởng phu nhân vạn thọ vô cương đâu. Vân Xuyên Hành cười nói. đi lên sau, Long Mặc Thâm thái độ khác thường, Bồi Vân Xuyên hành uống lên cái trời đất u ám. Mẫu thân, cha không phải không yêu uống rượu sao? Như thế nào uống nhiều như vậy a? Tiểu Huyền Hy ghé vào mẫu thân bên lỗ thai thượng hỏi. Mộ Vô Song cười đến phong hoa vô nhị, nói, này đề cập tới rồi nam nhân tôn nghiêm, cha ngươi không đem ngươi ngoại từng ông ngoại rót đảo, hôm nay là sẽ không hạ cái này bàn. Linh tiểu không thể so bình thường rượu, Linh Tu uống bình thường rượu, chỉ cần đem mùi rượu bức ra bên ngoài cơ thể liền say không được, nhưng Linh tiểu liền không giống nhau, mùi rượu tưởng bức đều bức không ra, tiểu lượng tiểu nhân Linh Tu một ly là có thể đảo, tiểu lượng lại cao Linh Tu, uống nhiều quá cũng sẽ say. Long Mặc Thâm cố ý làm Long Nhất lấy ra Lao Nguyệt Lâu chân quý mấy vạn năm rượu lâu năm, mùi rượu nồng đậm đến toàn bộ Lao Nguyệt Lâu đều nghe được thấy. Tiểu Hồ Ly mới nghe nghe, liền say đổ. Long Mặc Thâm ngày thường không yêu uống rượu, bất quá hôm nay Vân Xuyên Hành phải cho hắn nữ nhân giới thiệu nam nhân khác, hắn tự nhiên nhịn không nổi, cần thiết muốn đem Vân Xuyên Hành chuốc xịn. Vân Xuyên Hành tiểu lượng hảo, Long Mặc Thâm tiểu lượng cũng không kém, này vừa uống. Hai người vẫn luôn uống lên ba cái canh giờ, Vân Xuyên Hành mới có men say. Lại qua nửa canh giờ, Vân Xuyên Hành rốt cuộc ghé vào trên bàn. Long Mặc Thâm trong mắt cũng có men say, hắn tới gần Vân Xuyên Hành, đối hắn nói, ông ngoại yên tâm hảo, ta Long Mặc Thâm đời này nhất để ý người chính là Song Nhi, liền tính ta phụ người trong thiên hạ cũng sẽ không phụ nàng, cho nên về sau ông ngoại chớ có nhắc lại cho nàng giới thiệu tuổi trẻ Tuấn Kiệt nói. Say thành một bãi bùn lầy Vân Xuyên Hành không biết nghe được không nghe được, thực mau đánh lên khò khè, ngủ đến so tiểu hồ ly còn hương. Song Nhi, lại đây. Long Mặc Thâm ánh mắt có chút mê ly, bất quá vẫn là chuẩn xác đối với Vô Song phương hướng vây tay. Mộ Vô Song một qua đi, hắn liền đem đầu dựa vào nàng trên vai, đối nàng nói, không được ngươi đi tìm cái gì tuổi trẻ tuấn kiệt, ngươi dám chê ta lão, ta liền đem ngươi bó ở ta bên người. Làm ngươi không thể rời đi ta nửa bước. Phụt. Mộ Vô Song còn không có cười ra tiếng, Tiểu Huyền Hy liền phụt che miệng cười. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng cười khanh khách đem Tiểu Huyền Hy bế lên tới, lại đem trên bàn Tiểu Hồ Ly cũng bế lên tới, đối Mộ Vô Song nói. Vô Song, Mặc Thâm hắn uống nhiều quá, hắn rất ít uống nhiều quá hắn nói nhiều, hắn liền giao cho ngươi, Tiểu Hy Hy chúng ta trước mang về a. Long Nhất. Lại đây đem Vân trưởng giáo đưa đến khách điếm đi. Công đạo xong, hai lão ma lưu đi rồi. Long Nhị đóng cửa lại, cũng lưu. Mộ Vô Song vuốt ve Hoàng Thúc Tuấn Mị khuôn mặt, nghi hoặc hỏi hắn nói, ta khi nào chê ngươi già rồi. Linh Tu không hiện lão, hắn bất quá là so với chính mình lớn mười mấy tuổi, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nói qua ngại hắn lão. Hắn như vậy tuổi trẻ Tuấn Mỹ, trên người mang theo thời gian lắng động lại ra tới trầm ổn. So với kia chút lăng đầu thanh không biết có mị lực nhiều ít lần. Không được ngươi đi tìm tuổi trẻ Tuấn Kiệt. Long Mặc Thâm gián nàng lỗ thai nói. Xem ra tuổi trẻ Tuấn Kiệt cái này ngạnh, hôm nay là không qua được. Chương 357 Long Tam Tuổi. Hảo hảo hảo, đã biết, ta không tìm tuổi trẻ Tuấn Kiệt, ta chỉ cần hoàng thúc ngươi một cái là đủ rồi. Mộ Vô Song cười nói. Long Mặc Thâm đầu dựa vào nàng trên vai, màu tím đôi mắt sâu thẳm mê ly. Hắn đầy người đều là mùi rượu thơm nồng, như là từ rượu trong hồ vớt ra tới giống nhau. Nghe vậy, hắn yêu nghiệt tuấn mỹ trên mặt cong cong khỏe miệng, càng là có vẻ hắn rung động lòng người nhiếp nhân tâm hồn. Hắn nửa hít mắt, một tay nắm tay nàng, trong miệng phun đều là mùi rượu. Song Nhi, ngươi nói, ngươi vĩnh viễn sẽ không rời đi ta. Hành, ngươi là tiểu quỷ ngươi lớn nhất. Mộ Vô Song nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó đem hắn mặt vặn chính lại đây. Nhìn hắn cặp kia u ám mắt tím nghiêm túc đối hắn nói. Hoàng thúc, ngươi không phụ ta, ta cũng định sẽ không phụ ngươi, ngươi không rời đi ta, ta đương nhiên cũng sẽ không rời đi ngươi. Hắn đối Vân Xuyên Hành nói câu kia hắn liền tính phụ người trong thiên hạ cũng sẽ không phụ nàng, lệnh nàng xúc động rất lớn. Sau này quãng đời còn lại có hắn làm bạn, đảo cũng đáng đến chờ mong. Long Mặc Thâm bình tĩnh nhìn nàng đen nhánh đôi mắt, thò qua tới ở môi nàng gặm một ngụm. Hắn nhắm mắt lại cả người mùi rượu, ôm lấy nàng nói, Song Nhi, không cần lại rời đi ta, ngươi rời đi ta liền sống không nổi nữa, ngươi biết không, ngươi chính là ta mệnh. Thế nhân đều nói uống say thì nói thật, Hoàng Thúc liền tính không uống rượu, cũng sẽ không đối nàng nói dối. Hắn uống nhiều quá, chỉ biết nói nhiều. Mộ Vô Song lúc này cảm thấy, uống say Hoàng Thúc thực đáng yêu, nàng hướng dẫn hắn tiếp tục nói, Hoàng Thúc, ngươi nhiều lời chút lời ô yếm cho ta nghe, ta thích nghe. không phải lời ô yếm, là thiệt tình lời nói. Hắn siêu siêu vẻo vẻo ngồi thẳng, chỉ vào chính hắn tâm, nói, song nhi ngươi nghe một chút, nó ở bùn bùn nhảy, nó là vì ngươi ở nhảy lên, không có ngươi, nó liền sẽ không nhảy. Mộ Vô Song bắt tay đặt ở hắn trái tim vị trí, cảm thụ được hắn mạnh mẽ mà hữu lực nhảy lên, gật đầu nói, ân, ta nghe được. Thật sự nghe được sao? Ta đây cũng nghe nghe ngươi. Nói, hắn đầu liền phải hướng nàng trái tim vị trí thấu. Mộ Vô Song bị hắn làm cho ngứa, dở khóc dở cười, cuối cùng đành phải làm hắn dán lại đây nghe. 1, 2, 3, 4 hắn nhắm mắt lại đếm nàng tim đập, thật tốt ta, Song Nhi thật sự còn sống. Song Nhi ngươi không biết, ta tìm ngươi tìm đến hảo khổ, ta thật nhiều thứ ở trong mộng mơ thấy ta tìm được rồi ngươi thi thể, băng băng lương lương, không có nhân khí, trái tim cũng sẽ không nhảy, ngươi biết ta ngay lúc đó tuyệt vọng sao. Ta mỗi ngày từ ác mộng chung bừng tỉnh, nói cho chính mình kia chỉ là mộng, mộng là tương phản, ngươi nhất định còn sống được hảo hảo. Mộ Vô Song hốc mắt nóng lên, ôm chặt lấy hắn, đúng vậy, ta còn sống được hảo hảo, ta sẽ không chết, ta sẽ vĩnh viễn bồi hoàng thúc. Ngươi thật sự sẽ vĩnh viễn bồi ta sao? Ấn ơn. Vậy ngươi sẽ đi tìm tuổi trẻ tuấn kiệt sao? Sẽ không tìm. Song Nhi thật tốt, mềm mại, hương hương, giống đại quả đào. Ngươi mới giống đại quả đào đâu? Ngươi cả nhà đều là đại quả đào. Song Nhi, ngươi nói trên đời này ai nhất xoái? Khu, đương nhiên là ngươi a. Trên trời dưới đất, hoàng thúc nhất xoái. Linh tiểu tác dụng chấm lên đây, Long Mặc Thâm nói chuyện càng ngày càng gấu trĩ, Mộ Vô Song cảm thấy hắn có thể sửa tên kêu Long Tam tuổi. Bất quá tuy rằng gấu trĩ, nhưng là như vậy hoàng thúc, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, nàng thực thích, về sau muốn nghe hắn nói lời âu yếm, liền có thể đem hắn chuốc say. Ngày hôm sau, Long Mặc Thâm vừa tỉnh tới, theo bản năng đem bên người người ôm vào trong lòng ngực, sau đó hắn mới che lại ẩn ẩn làm đau cái chán, bắt đầu hồi ức tối hôm qua phát sinh sự. Ngươi tỉnh lạc. Mộ Vô Song xúc ở trong lòng ngực hắn, từ trong không gian lấy ra một quả thanh độc đan tới. Này viên lục giai thanh độc đan có thể giải trăm độc, dùng để giải rượu có điểm đại tài tiểu dụng. Bất qua ở Mộ Vô Song cái này không thể theo lẽ thường độ chi luyện đan sư nơi này. Người khác luyện chế một quả lục giai đan dược đều lao lực, nàng lại một luyện là có thể luyện một lò. Đan dược đối nàng tới nói là có thể cấp tiểu hồ ly đương đường đầu ăn tiểu ăn vặt. Giải độc đan vào miệng là tan. Long Mặc Thâm đầu cũng không đau, tối hôm qua ký ức cũng miêu tả sinh động. Long Mặc Thâm bưng kín mặt, không nghĩ nói chuyện. Mộ Vô Song cố ý nói, Hoàng Thúc Nha, ngươi nói, trên đời này ai nhất xoái a? Long Mặc Thâm mặt quỷ dị đỏ một chút, sau đó hung tợn đem nàng để lại, ta nói cho ngươi ai nhất xoái. Trứng mảnh một phóng, thần tiên đánh nhau. Mặt trời lên cao, Tiểu Huyền Hy tới tìm cha mẹ. Bất quá không đợi Tiểu Huyền Hy đi cha mẹ phòng. Đã bị Vân Xuyên hành thiệt hồ. Ngoại từng ông ngoại. Bị đột nhiên nâng lên cao Tiểu Huyền Hy thấy rõ người, cười tủm tỉm hô. Cha mẹ ngươi còn không có tình đâu, đi, ngoại từng ông ngoại mang Tiểu Hy Hy đi chơi. Vân Xuyên hành cười ha hả dơ Tiểu ngoại từng cháu ngoại nhi nói. Chính là ông cố ngoại mẫu đã mang Hy Hy nơi nơi chơi qua, không có gì địa phương không có đi qua. Vân Xuyên hành ha ha cười, thần bí nói, có cái địa phương. Ngươi ông cố ngoại mẫu tuyệt đối không có mang ngươi đi qua. Địa phương nào a? Tiểu Huyền Hy thực cảm thấy hứng thú, đôi mắt tinh lượng. Hiện tại nói cho ngươi không phải không có cảm giác thần bí sao. Ngươi liền nói, cùng không cùng ngoại từng ông ngoại đi. Đi. Tiểu Huyền Hy quay đầu đối phía sau người ta nói nói, Long Nhị thúc thúc, ngươi chờ lát nữa thay ta cùng cha mẫu thân nói một tiếng Nga. Là, tiểu chủ tử. Vì thế, một già một trẻ một hồ ly. Gióng trống khua chiêng ra cửa. Này không phải Vân trưởng giáo sao? Này tiểu hài nhi là gì của ngươi a? Đồ kỵ ngươi trên đầu. Mới ra khách điếm, liền gặp gỡ một cái lao nhân, nhìn dáng vẻ cùng Vân Xuyên Hành còn rất quen thuộc. Nhưng Vân Xuyên Hành ánh mắt vừa chuyển, đắc ý nói, quan ngươi chuyện gì? Tiểu Huyền Hy cưới ở ngoại ông cấu ngoại trên cổ, tiểu hồ ly đứng ở trên vai hắn, hắn thấy cái kia lão gia gia tức giận đến râu đều mau dựng thẳng lên tới. Không nói liền không nói, hừ. Lão nhân xoay người liền đi rồi. Vân Xuyên Hành hắc hắc nở nụ cười, hắn liền không nói, tò mò chết bọn họ. Hơn nữa đâu, liền tính hắn không nói, hắn làm Tiểu Huyền Hy cười ở chính mình trên cổ. Người khác cũng sẽ đoán được Tiểu Huyền Hy là hắn Vân Xuyên Hành tặng tôn bối. Nhưng cái đó lao ra hỏa, trước kia thường xuyên trào phúng hắn vô pháp ngậm kẹo đùa cháu, hôm nay hắn liền nói cho bọn họ, chính mình cái này tiểu ngoại từng cháu ngoại có bao nhiêu đáng yêu, so với những cái đó dưa vẻo táo nước khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu hài tử, tiểu Huyền Hy vừa thấy chính là nhân trung long phượng. Vân Xuyên Hành tuy rằng mới xuất quan không lâu, nhưng là hắn thân là Quang Minh thần giáo trưởng giáo, người quen biết hắn một đống, này một đường đi tới, không biết bao nhiêu người đối cười ở hắn trên cổ tiểu Huyền Hy tò mò không thôi. Hắn không sợ có người nhận ra tiểu Huyền Hy thân phận tới, gần nhất, tiểu Huyền Hy ngũ quan còn không có nảy nở, hắn tuy rằng lớn lên giống Long Mặc Thâm khi còn nhỏ, nhưng là khi còn nhỏ gặp qua Long Mặc Thâm người cũng không nhiều, Long Mặc Thâm từ nhỏ ở Lăng Tiêu thần tộc lớn lên, liền tính hắn thân cha thấy tiểu Huyền Hy, cũng không nhất định nhận ra được. Này thứ hai sao, ai có thể tưởng được đến, hắn Vân Xuyên Hành gióng trống khua chiêng mang theo tiểu hải tử, sẽ là Thanh Long thần cung tương lai tiểu chủ từ đâu. Chương 358 biến cố. Tới rồi. Tiểu Hi Hi, nơi này, ngươi từng ông ngoại từng bà ngoại không có mang ngươi đã tới đi, thế nào, ngoại từng ông ngoại không có lừa ngươi đi. Vân Xuyên Hành chỉ vào phía trước nói. Tiểu Huyền Hy nhìn trước mặt cảnh tượng, sợ ngây người. Trước mặt là như mộng như huyễn biển hoa, đủ mọi màu sắc, trung ương nhất còn có một cái màu lam ao hồ chung quanh còn có linh lộc ở uống nước, liếc mắt một cái xem qua đi, những cái đó mỹ lệ hoa nhi vô biên vô hạn. Hảo Mỹ A, nơi này là địa phương nào A, ngoại từng ông ngoại. Nơi này là ngươi ngoại từng bà ngoại gieo biển hoa, bởi vì lão nhân ta thích ăn mật hoa, cho nên nàng hoa vài thập niên thời gian, gieo này cánh hoa hải, hiện tại đúng là thu mật lúc, tiểu Hi Hi, chiều nay, ngoại từng ông ngoại liền tới giáo ngươi thu mật được không? Hảo A. Ngao ngao. Tiểu Hồ Ly cũng nhấc tay đồng ý. Mật hoa tốt nhất uống lên. Thái mật. Mộ Vô Song nghe được Long Nhất hội báo, khỏe miệng cong cong. Ông ngoại mới xuất quan không bao lâu, nói vậy tông môn nội có rất nhiều sự tình chờ hắn xử lý, hắn khẽ ngược, mang theo tiểu ngoại từng cháu ngoại nhi đi ra ngoài thải mật đi. Bất quá, ông ngoại người nhưng thật ra không tồi, mang theo tiểu hài tử đi động thủ chính mình thải mật, đã có thể bồi dưỡng tiểu hài nhi động thủ năng lực, lại có thể ở thải mật chung xúc tiến lẫn nhau quan hệ, cái này ngoại từng ông ngoại đương đến rất xứng trước. Chờ buổi tối tiểu Huyền Hy trở về thời điểm, trên tay xách hai đại bình mật, cùng tiểu hồ ly trên người nơi nơi đều là phấn hoa. Tiểu hồ ly bên miệng mao đều bị mật dính thành một đoàn một đoàn. Cuối cùng nàng cùng Hoàng Thúc một người tẩy một cái, giặt sạch nửa ngày, Mộ Vô Song mới giúp tiểu hồ ly đem hồ ly mao thượng mật hoa rửa sạch sẽ. A Lê như vậy thèm, về sau còn có thể hay không gả đi ra ngoài A. Mộ Vô Song một bên cấp A Lê lau khô hồ ly mao, một bên cố ý đậu nàng. A Lê tuy rằng cái đầu không dài, nhưng là đã nghe hiểu được tiếng người, chính là ngây thơ mở mịt, phỏng chừng đến quá mấy năm, chỉ số thông minh mới có thể cao, thật là kham ưu à, nàng đôi khi đều lo lắng cái này tiểu hồ ly có thể hay không bị người mấy khối đường liền hống đi rồi. Trong lời đồn nhưng nói, A Lê cứu cứu, cũng chính là thiên hồ tộc thái tử Vu Minh, vừa sinh ra chính là cao chỉ số thông minh, đều nói hắn trí nhiều gần yêu. Giống nhau rất nhiều hồ ly đều thực thông minh, bằng không nói như thế nào hồ ly xảo trá đâu, như thế nào tới rồi A Lê nơi này, liền xuẩn manh đâu. Ngẩng ngao. Tiểu hồ ly không phục kêu hai tiếng, thanh âm đều nho nhỏ, thật đúng là manh manh đác. Mộ Vô Song cười móc ra một viên đan dược tới, tiểu hồ ly nghe vị liền một ngụm nuốt đi xuống, liền là cái gì đan dược đều không nhìn xem. Ngươi cái này tiểu hồ ly à, thật là thèm, so với chúng ta Hi Hi đều thèm. Chúng ta Hi Hi còn biết nhìn xem là thứ gì lại ăn đâu, ngươi xem đều không xem, có độc làm sao bây giờ. Cái ngốc hồ ly. Tiểu hồ ly ở trên tay nàng lấy lòng cọ cọ, lại thấp thấp kêu to hai tiếng. May mắn nàng lấy ra tới đan dược là xúc tiêu hóa, tiểu hồ ly không biết uống lên nhiều ít mật hoa, bụng tròn vo, ăn đan dược sau, tiểu hồ ly bụng chậm rãi tiêu đi xuống, không bao lâu, tiểu hồ ly ở trên tay nàng hô hô ngủ rồi. Mộ Vô Song lắc đầu bật cười. Thật cẩn thận đem tiểu hồ ly đặt ở trên giường. Muốn nói ngay từ đầu, nàng đối A Lê là trách nhiệm, nghĩ A Lê sau này có thể làm bạn nhi tử lớn lên, liền đáp ứng Nam Ngọc làm A Lê lưu tại Thanh Vân Kiếm Tông. Nhưng hiện giờ, nàng là thiệt tình thích này chỉ xuẩn manh tiểu hồ ly, A Lê nàng kỳ thật lá gan cũng không lớn, nhưng là nàng biết ai là thiệt tình đối nàng hảo, cho nên đúng đúng nàng người tốt đều không bố trí phòng vệ, nàng đúng là bởi vì vô điều kiện tin tưởng chính mình. mới một ngụm liền đem chính mình lấy ra tới đan dược ăn. Cùng với nói là này chỉ tiểu hồ ly làm bạn nhi tử lớn lên, chi bằng nói bọn họ hai cái cho nhau lớn lên, cho nhau trưởng thành, là A Lê giáo hội nhi tử trách nhiệm hai chữ. Tương lai bất luận A Lê là lưu lại Thanh Vân kiếm tông, vẫn là đi yêu tộc, kia đều là tương lai sự, hiện tại, khiến cho hai cái tiểu gia hỏa làm bạn lẫn nhau trưởng thành đi. Buổi tối vốn dĩ bọn họ chuẩn bị hồi tông môn, nhưng là Vân Xuyên Hành lại đây lôi kéo Long Mặc Thâm uống rượu, nói là hôm nay muốn đại chiến 3.000 hiệp. Long Mặc Thâm nhớ tới ngày hôm qua vứt mặt, mặt vô biểu tình từ chối, sau đó tặng Vân Xuyên Hành một vò so tối hôm qua càng tốt linh cửu. Trầm tiên tương. Vân Xuyên Hành mở ra nghe, tức khắc đôi mắt đều trừng lớn. Trầm tiên tương hương vị thực đặc biệt, Vân Xuyên Hành tuổi trẻ thời điểm may mắn uống qua một ly, từ đây liền nhớ mãi không quên. Bất quá này trầm tiên tương, nghe nói là 10 vạn năm trước, Thanh Long thần cung thần nữ sản xuất ra tới, tổng cộng cũng chỉ có 5 đàn, uống lên làm người phiêu phiêu dục tiên, linh khí tăng nhiều, sau lại người rốt cuộc nhưỡng không ra này hương vị, này 5 đàn trầm tiên tương liền thành trong rượu tuyệt phẩm. Không uống không uống, này trầm tiên tương là 10 mấy vạn trước bảo bối, lão phu muốn xuất ra đi hảo hảo chôn, uống lên quá đáng tiếc. Vân Xuyên Hành bảo bối dường như đem này một vò trầm tiên tương thu lên, cũng không lôi kéo Long Mặc Thâm uống rượu, ngày hôm qua còn xem Long Mặc Thâm đứa cháu ngoại gái này tế các loại không vừa mắt, hôm nay lập tức liền thuận mắt đi lên, đại gia cùng nhau vui vui vẻ vẻ uống trà luận đạo lên. Trở lại tông môn sau, Mộ Vô Song ở trong không gian ngây người thời gian rất lâu, luyện chế một đám thất giai thanh tâm đan, gần ngàn cái. Này đó đều là gần đoạn thời gian, Thanh Vân đan phô mọi người dự định đan dược. Này gần ngàn cái thanh tâm đan, cấp tông môn mang đến đếm không hết linh thạch. Có linh thạch, tông môn tiếp tục khuyết trương xây dựng thêm, càng tu càng lớn, càng ngày càng khí phái. Càng ngày càng nhiều người mộ danh mà đến, gia nhập tông môn mỗi ngày đều có thể thu mấy chục cái linh căn chất lượng tốt ngoại môn đệ tử. Bất quá tông môn đều không phải là người tới đều phải, hiện tại nhập tông khảo hạch càng ngày càng nghiêm khắc, 100 danh chúng có thể đi vào tông môn, bất quá một nửa người, một nửa kia người có rất nhiều tâm tính không được, nghị lực không được chờ, liền tính tư chất lại hảo cũng sẽ bị soát một chút tới. Một tháng rưỡi vội vàng qua đi, Mộ Nguyên Hoàng Vân Thu Bạch ở cực hàn chi địa tìm cái biến, căn bản không có tìm được người. Vân Uyển Nhi cùng Mã Văn Hạo cũng đi theo ăn cực đại đau khổ. Cực hàn chi địa nguy hiểm thật mạnh, có một lần bọn họ gặp một đám khủng bố dị thú, thiếu chút nữa đem mạng nhỏ công đạo ở nơi đó. Vân Uyển Nhi từ nhỏ nuông chiều từ bé, đâu chịu nổi loại này đau khổ, cực hàn chi địa thô lệ phong đều đem nàng làn ra thổi thô. Chính là nàng lại không thể đưa ra phải đi, bởi vì là nàng chính mình muốn tới. Mã Văn Hạo đợi nửa tháng, thấy Mộ Ngọc Hành thế nhưng không có tới, hắn nhẫn mại không được, đi tìm Mộ Nguyên Hoàng nói. Bá phụ! Ngọc Hành không phải nói ở cực hàn chi địa cùng chúng ta hội hợp, đều nửa tháng, hắn còn chưa xuất hiện, không phải là ra cái gì biến cố đi. Mộ Nguyên Hoàng hai ngày này cũng ẩn ẩn có chút lo lắng, bọn họ phát ra đi tin tức, Ngọc Hành đều không có hồi phục, không biết có phải hay không ra chuyện gì. Cùng Vân Thu Bạch thương lượng sau, bọn họ quyết định đi về trước một chuyến, nhìn xem Ngọc Hành rốt cuộc ra chuyện gì. Sau đó lại nhiều tìm những người này lại đây cùng nhau tìm kiếm nữ nhi Vô Song rơi xuống. Mà bọn họ chính lo lắng Mộ Ngọc Hành, đã hoàn toàn đem bị hố cha mẹ ném tại sau đầu, hắn mấy ngày này có điều hiểu được, hiện tại đang ở bế quan đâu. Chương 359 nàng dịch dung. Ngồi phi hành linh khí bay suốt một tháng, Mộ Nguyên Hoàng đám người mới từ cực hàn chi địa bay đến cực băng đảo, sau đó từ cực băng đảo ngồi chuyển tống trận hồi Thanh Vân Thành. Cha mẹ! Uyển Nhi mệt mỏi quá, chúng ta hôm nay liền trước tiên ở Thanh Vân Thành nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại hồi Thánh Đô đi. Tới rồi Thanh Vân Thành sau, Vân Uyển Nhi là một bước đều không nghĩ hoạt động, truyền tống trận ngoại bài rất dài đội, bọn họ nếu muốn hồi Thánh Đô, ít nhất còn phải lại bài nửa canh giờ đội ngũ. Vân Uyển Nhi không muốn lại xếp hàng, ra cửa suốt 2 tháng rưỡi, nàng khi nào ăn qua lớn như vậy đau khổ, mỗi ngày ở phi hành linh khí thượng ăn lương khô. Mỗi ngày ở cực hàn chi địa trung gió, nàng cảm giác nàng đều mau già rồi 5 tuổi. Mã Văn Hạo chỉ nghĩ nhanh lên hồi Thánh Đô, trong lòng quái Vân Uyển Nhi chỉ biết giải quyết. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch thấy Vân Uyển Nhi thật sự quá vất vả tiểu tụy bộ dáng, có chút đau lòng. Uyển Nhi hiếu thuận, bồi chúng ta tìm lâu như vậy, vất vả ngươi, kia chúng ta hôm nay liền ở Thanh Vân Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày mai lại hồi Thánh Đô đi. Vân Uyển Nhi cao hứng, nàng phía trước nghe nói Thanh Vân Thành cái này địa phương linh khí đầy đủ, còn có rất nhiều kỳ đan diệu dược, nàng chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi lúc sau, đi mua một quả làm nàng làn da trở nên thủy nộn đan dược đi. Nàng hiện tại cái này xấu dạng hồi tông môn, không biết sau lưng bao nhiêu người muốn chê cười nàng đâu. Bọn họ đoàn người, giao nộp rất ít linh thạch liền vào Thanh Vân Thành, ngay từ đầu bọn họ còn cảm thấy chỉ giao nộp như vậy điểm linh thạch, Thanh Vân Thành phỏng trừng cũng chẳng ra gì đi, không nghĩ tới đi vào, vài người giống như đồ quê mùa vào thành giống nhau sợ ngây người. Hào nồng đậm linh khí A. Cho dù sớm có chuẩn bị, Vân Uyển Nhi vẫn là bị này nồng đậm đến có thể so với linh mạch linh khí cấp chấn động tới rồi. Như vậy nồng đậm linh khí, ở bên trong tu luyện, nhất định làm ít công to A. Tấm tắc, lại là mấy cái mới tới không kiến thức. Bên cạnh có người cười nhạo nói. Vân Uyển Nhi nổi giận đùng đùng xem qua đi, nói chuyện người nọ phun tảo xong liền đi rồi, liền làm Vân Uyển Nhi vả mặt cơ hội cũng chưa cấp. Cái này Thanh Vân Thành đích xác huyền diệu. Mộ Nguyên Hoàng gật đầu tán dương. Mã Văn Hạo nói, nghe nói là có người bố trí trong truyền thuyết tụ linh trận, này toàn bộ Thanh Vân Thành cùng mặt trên Thanh Vân Kiếm Tông đều ở tụ linh trận nội, nếu chúng ta Quang Minh Thần Giáo cũng có như vậy nhân tài thì tốt rồi. Nếu là có thể đem người trói về đi, cấp Quang Minh Thần Giáo cũng bố trí một cái thật lớn tụ linh trận, tông môn đệ tử chẳng phải là tiền lời thật lớn. Vân Uyển Nhi cùng Mã Văn Hạo nghĩ tới một chỗ, nhưng nàng so Mã Văn Hạo xuẩn, nói chuyện có đôi khi không yêu quá đầu óc. Nàng nói tiếp nói, vậy đem người trói về đi, chúng ta Quang Minh Thần Giáo là nhất lưu tông môn, so cái này tiểu Thanh Vân Kiếm Tông nhưng cường hãn nhiều, là người đều biết sẽ như thế nào tuyển. Vân Uyển Nhi đột nhiên nhớ tới, lần trước cái kia vô song giống như chính là Thanh Vân Kiếm Tông. Nàng đột nhiên có chút hối hận tới Thanh Vân Thành, bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng, Thanh Vân Thành nhiều người như vậy, liền tính cái kia vô song từ Thanh Vân Kiếm Tông ra tới, cũng không nhất định có thể ngộ được với. Hơn nữa, liền tính gặp gỡ, cha mẹ cũng không thấy đến sẽ đối nàng có cái gì cảm giác, rốt cuộc đã có một cái kêu vô song người xuất hiện ở cha mẹ trước mặt. Uyển Nhi, không được nói bậy. Vân Thu Bạch nói, mỗi người lựa chọn chính mình tông môn đều là có nguyên nhân, có thể vì Thanh Vân Kiếm Tông cùng Thanh Vân Thành bố trí lớn như vậy tụ linh trận người, nhất định là đối nơi này rất có cảm tình người, nếu không hắn sẽ không hoa lớn như vậy tinh lực, đi tạo phúc người ngoài. Vị này phu nhân nói không sai. Đống nhiên, một người mặc Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử phục người ta nói. Nay tụ linh trận chính là từ chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông đại sư tỷ sở bố trí. Đại sư tỷ là chúng ta tông môn linh hồn, không có đại sư tỷ, liền không có Thanh Vân Kiếm Tông cùng Thanh Vân Thành hôm nay. Trước mắt các ngươi huy hoàng, là chúng ta đại sư tỷ sở một tay sáng tạo. Cho nên, vị này đệ tử ngữ khí vừa chuyển, nhìn về phía Vân Uyển Nhi, lạnh lùng nói. Cho nên vị tiểu thư này về sau chớ có lại nói chói người loại này lời nói, nếu không ta Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, đều không phải là ăn chay. Ngươi thật to gan. Ngươi biết ta là ai sao? Vân Uyển Nhi vốn dĩ liền tâm tình không tốt, bị tên này đệ tử một kích, tức khắc tính tình đi lên. Ta mặc kệ ngươi là ai, ta chỉ biết, bất luận cái gì vũ nhục bôi đen hoặc là bị nghi ngờ có liên quan bắt cóc đại sư tỷ người, chính là chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông địch nhân. Nói xong, tên này đệ tử đối với Mộ Nguyên Hoàng đám người chắp tay, phất tay háo rời đi. Tên này đệ tử rất có cốt khí, này Thanh Vân Kiếm Tông, không thể khinh thường. Còn có vị kia đại sư tỷ, nói vậy cũng là thiên tài nhân vật. Mộ Nguyên Hoàng gật đầu nói. Nói xong, hắn đối Vân Uyển Nhi nói, Uyển Nhi, ra cửa bên ngoài, tính cách vẫn là muốn thu chút, trên đời này thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, tiểu tâm sẽ bị té nhào. Lời này là Mộ Nguyên Hoàng đối Vân Uyển Nhi nghiêm túc lời khuyên. Chính là nghe vào Vân Uyển Nhi lỗ thai, liền biến thành cảnh cáo, nàng không nghĩ tới mới tiến vào Thanh Vân Thành, Mộ Nguyên Hoàng coi như nhiều như vậy người ngoài hơn nàng, làm nàng mất mặt. Nếu chính mình là thân sinh, hắn còn sẽ như vậy đối chính mình sao? Nàng tưởng tượng đến về sau bọn họ chân chính nữ nhi đã trở lại, đến lúc đó nhất định không có nàng dừng chân nơi, liền trong lòng hoảng loạn, phẫn hận. Mã Văn Hạo đụng phải Vân Uyển Nhi cánh tay một chút. Vân Uyển Nhi cúi đầu nói, cha mẫu thân, Uyển Nhi biết sai rồi, Uyển Nhi quá mệt mỏi, tính tình có điểm không tốt, lần sau Uyển Nhi sẽ không như vậy, các ngươi đừng nóng giận. Hảo, biết sai là được, nương biết ngươi đây là quá vất vả, đi, chúng ta đi tìm cái tốt nhất địa phương đặt chân đi. Vân Thu Bạch ôm lấy Vân Uyển Nhi bả vai nói. Nhưng bọn hắn đoàn người tìm nửa ngày, đừng nói hảo khách sạn, chính là những cái đó rất kém cỏi khách điếm, cũng đều kín người hết chỗ. Bất quá Mộ Nguyên Hoàng có tiền có thân phận, hắn đành phải cho thấy thân phận, lấy ra linh thạch cùng đan dược, cùng người thay đổi mấy gian thượng đẳng hảo phòng. Bất quá Nguyên Uyển Nhi cực kỳ ghét bỏ, bởi vì căn phòng này là người khác trụ quá, nàng này gian không biết có phải hay không một con sú hồ ly tinh trụ, mãn nhà ở đều là hôi nách vị, nàng đều thiếu chút nữa muốn phun ra. Cuối cùng vẫn là Mã Văn Hạo cùng nàng thay đổi một gian phòng, nàng mới hể vải không vui trụ hạ. Thanh Vân Thành nơi nơi đều linh khí đầy đủ, bọn họ đoàn người đã tọa nghỉ ngơi mấy cái canh giờ, tinh thần liền no đủ. Bọn họ đoàn người ngồi ở trong đại sảnh ăn cơm, bên hai truyền đến mọi người nghị luận thanh. Vương Đạo Hữu, nghe nói hôm nay Thanh Vân đấu giá hội có thứ tốt bán đấu giá đâu. Ngươi có đi hay không? Ta mới không đi. Hôm nay Thanh Vân đàn trải lên tân phẩm đan dược, ta cơm nước xong liền đi xếp hàng đi. Hôm nay thượng tân phẩm đan dược. Ta đây cũng đi, nơi đó đan dược đều không có đan độc, hiệu quả lại hảo, giá cả tuy rằng cao điểm, nhưng là đều nguyện ý mua. Nghe đến đó, Mộ Nguyên Hoàng đống nhiên nhớ tới lúc trước ở luyện đan thi đấu thượng, vị kia vô song nói qua, ở Thanh Vân Thành, có cái đan dược phô có bán không có đan độc đan dược, nói không chừng chính là bọn họ trong miệng Thanh Vân đan phô, hắn tuyệt đối chờ lát nữa qua đi nhìn xem. Ai ai ai? Mau xem. Đó chính là Thanh Vân Kiếm Tông Đại Sư tỷ. Thanh Vân đan phô đan dược chính là nàng luyện chế. Nàng chính là lục giai luyện đan sư đâu. Đột nhiên, trong đại sảnh mọi người linh tu đều đứng lên, cùng nhiệt đối với bên ngoài nhìn lại. Mộ Nguyên Hoàng liếc mắt một cái xem qua đi, nhìn đến đại gia trong miệng đại sư tỷ vô song sau, cả người như bị sét đánh, vô song. Lục giai luyện đan sư. Nàng dịch dung. Chương 360 thần sinh nữ nhi. Trên đời này nào có như vậy nhiều trùng hợp, Mộ Nguyên Hoàng nghe được có người nói Thanh Vân Kiếm Tông đại sư tỷ vô song là lục giai luyện đan sư khi, trong lòng liền dâng lên một ý niệm, này vô song nhất định chính là luyện đan sư thi đấu thượng vô song. Như vậy tuổi trẻ cũng đã là lục giai luyện đan sư, nơi đây cũng chỉ có như vậy một cái yêu nghiệt thiên tài, tuyệt đối không thể xuất hiện cái thứ hai. Hắn nhớ lại lúc trước vô song ở có người muốn mua nàng đan dược khi, nàng làm người tới Thanh Vân Thành mua, như vậy nghĩ đến, cái kia vô song chính là Thanh Vân Kiếm Tông đại sư tỷ vô song. Đủ loại trùng hợp, đều chỉ hướng về phía một sự thật, bởi vậy Mộ Nguyên Hoàng đối Thanh Vân Kiếm Tông đại sư tỷ vô song rất là tò mò. Đã có thể luyện đan, lại có thể bày trận, kiếm pháp siêu quần, người như vậy, thật là lúc trước ở luyện đan sư thi đấu thượng nhìn đến cái kia bình phàm bình thường người sao. Hắn đứng lên, đầy cõi lòng tò mò nhìn về phía trên đường cái bị người vây quanh người. Nàng ngũ quan tinh xảo, mỹ mạo kinh người, như Minh Châu sinh vượng, mỹ ngọc ánh quang, một thân khí độ ngạo nghệ vô song, mắt đẹp lưu chuyển gian nhìn quanh rực rỡ. Trong phút chốc, Mộ Nguyên Hoàng như bị sét đánh. Đây mới là vô song chân thật bộ dáng. Nàng dịch dung. Nàng lần trước cố ý dịch dung. Nàng vì cái gì muốn cố ý dịch dung? Trong nháy mắt, Mộ Nguyên Hoàng nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Nhìn nàng quen thuộc thân thiết ngũ quan, Mộ Nguyên Hoàng hốc mắt đỏ bừng. Hoàng ca, ngươi làm sao vậy? Vân Thu Bạch thấy Mộ Nguyên Hoàng thất thố, vội vàng đứng lên quan tâm nói. Lúc này, Vân Uyển Nhi cũng đứng lên thấy được vô song mặt, nàng tâm sinh ghen ghét, hận không thể này trương hoàn mỹ không tì vết mặt thuộc về nàng mới hảo. Sau đó nàng chú ý tới Mộ Nguyên Hoàng thất thố, quay đầu tới nhìn đến Vân Thu Bạch mặt sau. Nàng đỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, lần trước thấy vô song chỉ cảm thấy nàng lớn lên mỹ, mỹ đến làm người đấu kỵ, hiện tại có Vân Thu Bạch ở chỗ này, Vân Uyển Nhi mới đột nhiên ý thức được, vô song ngũ quan cùng Vân Thu Bạch thế nhưng có vài phần giống nhau. Lại xem Mộ Nguyên Hoàng hốc mắt đỏ bừng bộ dáng, Vân Uyển Nhi cả người máu đều lạnh. Không, không có khả năng. Như thế nào sẽ là nàng? Tuyệt đối không phải nàng tưởng tượng như vậy. Nương, cha khả năng không thoải mái. Chúng ta mau đem hắn đỡ về phòng đi. Vân Uyển Nhi vội vàng chặn Vân Uyển Nhi ra bên ngoài xem tầm mắt, duỗi tay nâng dậy Mộ Nguyên Hoàng cánh tay. Mã Văn Hạo cũng hiển nhiên suy đoán tới rồi nào đó chân tướng, cũng giúp đỡ Vân Uyển Nhi muốn đem Mộ Nguyên Hoàng đưa về phòng. Buông ra. Mộ Nguyên Hoàng quát, tránh thoát hai người tay. Hắn chỉ vào bên ngoài vô song đối Vân Thu Bạch nói, A Thu, ngươi mau xem à. Đó chính là chúng ta nữ nhi vô song à. Vô song. Vân Thu Bạch tâm thần chấn động, vội vàng dương mắt nhìn lên, ở nhìn đến Vô Song trong nháy mắt kia, bay nhanh xông ra ngoài. Vân Uyển Nhi tâm đều lạnh nửa thanh, sắc mặt tái nhợt không thôi. Vô Song, ta nữ nhi a. Vân Thu Bạch lao ra đi, đột nhiên đem Mộ Vô Song hung hăng ôm lấy, lại khóc lại kêu, tê tâm liệt phế. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn làm cho không hiểu ra sao, sờ không được đầu óc. Làm gì vậy? Nhận thân sao? Là bà ngoại sao? Tiểu Huyền Hy dán Long Mặc Thâm bên hai, tò mò hỏi. Long Mặc Thâm nâng nhi tử nặng trĩu mông nhỏ, gật gật đầu. Đôi vợ chồng này, so với hắn trong tưởng tượng tới sớm điểm. Tiểu Huyền Hy hướng vừa mới bà ngoại lao tới phương hướng nhìn nhìn, nhìn đến ông ngoại cũng đi ra, bất quá cái kia Vân Uyển Nhi đứng ở tại chỗ, sắc mặt rất khó xem, so thừa đồ ăn đều khó coi. Vô Song a, nương tìm ngươi tìm đến hảo khổ a. Vân Thu Bạch khóc hô, nương cho rằng ngươi không có, mấy năm nay, nương đều ngủ không hảo một cái an ổn giấc, hiện tại nhìn đến ngươi, nương chính là hiện tại đi tìm chết, cũng cam tâm. Mộ Vô Song mặt vô biểu tình nhậm Vân Thu Bạch ôm nàng, chờ Vân Thu Bạch không có như vậy kích động, nàng mới đưa nàng từ chính mình trên người kéo ra. Vị này phu nhân, ta không cha không mẹ, ngài nhận sai người. Vân Thu Bạch sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nàng không nghĩ tới, Vô Song thế nhưng không nhận nàng. Mộ Nguyên Hoàng nghe được nàng những lời này, trong lòng ngày nay không thôi, lúc trước ở luyện đan thi đấu thượng, nàng liền nói quá nàng không cha không mẹ nói, hiện tại nghĩ đến, lại là vô cùng châm trọng. Hắn lúc trước thế nhưng vì giữ gìn Uyển Nhi, mà bị thương thân sinh nữ nhi tâm. Nàng chính là Dịch Dung, thanh âm lại còn giống nhau như lúc à, trước mặt Vô Song, chính là luyện đan thi đấu thượng Vô Song A. Nhận sai, như thế nào sẽ nhận sai đâu. Nàng cùng A Thu lớn lên như vậy giống nhau, đứng chung một chỗ, mặc cho ai đều sẽ nói đây là một đôi mẹ con A. Vô Song, này hết thể đều là cha sai, là cha ngay từ đầu không có nhận ra ngươi tới, ngươi liền tính không tha thứ ta, nhưng ngươi nương là không có sai A. Mộ Nguyên Hoàng đôi mắt đỏ bừng đau đớn nói. Sao lại thế này? Hoàng ca, rốt cuộc là chuyện như thế nào A? Vân Thu Bạch lại thương tâm lại nghi hoặc, vì cái gì êm đẹp nữ nhi, tìm được rồi lại không nhận bọn họ đâu. Vây xem mọi người trong lòng sôi nổi bắt quái không thôi, này ra nhận thân cẩu huyết tuồng, tựa hồ còn có chút biến chuyển ở bên trong A. Hơn nữa đã có người nhận ra Mộ Nguyên Hoàng Vân Thu Bạch tới. Đó là quỷ thủ đan vương Mộ Nguyên Hoàng. Kia nữ nhân là đan vương thế tử, quang minh thần giáo thánh nữ. Tấm tắc, nguyên lai thanh vân kiếm tông đại sư tỷ Vô Song thế nhưng là đan vương nữ nhi. Như thế nào nữ nhi đều lớn như vậy, mới đến nhận thân A. Ta nhớ rõ đan vương cùng thánh nữ nữ nhi kêu Vân Uyển Nhi A, như thế nào còn có nữ nhi A. Xem, Vân Uyển Nhi cũng ở nơi đó đâu. Có người đối với Vân Uyển Nhi phương hướng xa xa một lóng tay, mọi người hướng tới Vân Uyển Nhi nhìn lại. Chỉ thấy Vân Uyển Nhi sắc mặt vàng như nến làn da thô ráp, ngũ quan bình thường, lại xem Vô Song phong hoa chi tư, tức khắc liền có người nói nói. Ta đi, Vân Uyển Nhi cùng Vô Song là 2 tỷ muội sao. Như thế nào chênh lệch lớn như vậy? Một cái đẹp như thiên tiên, một cái phổ phổ thông thông, này không phải thân tỷ muội đi. Vô Song cùng thánh nữ nhưng thật ra lớn lên lại 5 phần tương tự, vừa thấy chính là thân sinh. Vân Uyển Nhi đảo như là nhặt được. Ha ha ha. Mọi người vô tình điều khẩn nói. Ai không biết Vân Uyển Nhi trời sinh tính cao ngạo, không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt, tự xưng là chính mình là đan vương cùng thánh nữ nữ nhi, cao cao tại thượng, hận không thể làm tất cả mọi người biết nàng cao quý thân phận. Rất nhiều người ghét nhất như vậy nữ nhân, này đây lúc này đều trào phúng lên. Thật cũng không phải thật sự hoài nghi Vân Uyển Nhi không phải thân sinh, rốt cuộc có người cha mẹ sinh ra tới thân tỷ muội cũng có đặc biệt đẹp cùng đặc biệt xấu, chỉ là mượn cơ hội này châm chọc Vân Uyển Nhi thôi. Nghe mọi người châm chọc thanh, Vân Uyển Nhi chỉ cảm thấy tất cả mọi người đối nàng ác ý tràn đầy, tất cả mọi người đã biết nàng dưỡng nữ thân phận, nàng hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ngươi nói nha, Hoàng ca, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì chúng ta nữ nhi không nhận chúng ta? Vân Thu Bạch phe phẩy Mộ Nguyên Hoàng cánh tay, cao giọng nói. Mộ Vô Song nhấc chân liền đi, nàng nhưng không thích bị người vây xem, cũng lời đến lại cùng bọn họ nói nửa câu lời nói. Vô Song, ngươi đừng đi. Ngươi nhất định biết chúng ta là ngươi cha mẹ đúng hay không? Mộ Nguyên Hoàng đối nàng hô. Nàng nhất định biết đến, nàng khẳng định biết đến. Chương 361 nằm mơ đi thôi. Đối mặt Mộ Nguyên Hoàng chất vấn, Mộ Vô Song chậm rãi quay đầu đi, ngữ khí lạnh nhạt. Ta không biết Đan Vương đang nói cái gì, nếu Đan Vương cảm thấy tên của ta cùng người nữ nhi tên giống nhau liền nhận định ta là các ngươi nữ nhi, chỉ sợ trên đời này không biết bao nhiêu người là các ngươi nữ nhi. Ta còn có việc, thứ không phục bồi, Đan Vương xin cứ tự nhiên đi. Nói xong, Mộ Vô Song nắm Long Mặc Thâm tay, một nhà ba người cũng không quay đầu lại đi phía trước đi. Mộ Nguyên Hoàng nhìn đến Long Mặc Thâm cùng Tiểu Huyền Hy mặt sau, trong chớp nhoáng, không lâu trước đây ký ức đột nhiên xông ra. Đấu giá hội. Giang Bản Đô thành đấu giá hội. Bọn họ ở đấu giá hội gặp qua. Nguyên lai lúc ấy mang mũ có rèm nữ tử, chính là Vô Song. Nhớ tới Vô Song khi đó ở đấu giá hội thượng cố ý nâng giới, nhớ tới tương ngộ khi Vô Song nhàn nhạt nhằm vào chi ý, có phải hay không ở lúc ấy, Vô Song cũng đã biết chính mình là phụ thân hắn. Mộ Nguyên Hoàng hận không thể hung hăng chụp chính mình mấy cái tát. Hoàng ca. Vô Song đi rồi. Chúng ta nhanh lên đuổi theo đi. Vân Thu Bạch lôi kéo Mộ Nguyên Hoàng cánh tay vội vàng nói. Mộ Nguyên Hoàng lại không có động, hắn tâm bị hối hận ấy náy cảm xúc sở lấp đầy, đổ đến liền lại kêu một tiếng Vô Song dũng khí đều không có. Lúc này, Mã Văn Hạ hung hăng đẩy Vân Uyển Nhi một chút, hận sắt không thành thép nói, Uyển Nhi ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh đi đem Vô Song ngăn lại tới. Ta không đi. Không nhận mới hảo. Vân Uyển Nhi oán hận nói. Nàng ước gì Vô Song không nhận cha mẹ, như vậy cha mẹ chính là nàng. Nàng một chút cũng không nghĩ cha mẹ đem sủng ái phân đến những người khác trên người. Ngu xuẩn. Mã Văn Hạo tức giận đến thiếu chút nữa nghiến răng nghiến lợi. Hắn nói, nhìn dáng vẻ Vô Song là sẽ không nhận thân. Lúc này ngươi qua đi cầu nàng nhận thân, làm bá phụ bá mẫu biết ngươi hiếu tâm, cũng làm Vô Song càng thêm xác định sẽ không nhận thân quyết tâm. Mau đi. Lúc này cũng không biết biểu hiện, thật là ngu xuẩn không thể nghi ngờ. Mã Văn Hạo vừa thấy liền biết vì cái gì Vô Song không muốn nhận thân, đương nhiên là ghê tởm Vân Uyển Nhi cái này dưỡng nữ, cùng Mộ Nguyên Hoàng phu thê thái độ. Làm Vân Uyển Nhi tiếp tục đi ghê tởm nàng, kia nàng tất nhiên là sẽ không nhận thân. Đáng tiếc Vân Uyển Nhi cái này ngốc hóa, cư nhiên xem không rõ. Vân Uyển Nhi bị Mã Văn Hạo như vậy một lóng tay điểm, ánh mắt sáng lên, vội vàng lao ra đám người, hướng tới Mộ Vô Song phương hướng vọt qua đi. Nàng đôi tay ngăn ở Mộ Vô Song trước mặt, lớn tiếng nói. Vô Song muội muội, ngươi không thể đi. Ngươi biết cha mẹ tìm ngươi tìm đến có bao nhiêu vất vả sao. Ông ngoại nói ngươi khả năng ở cực hàn chi địa, chúng ta này vừa đi liền đi 2 tháng rưỡi, thiếu chút nữa táng thân với dị thú chi khẩu, chỉ vì tìm được ngươi rơi xuống. Lúc trước biết ngươi xảy ra chuyện khi, bọn họ cũng tìm ngươi suốt 3 tháng, người đều gầy 2 vòng, chính là ngươi đâu, ngươi rõ ràng sống được hảo hảo. Thế nhưng không đi tìm cha mẹ, làm cho bọn họ vẫn luôn tồn tại thương tâm tình cảm bên trong. Kia đoạn thời gian, nương vẫn luôn lấy nước mắt rửa mặt, ngươi có từng nghĩ tới cha mẹ cảm thụ sao? Mộ Vô Song mặt vô biểu tình, trong lòng bình đạm không gợn sóng, thậm chí có chút buồn cười. Đừng nói nữa, Uyển Nhi. Mộ Nguyên Hoàng quát lớn nói. Là bọn họ sai, cùng Vô Song không quan hệ. Vân Uyển Nhi lúc này đột nhiên bùn một tiếng quỳ gối Mộ Vô Song trước mặt. Vô Song muội muội, tỷ tỷ cầu xin ngươi, cha mẹ tìm ngươi tìm đến quá vất vả, ngươi liền nhận bọn họ đi, không cần lại thương bọn họ tâm. Mộ Vô Song lúc này mới nhìn thẳng vào Vân Uyển Nhi liếc mắt một cái. Bởi vì Vân Uyển Nhi lần này quỳ, chung quanh người trào phúng biểu tình đều thu lên, không ai có thể nghĩ đến, Vân Uyển Nhi thế nhưng sẽ quỳ xuống, vì chính mình muội muội có thể nhận cha mẹ mà cấp muội muội quỳ xuống khẩn cầu. Như vậy xem ra, nàng tâm tính đảo cũng không kém. Vân Uyển Nhi này nhất chiêu dùng đích sắc không tồi, không chỉ có người ngoài động dung, Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch cũng động dung, hai người trong lòng cảm động, vốn tưởng rằng Uyển Nhi nhất định hiểu ý có khúc mắc, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ quỳ xuống cầu Vô Song. Cái này làm cho bọn họ vui mừng vô cùng. Vân Uyển Nhi trong lòng đắc ý, nàng này một quỳ, cũng không có vứt bỏ nàng mặt mũi, ngược lại đạt được vô số người hảo cảm, cha mẹ cũng sẽ càng thích nàng. Nàng tin tưởng liền tính Mộ Vô Song nhận thân thì lại thế nào, nàng mới là cha mẹ dưỡng 10 mấy năm nữ nhi. Nàng có rất nhiều biện pháp làm cha mẹ đều hướng về nàng. Mộ Vô Song nhìn mọi người thân sắc, khoe miệng hơi hơi cong lên một cái lạnh băng châm biếm độ cung. Nàng cũng không hướng trước đi rồi, nếu Vân Uyển Nhi như vậy thích trang, vậy làm nàng trang cái đủ. So kỹ thuật diễn, nàng còn không có sợ qua ai. Mộ Vô Song đối Vân Uyển Nhi nói. Vân Uyển Nhi tiểu thư, ngươi quỳ xuống tự cấp ta xin lỗi sao? Lần trước ở luyện đan thi đấu thượng, ngươi cố ý phá hủy ta cùng Bách Lý Lâm Lang lò luyện đan, thiếu chút nữa hại chúng ta bị thương. Ta nhớ rõ đan vương lúc ấy nói qua, sẽ mang đầu sỏ gây tội tới cấp ta nhận lỗi. Lúc trước ta ở Lao Nguyệt lâu đợi nửa cái buổi tối đều không có nhìn thấy các ngươi tới. Nói vậy các ngươi là có chuyện gì chậm trễ, cho nên Vân Uyển Nhi tiểu thư lúc này mới gần nhất, liền cho ta quỳ xuống đi. Không đợi Nguyên Uyển Nhi phủ nhận, nàng lại tiếp tục nói. Quỳ cũng quỳ, ngươi xin lỗi ta tiếp nhận rồi, ngươi vẫn là đứng lên đi, ta nhưng chịu không dậy nổi ngươi này đan vương đại tiểu thư một quỳ đâu. Phải biết rằng đan vương nhất giữ gìn hắn nữ nhi, lần trước vì giữ gìn ngươi không cho ngươi quỳ xuống nói khiểm, đường đường đan vương không chỉ có thất tín bội nghĩa, còn đối chúng ta này đó tiểu nhân vật giận ngôn tương hướng, ngươi này lại một quỳ, ta sợ lại muốn gặp đan vương tức giận đâu. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nhân gia Vô Song không nhận thân đâu, này đan vương thấy chính mình thân sinh nữ nhi đều không quen biết, còn làm cho thân sinh nữ nhi mặt giữ gìn một cái khác nữ nhi, thậm chí vì một cái khác nữ nhi mà quát lớn nàng, sao có thể không thất vọng buồn lòng nột. Không, sẽ không. Vô Song, cha ngươi sai rồi. Cha khi đó không biết ngươi là nữ nhi của ta. Mộ Nguyên Hoàng vội vàng nói. Hắn thật sự hối hận cực kỳ, nhớ tới hắn lúc trước làm sự lời nói, hắn ruột đều phải hối thanh. Dưỡng nữ nào có thân sinh nữ nhi quan trọng, hắn nếu là sớm biết rằng hắn chính là hắn nữ nhi, hắn lại như thế nào sẽ vì giữ gìn Vân Uyển Nhi mà bị thương nàng tâm đâu. Ta hiện tại cũng không phải đan vương ngài nữ nhi à, đan vương, ngài sợ là trí nhớ không hảo đã quên. Lúc trước ở luyện đan thi đấu thượng, ngài chính là tưởng ta ác độc phá hủy lò luyện.